Quyền tài chương 1527 tới chương 1553. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trời tối sầm. Cơm cũng dọn lên. Trong nhà, bốn người vào bàn, ăn chúc mừng. Tạ Tuệ Lan biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng thật ra mẹ già Loan Hiểu Bình là người cao hứng nhất, con dâu Quan càng lúc càng lớn, bà ấy cũng rất tự hào, nhìn cụ Vân Huy một chút, lại nhìn Tạ Tuệ Lan, người khác đều nói con trai bà có năng lực thân thủ lợi hại và vân vân. Thật ra Loan Hiểu Bình đối với con trai có bao nhiêu bản lĩnh lớn cũng không nhìn trúng, theo bà thấy, con trai đời này làm cho bà vui mừng cũng là tìm hai vợ tốt như vậy. Cụ Vân Huyên dùng trà thay rượu cạn một ly cùng Tạ Tuệ Lan, chúc mừng. Cảm ơn. Tạ Tuệ Lan cười cười, cũng uống một chút với cô ấy, cũng chúc mừng em, nghe nói, em làm dẫn chương trình tại đài truyền hình rất xuất sắc, hình như đài truyền hình tỉnh đều không chỉ một lần mời em qua. Có một tổ chuyên mục ở đài trung ương cũng gọi điện thoại cho em. Muốn cho em đi. Cụ Vân Huyên dịu dàng sờ sờ đầu con gái trong lòng, còn đang bàn, không nhất định đi. Ồ, Vân Huyên cũng muốn thăng chức. Đổng Học Bân nhanh chóng một ly kính cô ấy, chuyện tốt mà, sao không đi? Cụ Vân Huyên mỉm cười, công tác ở đài đã đủ bận, ra về cũng không có đúng giờ, nếu như đi đài trung ương, em làm gì có thời gian chăm sóc con gái ngoan? Đổng Học Bân nhất thời xung phong nhận việc nói, để cho anh. Loan Hiểu Bình là người đầu tiên phản đối, con thôi đi, con cũng là một đứa nhỏ. Biết chăm sóc đứa nhỏ cái gì? Đổng Học Bân không phục nói, hắc, sao con lại không biết, con tuyệt đối không thành vấn đề. Con gái nuôi của em nếu như học theo anh, trưởng thành còn không biết là cái dạng gì. Tạ Tuệ Lan cũng không đồng ý, đồng thời cười nói, Tạ tỷ anh cũng nói trước, con trai em sau khi sinh ra cũng phải theo em, bằng không cho mẹ chăm cháu trai cũng được, anh không được, với cái thối tính tình của anh, hở một chút thì đánh nhau trở mặt, nếu như con trai học theo anh, trưởng thành còn được sao? Loan Hiểu Bình và Cù Vân Huyên đều cười. Đổng Học Bân ngậm ngùi nói, hắc, anh không thích nghe các người nói nữa, anh làm sao chứ? Còn không tin. Không tin anh sẽ giữ Thiên Thiên 2 tháng cho các người nhìn. Cù Vân Huyên lo lắng nói, anh đừng. Đổng Học Bân phiền muộn nói, mẹ xem hai nàng kia. Loan Hiểu Bình nói, Tuệ Lan Vân Huyên nói cũng có đạo lý, cậu lười nhác quen rồi, làm gì biết chăm sóc đứa nhỏ, trừ phi con với hai người vợ của con ở cùng nhau, các người cùng nhau chăm sóc đứa nhỏ mẹ mới yên tâm. Đổng Học Bân nói, Tuệ Lan phải đi phía Nam, làm sao mà ở cùng nhau được? Đúng vậy, phải đi phía Nam, ai, con nói một chút, các con cũng thật vất vả đoàn tụ vài ngày lại phải đi, cái này đối với đứa nhỏ sau này khẳng định cũng có ảnh hưởng, đứa nhỏ vẫn là phải do cha mẹ hai người chăm sóc mới tốt, mẹ thấy hai đứa thẳng thắn. Quên đi, biết hai đứa bận chuyện công tác không ít, rất nhiều việc đều không phải do bản thân quyết, mẹ cũng không nói nhiều, các người trẻ tuổi tự mình nhìn mà làm đi. Loan Hiểu Bình nhìn con dâu, nói, đúng rồi Tuệ Lan, con chừng nào thì điều đi. Ngày dự sinh mắt thấy càng ngày càng gần, con hiện tại đi. Vậy khẳng định sẽ không? Tạ Tuệ Lan cười nói, sinh xong đứa nhỏ. Cù Vân Huyên nhìn cô ấy, xong tháng phải đi phía Nam. Có phải gấp quá hay không? Tạ Tuệ Lan ăn đồ ăn, công tác cần, cũng không có biện pháp, vị trí đều đã xác định rồi, đi sớm cũng sớm khai triển công tác, nếu không dễ ra chuyện xấu. Dừng một chút, cô ấy nói, mẹ, con vừa rồi suy nghĩ một chút, chuyện bên này còn 2 ngày nữa cũng có thể xử lý xong. Đến lúc đó con cùng Tiểu Bân trở lại Kinh Thành, bệnh viện ở thành phố Phần Châu dù sao không có tốt như Kinh Thành, bên kia mẹ con cũng đã liên hệ bệnh viện trước 2 tháng, con nghĩ vẫn là trở lại Kinh Thành chờ sinh. Loan Hiểu Bình gật đầu, được, cái này bảo hiểm một chút, vậy hai đứa qua vài ngày nữa đi, mẹ thu dọn hành lý cho, đều xong rồi. Tạ Tuệ Lan cười nói, đừng phiền phức, cái này không phải có Tiểu Bân sao, cho hắn thu dọn đi. Đổng Học Bân nói lầm bầm, chuyện tốt không nghĩ đến anh, chuyện không tốt liền nhớ tới. Nói xong, hắn đoạt lấy con gái trong tay Huyên Di tới, nhai nhai rau đút cho con gái ăn, thấy Thiên Thiên ăn rất ngon, Đổng Học Bân không khỏi cười hôn con gái một cái, vẫn là con gái của ba tốt, ha ha, nhanh, cười với ba ba một cái, ba cõng con đi ra ngoài chơi. Reng reng reng. Điện thoại di động vang lên. Của ai thế? Loan Hiểu Bình hỏi. Đổng Học Bân mới nhớ tới là của mình, không thể làm gì khác hơn là đem Thiên Thiên giao cho Huyên Di, vừa nhìn dãy số, hắn liền đứng dậy rời đi, còn đi tiếp điện thoại. Tạ Tuệ Lan cười cười uống nước trà, còn thần thần bí bí hả? Đổng Học Bân chột dạ không ngớt, không có, anh thần bí cái gì? Cù Vân Huyên cũng ôm đứa nhỏ nhìn hắn một cái, bất quá cô ấy vẫn là thương Đổng Học Bân, giúp hắn nói đỡ một câu, khẳng định là đồng sự cũ liên hệ hắn, sự cố giao thông đặc biệt lớn ngay cả báo tỉnh đều đăng, người khác phỏng chừng cũng đều nhìn thấy. Tạ Tuệ Lan mị hí mắt, em cứ hướng về hắn. Đổng Học Bân làm bộ không nghe thấy, bước nhanh vào phòng bếp tiếp điện thoại, thấp giọng nói, alo, chị ngu. Đầu kia ngu Mỹ Hà ngữ khí nhu nhược nói, Học Bân, tôi không quấy rối cậu chứ. tôi cũng là xem báo biết cậu gặp phải tai nạn xe cộ, cho nên lo lắng, Thiến Thiến cũng rất lo lắng cậu, giục tôi gọi điện thoại hỏi cậu một chút, cậu ở nhà đang ăn, tôi không sao cả chị ngu, chút tràn diện ấy tôi còn để vào mắt à, đùa sao, chị và Thiến Thiến có khỏe không? Chúng tôi đều khỏe, cũng là Thiến Thiến nhớ cậu. Ha ha, vậy chị có nhớ tôi không? Cũng nhớ. Được, vậy tối mai tôi đi tìm chị. Có thể. Được, ban ngày tôi phải xã giao, bữa tiệc xong tôi sẽ đến. Nhanh chóng nói vài câu rồi cúp điện thoại, Đổng Học Bân sau khi ra phòng bếp còn giả vờ làm vẻ mặt ngưng trọng, muốn bị một lời nói dối, nhưng mà Tạ Tuệ Lan ngay lập tức vạch trần hắn. Của nữ hả? Không phải, của nam. Nam còn cần chạy vào phòng bếp tiếp điện thoại. Ai da, điện thoại tương đối quan trọng, là... Tạ Tuệ Lan vút bụng vung tay lên, con trai sắp sinh, em hiện tại cũng lười quản anh. Anh yêu ai leo lỏng với ai thì cứ leo lỏng đi, em muốn quản cũng quản không được. Đổng Học Bân chật lưỡi nói, em coi em kìa, một cú điện thoại thôi mà em đã làm khó dễ anh. Tạ Tuệ Lan ngoắc ngoắc khóe môi, đó là em biết nhân phẩm của tên nhóc anh, thấy phụ nữ đẹp là con mắt cứ đăm đăm, đúng hay không? Em đều lười nói anh. Đổng Học Bân trừng mắt, còn mắt anh đăm đăm lúc nào chứ? Tạ tỷ anh hiện tại không rảnh quản anh. Tạ Tuệ Lan vuốt bụng ăn no. Loan Hiểu Bình hiển nhiên cũng là biết phẩm tính của con trai, Tuệ Lan, Vân Huyên, hai con ăn nhiều một chút đi, tên nhóc này cũng là đức hạnh như vậy, quay đầu lại mẹ sẽ dạy nó. Ba ngày sau, buổi sáng, kinh thành. Hôm nay mặt trời vẫn rất đủ, rất nhiệt. Từ trong biệt thự đi ra, Đổng Học Bân vừa tỉnh ngủ chỉ mặc một cái quần bơi vừa ngáp vừa duỗi lưng, chậm rãi đi tới hồ bơi phía sau hậu viện, khởi động làm nóng toàn thân đơn giản xong, rồi lao vào hồ nước trong suốt, bơi một vòng trong hồ, chờ bơi mệt cũng không lên bờ. Ngồi ở bậc thang dưới bể bơi, hai tay nắm bên bờ, đầu dựa vào, híp mắt phơi nắng mặt trời, vẻ mặt nhàn nhã tự tại, quả thật là vô cùng hưởng thụ, cực kỳ thỏa mãn. Vẫn là nhà của mình tốt. Ở ký túc xá gia thuộc viện, luôn cảm thấy không được tự nhiên. Đây là căn biệt thự gần Tây Sơn Đổng Học Bân đã sớm mua trước đó, tuy rằng sau đó nói đưa cho mẹ già, nhưng mẹ già đã định cư ở thành phố Phần Châu, sống chết không muốn, cuối cùng vẫn là cho Đổng Học Bân ở, xa xa có thể thấy được dãy núi trên cao, là một chỗ coi như thích hợp để ở. Nhất là thích hợp dưỡng lão, sáng sớm dậy đi bơi rồi phơi nắng mặt trời nhìn sơn cảnh, cái cảm giác kia, đừng nói nữa, Tuệ Lan qua vài ngày nữa sẽ sinh, ở trong này cũng thích hợp, hai vợ chồng lâu lâu mới được gặp. Đương nhiên phải hưởng thụ. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Đổng Học Bân bơi mệt mỏi, lại dựa vào bờ hút thuốc. Đột nhiên, trong cửa sổ trên lầu truyền đến tiếng nói lười biếng của Tạ Tuệ Lan. Tiểu Bân. Hả? Ông xã nhỏ của em đâu? Anh ở dưới lầu. Làm sao vậy? Ông xã nhỏ của em đâu rồi? Ai da, đã nói dưới lầu rồi mà. Ha ha, lên đây một chút, được không? Được được, em chờ, anh lên liền. Đổng Học Bân nhanh chóng dụi tàn thuốc lên bờ, sợ Tuệ Lan có chuyện gì, hắn cũng không lau nước trên người, nhanh chóng chạy vào biệt thự lên lầu. Lầu 2. Trong phòng ngủ chủ. Đổng Học Bân sau khi đẩy cửa đi vào, thì thấy Tạ Tuệ Lan đang vuốt bụng nằm thẳng tựa ở đầu giường. Híp đôi mắt của cô ấy có thể nói là như trăng non, trong mắt mang theo nụ cười nhìn hắn, cũng không nói chuyện, tựa vào đầu giường một câu cũng không nói, chỉ là chỉ trên bàn. Đổng Học Bân chớp mắt, tỉnh dậy sớm như vậy. Còn tưởng rằng em sẽ ngủ thêm một hồi. Làm gì vậy? Chỉ cái gì thế? Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói, rót ly nước cho Tạ tỷ anh. Đổng Học Bân thiếu chút nữa té xỉu. Cái này không phải ở bên cạnh sao? Tạ Tuệ Lan nói, em biết ở đàn kia. Cho nên em chỉ cho anh. Cái địch, em đi qua một chút là tới rồi. Đổng Học Bân bị cô ấy đánh bại. Tạ tỷ anh hiện tại là người đời sanh, tương đối quý giá, ha ha, hầu hạ nhanh lên một chút đi. Tạ Tuệ Lan làm ra vẻ đương nhiên vẫy vẫy tay. Được. Đổng Học Bân hoàn toàn bội phục, đi rót nước cho cô ấy, sau đó đem đến giường. Tạ Tuệ Lan lại bắt đầu, nước để qua đêm em không uống đâu. Lạnh cũng không uống. Đổng Học Bân mắt trợn trắng. Anh vừa thức dậy đã nấu rồi, còn ấm mà, có thể uống. Cái này còn không khác biệt lắm. Tạ Tuệ Lan vẫn không nhúc nhích, há mồm. Đút Tạ tỷ anh đi, mệt mỏi, ngón tay cũng đều lười động. Đổng Học Bân không biết nói gì, đi qua đút cô ấy, cái này được rồi chứ. Ưng ngực, Tạ Tuệ Lan nhấp vài ngụm, biểu hiện không tồi. Đổng Học Bân vừa tức vừa cười nói, em cứ sai sử anh, em còn khó hầu hạ hơn so với lão Phật gia. Ồ, Tạ Tuệ Lan cười nói, anh đã hầu hạ qua lão Phật gia hả? Em mới hầu hạ qua lão Phật gia ấy. Đổng Học Bân trừng cô ấy, Còn muốn làm gì? Muốn dậy không? Tạ Tuệ Lang ưu nhã ngáp một cái, muốn. Bất quá bụng quá lớn, không động đậy được, cũng không có người chủ động phục thị em mặc quần áo. Được rồi, anh hầu hạ em, được chưa? Được, chuẩn, ha ha. Em thật đúng là không khách khí. Với ông xã nhỏ của em còn cần khách khí cái gì, mấy bộ đồ bầu mẹ mới mua cho em đã mang về. Hẳn là trong hành lý, Tạ tỷ anh mặc cái đó, tương đối rộng. Được được, anh lấy. Em muốn ăn cháo, trứng gà chiên không ăn, quá nhiều mỡ, ăn trứng gà luộc, trứng của gà tre, nhỏ một chút ăn ngon hơn. Được, một hồi anh làm, lão nhân gia còn có cái gì phân phó? Tạm thời không có, trước như vậy. Tạ Tuệ Lang bắt đầu thay y phục. Đổng Học Bân mặc quần áo cho cô ấy, sau đó đỡ cô ấy xuống giường xuống cầu thang, đỡ cô ấy ngồi xuống sofa, mở tivi cho cô ấy, dùng điều khiển từ xa thay đổi tin tức cô ấy muốn xem cho cô ấy, cuối cùng còn mang theo một thân mồ hôi thở hồng hộc vào phòng bếp, bận việc cả buổi sáng, mệt chết hắn. Hai người tối hôm qua vừa quay về kinh thành. Ở thành phố Phần Châu hai ngày, Đổng Học Bân đem bạn cũ trước đây tới cùng nhau ăn xã giao một lần, cuối cùng còn gặp mặt Ngu Mỹ Hà và Cảnh Nguyệt Hoa, giao lưu tình cảm một chút, giống như là đem tất cả người có thể gặp đều gặp. Đã lâu không thưởng thức tư vị của Ngu Mỹ Hà và Cảnh Nguyệt Hoa, Đổng Học Bân trong lòng rất là thư sướng, bạn cũ và đồng sự cũ trên bữa tiệc lại khen tặng chúc mừng hắn thăng chức, Đổng Học Bân cảm thấy thời khắc hạnh phúc nhất của nhân sinh cũng không gì hơn cái này. Nhưng kết quả còn chưa có thoải mái được hai ngày, tối hôm qua sau khi tới kinh thành đến biệt thự, Tạ Tuệ Lang bắt đầu tính cách phu nhân, sai sử Đổng Học Bân, làm hắn lăn qua lăn lại đến nỗi chịu không được. Đổng Học Bân trong lòng phiền muộn, lúc mẹ già ở nhà, Tuệ Lang còn thuộc nữ hiền lành, chẹp, mẹ già vừa không có mặt, vợ nhất thời lộ nguyên hình. Tuyệt đối là cố ý, khẳng định là mình và người phụ nữ khác gọi điện thoại bị cô ấy đoán được. Hắn có một người vợ quá thông minh, có đôi khi Đổng Học Bân cũng chỉ có bất đắc dĩ, cũng có chột dạ ở bên trong, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể hầu hạ. Bất quá Đổng Học Bân cũng không có câu oán hận, ngoài miệng tuy nói oán giận, nhưng trên thực tế trong lòng hắn cũng thương yêu Tuệ Lang, mình rời đi lâu như vậy, vợ vẫn đều là do mẹ già và đám người huyên di chiếu cố, Đổng Học Bân trong lúc Tuệ Lang mang thai hầu như chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người chồng, lúc này đoàn tụ cùng Tuệ Lang, hắn cũng muốn bù đắp một chút, cho nên mặc kệ Tuệ Lang nói cái gì hắn đều lập tức đi làm. Điểm tâm ăn xong, đã 11 giờ. Cái này coi như là bữa trưa, hai người cũng nhàn rỗi. Tạ Tuệ Lang ngồi xuống ghế sofa một thân cao quý, lại lên tiếng, ông xã nhỏ của em đâu? Đỡ Tạ tỷ anh đi ra ngoài phơi nắng mặt trời. Sân trước hay sân sau? Sân sau đi, có hồ bơi, mát mẻ. Được. Vậy em coi chừng dưới chân. Ha ha, em không cần nhìn, anh nhìn là được rồi. Trời đất, em thật đúng là sai anh sai đến hết luôn. Đương nhiên, ha ha, Tạ tỷ anh cũng chỉ có lúc này có thể sử dụng anh, chờ em sinh xong, tên nhóc anh không chừng lại chạy đi đâu rồi. Đủ rồi, lúc em không mang thai cũng sai sử anh không ít. Đổng Học Bân cảm thấy mình quả thật không phải giống như một thần tử, mà là một thái giám, đỡ vợ đi hậu viện phơi nắng mặt trời, lại cầm một cây quạt ở một bên quạt gió cho cô ấy nhẹ nhàng. Hiện tại Tạ Tuệ Lang như võ tắc thiên, quý giá đến nhà bà ngoại. Thoải mái không? Cũng được. Cái này còn gọi là cũng được cà, em xem anh mồ hôi đầy người nè. Gió lớn hơn chút thì rất tốt, ha ha. Đổng Học Bân trong lòng thầm hừ, trong lòng nói chờ em sinh xong đứa nhỏ làm xong trong tháng, nhìn xem anh em làm sao tìm mặt mũi trở về, em chờ cho anh. Buổi chiều 1 giờ. Đổng Học Bân cánh tay đều mỏi, quạt cho cô ấy 2 giờ liền, sau đó còn kéo dù che nắng đến đây. Căn bản là không nhàn rỗi. Được rồi, không cần phiến. Tạ Tuệ Lang lên tiếng. Đổng Học Bân thở ra một hơi, bừng cánh tay mệt chết, nhích qua một chút, cho anh chỗ, anh cũng nằm một chút. Tạ Tuệ Lang cười cười, cầm nước xong rồi nằm, cũng 1 giờ rồi, nên ăn cơm trưa. Đổng Học Bân nói, không phải vừa ăn sáng sao? Đó là ăn sáng, hiện tại em ăn rất nhiều, phải ăn hai người, bữa trưa cũng không thể bỏ, bất quá đơn giản một chút là được, ha ha, làm hai món chay cho Tạ tỷ anh. Tên nhóc anh gần đây có trù nghệ càng ngày càng tốt, đáng giá biểu dương một chút, được rồi, đi đi. Đổng Học Bân, Tạ Tuệ Lang nhìn nhìn hắn, vậy em tự mình làm. Em nói gì, được rồi, anh đi. Đổng Học Bân nói. Tạ Tuệ Lang cười ha ha, nói, vẫn là ông xã nhỏ của em tốt, tới đây, cho Tạ tỷ anh hôn một cái. Đổng Học Bân ngoài mặt tỏ vẻ không tình nguyện đi tới hôn cô ấy một cái, trong lòng thật ra lại rất ngọt ngào, em chờ một chút, nửa giờ là có ngay. Vào nhà. Đổng Học Bân bắt đầu làm cơm, làm từng đồ ăn, rất cẩn thận, ai, ngày dự sinh còn 7-8 ngày, cái này khổ rồi, không còn thời gian. Đồ ăn đều chuẩn bị xong, đang muốn xào rau, bỗng nhiên mơ hồ nghe được chút âm thanh từ bên ngoài truyền tới, lại nghe quả thật có tiếng động, Đổng Học Bân lập tức tắt bếp, phòng bếp nhất thời thanh tịnh, chợt, nghe được Tuệ Lan ở phía sau kêu hô. Tiểu. Bân. Tuệ Lan. Nhanh. Tới. Nhanh. Đổng Học Bân sắc mặt nhất thời thay đổi, bởi vì hắn nghe ra được, trong tiếng nói của vợ có một ít âm thanh thống khổ, hắn biết đã xảy ra chuyện, cuống quýt ném đồ trong tay, liền xông ra ngoài, phóng đến sân sau, sau một khắc, vợ dưới dù che nắng tiến vào tầm mắt, Tạ Tuệ Lan lúc này ôm bụng, đã từ trên ghế nằm ngã xuống, đau đớn kêu tên của Đổng Học Bân, dưới thân đều là nước, quần đã ướt. Đổng Học Bân cả kinh kêu lên, Tuệ Lan. Em làm sao vậy? Làm sao vậy? Hắn xông lên, Tạ Tuệ Lan một tay dùng lực bắt được cổ tay của Đổng Học Bân, cắn răng nói, nước ối. Vợ. Nhanh. Bệnh. Viện. Đổng Học Bân luống cuống, ai da. Ngày dự sinh không phải còn có một tuần sau. Tạ Tuệ Lan đã nói không được, hình như rất đau, móng tay đều bấu vào thịt của Đổng Học Bân, nhanh. Đổng Học Bân cũng nóng nảy, căn bản là bất chấp suy nghĩ nhiều, lập tức cõng vợ từ trên mặt đất lên, lao ra xe để trong biệt thự, vừa nói với Tuệ Lan vừa lái xe phóng đi, em kiên trì lên Tuệ Lan. Nhất định không có việc gì. Em và đứa nhỏ nhất định sẽ không có việc gì. Buổi chiều. Trên Land Rover. Đổng Học Bân hầu như đã đem chân ga nhấn sát nút, tay nắm tay lái cũng một mực run rẩy, bên trong tâm tình có kích động con trai muốn sinh ra, càng nhiều vẫn là lo lắng đối với vợ. Lúc Vân Huyên sinh đứa nhỏ vừa lúc trùng hợp khi Đổng Học Bân ở tại thành phố Phần Châu xử lý chuyện địa chấn, sau đó lại bị thương, cho nên căn bản không ở bên cạnh Huyên Di, đối với chuyện của đứa nhỏ cũng không phải rất lý giải, chưa thấy qua mà. Đổng Học Bân khi thấy được Tuệ Lan vẻ mặt thống khổ, sắc mặt trắng bệch, còn có mồ hôi hột như trời mưa từ khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy chảy xuống, bụng ướt một tảng lớn, Tuệ Lan ngồi cắn răng trên ghế cạnh người lái, cực kỳ dọa người. Tuệ Lan. Em được không? Thế nào? Lập tức đến bệnh viện, lập tức đến, em nhất định chống được, nghe thấy được không? Ai da, em ngàn vạn lần đừng hoảng hốt nha, em ngàn vạn lần đừng hoảng hốt. Là anh. Hoảng. Anh không hoảng, phù, anh rất bình tĩnh, rất bình tĩnh. Lai. Xe. Nhìn. Phía trước. Được được, anh lái xe, lái xe, em đừng nói. Lúc đầu chịu tội nhất chính là Tạ Tuệ Lan, nhưng so sánh ra Đổng Học Bân quả thật kinh hoàng hơn so với vợ rất nhiều lần, căn bản là có chút không biết làm sao, trong đầu hắn hiện tại chỉ một ý niệm, phải nhanh chạy tới bệnh viện, cho nên nhìn thấy phía trước có xe chạy rất chậm, hắn cũng căn bản mặc kệ cái gì mà quy giao thông tắc, tăng tốc vượt mặt, thấy đèn đỏ cũng không có dừng xe, Land Rover giống như một con cọp hung mãnh, gào thét lao đến, thấy ai thì vượt người đó, ai đều ngăn không. Được. Bân. Hả? Em gọi anh. Làm sao vậy? Điện. Nói. Nhà em. Đúng đúng đúng vậy. Anh thiếu chút nữa đã quên. Anh gọi. Đổng Học Bân lúc không có việc gì vẫn rất ổn trọng, tại đơn vị cũng tốt, trên sinh hoạt cũng là, nhưng mà một khi đụng tới người hắn coi trọng gặp chuyện không may, Đổng Học Bân bình thường đều không có biện pháp bình tĩnh, con người hắn trọng tâm, cũng là quá yêu Tuệ Lan và đứa nhỏ, trong lúc hoảng loạn, suýt nữa quên cho gọi điện thoại trong nhà Tuệ Lan, thứ nhất đại sự như thế khẳng định phải thông báo người nhà Tạ gia, thứ hai, bệnh viện là tự mẹ vợ mình liên hệ, phải khiến cho bệnh viện sớm chuẩn bị, như vậy Tuệ Lan đi qua là có thể trực tiếp đưa đi phòng giải phẫu, khi đó mới tính là an toàn. Điện thoại. Điện thoại. Đổng Học Bân vừa lái xe vừa gấp gáp tìm điện thoại di động, rõ ràng ngay tại túi bên phải, nhưng hắn sờ soạn 4 lần mới run rẩy đem điện thoại di động lấy ra được, lập tức gọi cho điện thoại di động của Hàng Tinh. Tít tít tít. Tít tít tít. Đã nửa ngày, điện thoại không người tiếp. Sao không có người? Nhanh tiếp đi mẹ. Đổng Học Bân thấy rõ không thông, lại nhanh chóng gọi cho điện thoại cố định trong nhà của Tuệ Lan. Lúc này, vừa vang thì thông, là Hàng Tinh tiếp điện thoại. Alo, ai vậy? Mẹ. Con. Đổng Học Bân lại vượt qua một chiếc xe phía trước, bệnh viện không gần, có thể lái được nhanh một giây đồng hồ thì nhanh một giây đồng hồ, Đổng Học Bân đã quản không được nhiều như vậy. Hàng Tinh cười ha ha nói, Học Bân à, con cùng Tuệ Lan cơm nước xong. Đổng Học Bân nhanh chóng nói, Tuệ Lan bị vỡ nước ối. Đau không động đậy được. Cái gì? Hàng Tinh lập tức biến đổi ngữ khí, các con đang ở đâu? Hiện tại tình huống gì? Đang trên đường, con đang chạy đến bệnh viện 301. Đổng Học Bân thở hồng hộc nói. Hàng Tinh quyết định thật nhanh nói, con không nên gấp, nước ối bị vỡ. Sớm hơn ngày dự sinh là rất thông thường, Tuệ Lan sớm một tuần, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, không có việc gì, hiện tại con cần phải làm là mau chóng đến bệnh viện, mẹ hiện tại liên hệ với bệnh viện, mẹ và ba con trong vòng nửa tiếng đồng hồ khẳng định sẽ đến. Đổng Học Bân lớn tiếng nói, được. Ở đây giao cho con. trong vòng 15 phút sẽ đến. Càng là loại thời điểm này càng phải bình tĩnh, còn lái xe chú ý, không nên để xảy ra chuyện. Mẹ con biết, mẹ yên tâm đi. Nghe âm thanh của Hàn Tinh, trong lòng Đổng Học Bân cũng hơi ổn định. Vậy thì giao cho con, nhớ kỹ, tận lực đừng để cho Tuệ Lan ngồi, cho con bé đem bụng nhếch lên cao, tốt nhất là nằm thẳng, không nên ngồi. Hàn Tinh cấp thiết dặn nói. Rõ ràng. Điện thoại cúp. Đổng Học Bân vội vội vàng vàng nghiêng đầu nói, Tuệ Lan, em đừng ngồi như thế, mẹ bảo em ngẩng lên, tốt nhất là nằm thẳng, em nhanh lên, anh đỡ em. Tạ Tuệ Lan giật giật, nhưng không có sức. Đổng Học Bân đưa tay qua, một tay kéo Tuệ Lan xuống, đừng sợ xấu xí, đem chân dơ lên, cho cái mông em cao hơn đầu. Thoải mái hơn không? Không. Kiên trì một chút. Không xa. Bên kia. Trong biệt thự Tạ gia. Hàn Tinh sau khi cúp điện thoại của Đổng Học Bân thì gọi cho một dãy số, sau đó hô bảo mẫu một tiếng, Tiểu Vương, nhanh đem quần áo cho tôi, không còn kịp rồi. Bảo mẫu kinh ngạc, phu nhân, xảy ra chuyện gì? Lúc này, điện thoại cũng thông, đầu kia là Tạ Quốc Bang. Lập tức họp rồi, chuyện gì? Tiếng nói của Tạ Quốc Bang vẫn là trầm thấp nghiêm túc như vậy. Hàn Tinh vừa vội vừa vui nói, anh còn học cái gì chứ? Nhanh chóng trở về. Tuệ Lan muốn sinh rồi. Tiểu Bân đã lái xe đưa con bé đến bệnh viện. Anh trực tiếp đi qua. Nghe vậy, tiếng nói của Tạ Quốc Bang cũng có chút run rẩy. Được, anh lập tức đến. Bên kia anh gần. Anh đi trước. Em gọi điện thoại cho lão gia tử bọn họ. Hàn Tinh không nghe chồng nói cái gì, đã cúp điện thoại, lập tức gọi cho điện thoại nhà của lão gia tử. Bảo mẫu cũng biết là chuyện gì, sắc mặt đại biến, nhanh chóng chạy vào trong phòng ngủ tìm quần áo cho Hàn phu nhân. Bà ấy biết đây là đại sự, nước ối bị vỡ sớm, tiểu thư khẳng định là có nguy hiểm nhất định, nếu như làm không tốt, khẳng định có thể sẽ gặp chuyện không may, nhưng tỷ lệ lớn hơn nữa vẫn là đứa nhỏ có thể bình an, mẫu tử bình an, cho nên vô luận người nào đều là chuyện lớn không thể lớn hơn, bà ấy cũng rối loạn. Điện thoại thông. Tiếp điện thoại chính là Tạ Quốc Lương. Alo, Quốc Lương. Hàn Tinh nói. Tạ Quốc Lương nghe ra ngữ khí của Hàn Tinh gấp gáp, ngẩn ra, chị dâu, làm sao vậy? Hàn Tinh nói rất nhanh, chú đang ở chỗ lão gia tử à, vừa lúc, chú mau nói một tiếng cùng mọi người, Tuệ Lan muốn sinh, đang trên đường đi bệnh viện. Thật sao? Nước ối vỡ sớm. Được. Em thông báo mọi người. Tiểu Hạo và Quốc Kiến hẳn là đang ở ngay tại bệnh viện 301, ngày hôm nay hình như là đi làm kiểm tra sức khỏe, em nói cho bọn họ biết, để cho bọn họ liên hệ người trước. Điện thoại vừa cúp, Tạ lão gia tử từ trên lầu được bác sĩ nâng xuống tới, Quốc Lương, chuyện gì? Có thể là giọng quá lớn làm ồn đến lão gia tử. Tạ Quốc Lương lập tức nói, Tuệ Lan muốn sinh. Tạ lão gia tử hai mắt sáng lên, được. Tốt. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Bệnh viện tổng hợp 301. Đổng Học Bân lái Land Rover chạy ào vào sân bệnh viện. Mồ hôi của Tạ Tuệ Lan tự như đều chảy khô, còn hư nhược hơn hồi nãy rất nhiều, ôm bụng, mí mắt có chút giật giật, hình như là đau. Tuệ Lan. Tới rồi. Đến bệnh viện. Cố lên, anh đỡ em. Đổng Học Bân mở cửa xuống xe, một tay cẩn thận bế Tuệ Lan từ ghế cạnh người lái xuống, vừa quay người lại, thì thấy rất nhiều nhân viên y tế đã chạy tới bọn họ. Phía sau còn có Tạ Quốc Kiến và Tạ Hạo hai cha con, Đổng Học Bân cũng không biết bọn họ làm sao đến nhanh như vậy, căn bản cũng không kịp hỏi, dưới chân bắn ra, ôm Tuệ Lan chạy qua, hôn người xung quanh nhường đường một chút. Chị! Anh rể! Tạ Hạo hô to. Tuệ Lan không sao chứ? Tạ Quốc Kiến hỏi. Không biết, cô ấy đau đến nỗi không được. Đổng Học Bân thở dốc không ngớt. Mấy người bác sĩ và y tá bu đến, giao cho chúng tôi đi. Để bệnh nhân lên giường. Nhẹ một chút. Đổng Học Bân đã buông Tuệ Lan, nhân viên y tế liền đẩy giường bệnh chạy trong hành lang, còn có một nữ bác sĩ kiểm tra xe mạch cho Tuệ Lan. Đổng Học Bân cũng đi theo, thế nào bác sĩ? Nữ bác sĩ khẽ gật đầu, tình huống coi như ổn định, anh không nên gấp gáp, có chúng tôi. Coi như ổn định. Câu trả lời này hiển nhiên không thể khiến cho Đổng Học Bân thỏa mãn, lại gấp gáp lên, cùng Tạ Hạo tiến lên giúp bọn họ đẩy giường bệnh. Trên lầu. Ngoài phòng giải phẫu. Nữ bác sĩ nói, người nhà mời ở bên ngoài chờ. Tôi cũng đi vào. Đổng Học Bân lo lắng, liền tiếp chen vào trong. Nữ bác sĩ và mấy người y tá ngăn cản hắn, anh không được, mời ở bên ngoài chờ. Đổng Học Bân không đáp ứng, tôi cũng là bác sĩ, sẽ không cho các người thêm phiền, nhanh cho tôi đi vào. Tạ Quốc Kiến kéo hắn lại, Học Bân con đừng làm càn, chú biết tâm tình của con, chú cũng vậy, bất quá ở đây vẫn là giao cho bác sĩ đi,

Hàn Tinh vội vàng nói, đúng vậy, nói một tiếng với thân gia, một hồi đem điện thoại cho mẹ. Đổng Học Bân hiện tại một lòng đều trên người Tuệ Lan và đứa nhỏ, đã không có một chút chú ý, toàn bộ đầu óc ngoại trừ vợ và đứa nhỏ đều là trống không, lúc này nghe cha vợ mẹ vợ nói, hắn mới có phản ứng, chuyện lớn như vậy sao có thể không thông báo với mẹ già, vì vậy nhanh chóng lấy điện thoại di động gọi cho Loan Hiểu Bình. Đầu kia tiếp, alo. Mẹ, là con. Đổng Học Bân nói. Biết là con rồi, làm sao vậy? Mẹ già hỏi. Đổng Học Bân kích động nói, Tuệ Lan sinh rồi, vừa sinh xong. Hả? Đã sinh. Giọng của mẹ lập tức lớn lên, thế nào thế nào? Là con trai sao? Mấy ký hả? Là con trai, hơn 3 ký. Đổng Học Bân nói. Được, thật tốt, con chờ, mẹ hiện tại đi qua. Ấy, mẹ ở xa như vậy, không vội tới. Sao không vội hả? Đó là cháu trai của mẹ, mẹ có thể không đi nhìn sao? Bệnh viện 301 phải không? Mẹ đã biết, mẹ bảo lão Dương tìm xe đưa mẹ đi. Được rồi, mẹ Tuệ Lan muốn nói với mẹ. Đổng Học Bân đem điện thoại đưa qua. Hàn Tinh đi tới tiếp điện thoại di động. Alo, thân gia, ha ha, là tôi. Đúng vậy, thật tốt, lần này trong nhà khẳng định náo nhiệt rồi. Ha ha, không sai. Tuệ Lan suốt đời, tâm sự của tôi cũng hoàn thành. Bà muốn đến đây. Tốt, tôi an bài xe đi đón bà. Không bao lâu, bên trong đi tới một người y tá, gật đầu với mấy người bác sĩ. Nữ bác sĩ ừ một cái, liền cười nói, hiện tại có thể tiến vào, bất quá chỉ được hai người, cũng chỉ có 5 phút đồng hồ, người mẹ vẫn tương đối gầy, thân thể tương đối suy yếu, muốn nghỉ ngơi, cho nên cũng xin lý giải một chút, ngày mai sẽ không có việc gì. Đổng Học Bân vội vàng nói, tôi đi. Tạ Hạo nói, sao chỉ cho hai người vào vậy, tôi cũng muốn nhìn cháu của tôi một chút. Tạ Quốc Lương và Tạ Quốc Kiến bọn họ tự nhiên cũng sẽ không dành, vì vậy Tạ Quốc Bang đi tới một bước, chuẩn bị cùng Đổng Học Bân cùng nhau vào bên trong, nhưng mà mới vừa đi được một bước, Tạ Quốc Bang đã bị vợ kéo lại, Hàn Tinh gấp gáp buông điện thoại vọt vào trước. Tạ Quốc Bang chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thật ra với thân phận của Tạ Quốc Bang, ông muốn tiến vào phòng giải phẫu cũng không ai dám cản, bất quá bác sĩ nếu nói chỉ cho hai người vào, vậy khẳng định là lo lắng đến nhân tố các mặt, cũng là suy nghĩ vì Tuệ Lan và đứa nhỏ, Tạ Quốc Bang ở bên ngoài đợi. Bên trong đầu tiên là một phòng ngoài. Mời mặc đồ vào. Một người y tá đem tới cho Đổng Học Bân và Hàn Tinh hai bộ quần áo phòng khuẩn màu xanh, còn có mũ, như làm phẫu thuật vậy. Được. Hàn Tinh nhanh chóng mặc vào. Đổng Học Bân oán giận nói, bệnh viện các người cũng thật là, sao phiền phức như thế, vợ người ta sinh đứa nhỏ, chồng đều có thể đi vào, đến tôi thì ngược lại, tiến vào cũng không cho, còn nhiều hạn chế như vậy. Y tá cười khổ, đây là quy định, chúng tôi cũng không có việc gì. Hàn Tinh nở nụ cười với y tá, sau đó nhìn về phía con rể nói, mỗi bệnh viện đều có quy định không giống nhau, nhiều quy củ còn không tốt sao, nói rõ người ta chuyên nghiệp, cũng là chịu trách nhiệm đối với sản phụ và đứa nhỏ, Tuệ Lan gầy như vậy, đứa nhỏ thể trọng cũng không lớn, thể chất khẳng định cũng thấp hơn so với người bình thường một ít, lỡ như mang bệnh khuẩn vào thì làm sao bây giờ? Được rồi Tiểu Bân, hai ta mau vào đi, mẹ đều chờ không được. Đổng Học Bân biết, có thể cũng là bệnh viện biết bối cảnh của Tạ gia, cho nên rất cẩn thận, nếu như dân chúng bình thường sinh đứa nhỏ, phỏng chừng ngược lại cũng sẽ không có hạn chế nghiêm ngặt như thế, nên cũng không nói cái gì nữa, đi đến phòng sinh. Oa. Oa. Là tiếng khóc. Là tiếng khóc của đứa nhỏ. Đổng Học Bân hô hấp nhất thời gấp lên. Bất quá vẫn là Hàn Tinh phản ứng nhanh, đều người 50 tuổi, bước tiến còn lưu loát hơn so với Đổng Học Bân, vù một cái liền tiến vào. Đổng Học Bân theo sát sau đó, vừa vào bên trong thì thấy được Tạ Tuệ Lan nằm ở trên giường, cô ấy còn tỉnh, trạng thái tinh thần nhìn cũng tốt, cũng là sắc mặt tương đối kém, vẫn là cảm giác trắng bệch, mồ hôi trên đầu cũng có thể thấy được, có chút tiều tụy, bất quá ánh mắt của Tuệ Lan tràn ngập tình thương của mẹ, trong lòng đang ôm một đứa nhỏ to báo, đang mỉm cười vuốt ve đứa nhỏ, chậm rãi ru đứa nhỏ lắc lư trong lòng, trong miệng còn lẩm bẩm, Đổng Học Bân vẫn là lần đầu tiên thấy Tuệ Lan lộ ra ánh mắt ôn nhu như thế, vợ lúc xưa không phải cái loại ngoài nóng trong lạnh con mắt cười tủm tỉm, hiện tại cô ấy vô cùng đẹp. Cục cưng ngoan. Oa. Oa. Đừng khóc, mẹ ôm. Oa. Oa. Con chính là nam tử hán đại trượng phu, nghe mẹ nói, đừng khóc. Đứa nhỏ hình như nghe hiểu, cũng có thể là khóc mệt mỏi, dĩ nhiên thật sự chậm rãi dừng lại, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, nhìn cái thế giới mới mẻ này. Hàn Tinh và Đổng Học Bân đi vào, sau đó thì nhìn ra khác biệt của hai người. Hàn Tinh không hề nghĩ ngợi liếc mắt nhìn thẳng đứa nhỏ, cười toe toét, bước lên đem đứa nhỏ ôm vào trong lòng mình. Ai da, nhìn xem cháu ngoại của chúng ta nhà kìa, thật đẹp trai, cái mũi này giống Tuệ Lan, con mắt cũng giống Tuệ Lan, cái lỗ tai giống Học Bân, ha ha, được, thật tốt. Còn Đổng Học Bân không nhìn đứa nhỏ, mà là đi thẳng đến bên giường Tuệ Lan, thế nào rồi? Em có khó chịu không? Có đau hay không? Nói đi. Tạ Tuệ Lan cười cười, đau, nhưng cũng tốt. Đổng Học Bân yêu thương nói, vậy làm sao bây giờ hả? Không sao cả, sáng mai là tốt rồi, ha ha. Vậy hôm nay anh ở lại cùng em ở một người anh cũng lo lắng. Ngày hôm nay không cho ở cùng, để ngày mai rồi nói sau, các người một hồi đều trở về đi, Tạ tỷ anh ở một mình không có việc gì, cái này không phải còn có bác sĩ sao? Thật sự không có vấn đề. Ha ha, không thành vấn đề. Tạ Tuệ Lan từ trong chăn vươn một tay sờ lấy tay của Đổng Học Bân, vuốt ve vài cái, nhưng ánh mắt nhìn về phía Hàn Tinh, vẫn là ông xã nhỏ của chúng ta tốt, anh nhìn mẹ em đi, thấy cháu ngoại đều không nhận ra con gái này, nhìn cũng không nhìn em. Hàn Tinh ôm đứa nhỏ cực kỳ hài lòng, cười nói, nhìn con hơn 30 năm rồi, sớm thấy phiền, nhìn đi, vẫn là cháu ngoại của mẹ Khải. Tạ Tuệ Lan cười yếu ớt, để cho ba của nó ôm một cái đi. Hàn Tinh mới nhớ tới, Học Bân, tới đây. À, Đổng Học Bân nghe vậy cũng khẩn trương, cứng nhắc đứng lên nhìn đứa nhỏ, chà chà tay, sau đó từ trong tay Hàn Tinh tiếp nhận tới. Tiểu Bảo Bảo nhìn Đổng Học Bân, cái miệng méo xẹo, lại khóc. Đổng Học Bân nhất thời luống cuống tay chân lên, ngoan, ba là ba ba, là ba ba, không khóc không khóc. Dỗ nửa ngày cũng không được, đứa nhỏ vẫn là khóc. Tạ Tuệ Lan cười phất tay, cho em. Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là cẩn thận đem đứa nhỏ cho vợ. Tạ Tuệ Lan vừa ôm, yêu quý hôn hôn lên khuôn mặt đứa nhỏ, dỗ cũng không dỗ, thế mà Tiểu Bảo Bảo lại dừng khóc, an an ổn ổn tựa ở trong lòng mẹ mở to mắt ra, cũng không biết đang nhìn chỗ nào. Đổng Học Bân phiền muộn, vừa sinh ra đã đánh mặt anh, tiểu bướng bỉnh này. Hàn Tinh cười nói, bé trai phần lớn đều thân với mẹ hơn, trời sinh mà, ha ha, sau này là tốt rồi. Dứt lời, Hàn Tinh lại đi tới, Tuệ Lan, cho mẹ ôm đứa nhỏ một cái nữa đi. Tạ Tuệ Lan không cho, em vừa ôm nửa ngày rồi, đừng lăn qua lăn lại nữa. Con nhanh lên một chút, mẹ còn chưa có ôm đủ mà. Hàn Tinh mặc kệ, đi tới đoạt lấy, làm gì còn có hình dạng của đệ nhất phu nhân nữa chứ, cũng là một bà ngoại từ ấy. Tạ Tuệ Lan nói, ba và mọi người đâu? Hàn Tinh nói, đều ở bên ngoài chờ, không cho tiến vào, bác sĩ nói thân thể con suy yếu, phải nghỉ ngơi sớm một chút, bảo mọi người ngày mai trở lại. Tạ Tuệ Lan ừ một tiếng, vậy các người đều trở về đi. Một người bác sĩ đi tới nói, thời gian cũng không khác biệt lắm, các người xem. Hàn Tinh ôm cục cưng luyến tiếc buông tay, nhưng thấy dáng dấp mệt mỏi của con gái, bà ấy cũng không nói cái gì, sau khi đem đứa nhỏ giao cho bác sĩ, mới nói, vậy con từ từ nghỉ ngơi đi Tuệ Lan. Đổng Học Bân lập tức nói, mẹ, các người đều quay về đi, con sẽ không đi. Tuệ Lan muốn nghỉ ngơi, một hồi phòng bệnh cũng không cho vào, con ở lại làm gì? Con ở bên ngoài chờ. Đổng Học Bân không khỏi phân trần nói, quyết định rồi, lỡ như có việc nói con cũng có thể xử lý, khẳng định phải có người ở lại. Vậy. Được rồi. Ba ngày sau. Ngoài cửa biệt thự của Tạ lão gia tử. Land Rover dừng lại, Đổng Học Bân nhanh chóng xuống xe mở cửa sau xe, cẩn thận nâng Tạ Tuệ Lan đang ôm đứa nhỏ xuống xe. Vợ xuất viện, bởi vì sinh đẻ, cho nên cũng không cần phải nằm lại vài ngày giống như sinh mổ, ba ngày là đã khôi phục lại năng lực hành động không khác biệt rồi, bất quá vẫn nên ở cử, tuy nói có thể bước đi, tuy nói trạng thái tinh thần của Tuệ Lan không tồi, nhưng Đổng Học Bân vẫn tận lực không cho cô ấy hoạt động, ở cử chính là chuyện lớn, trong một tháng này nếu như không dưỡng tốt, sau này sẽ để lại không ít bệnh tật. Tuệ Lan đã về rồi. Chị rốt cục cũng xuất viện. Ha ha, cháu ngoại trai của cậu, nhanh gọi cậu đi. Để cho Tuệ Lan và đứa nhỏ vào đi, bên ngoài nóng, cũng có gió. Đúng đúng, nhanh chóng vào trước đi, lão gia tử cũng đang chờ, ở đây chỉ có lão gia tử không gặp cục cưng. Được rồi Tuệ Lan, tứ gia gia của con ngày hôm nay cũng tới, đang chơi cờ với lão gia tử. Đi ra phần lớn là nữ quyến, Hàn Tinh, Hạ Diễm Trân, Từ Lệ Phân, còn có Tạ Hạo, Tạ Nhiên, Tạ Tĩnh bọn họ. Bên cạnh Hàn Tinh còn thấy được thân ảnh của mẹ Đổng Học Bân, Loan Hiểu Bình từ 3 ngày trước sau khi Tuệ Lan sinh 3 tiếng đồng hồ đã đến bệnh viện, vẫn ở tại Tây Giao. Tạ Tuệ Lan mỉm cười, mọi người sao đều đi ra vậy, đều là trưởng bối, đi ra như vậy, làm cho con cảm thấy ngượng, ha ha. Hạ Diễm Trân cười nói, nhà đầu con thấy ngượng qua bao giờ. Từ Lệ Phân nói, thím hai đi ra là muốn ôm đứa nhỏ một cái, ngày hôm qua ngày hôm trước lúc ở bệnh viện cả đám các người đều dành ôm, thím còn không đến lượt. Tạ Tuệ Lan đem đứa nhỏ đưa qua, vậy cho thím hai ôm trước. À, Từ Lệ Phân cao hứng, tiếp nhận tới liền hôn lấy hôn để, tựa như rất thích đứa nhỏ. Tạ Hạo hấp tấp nói, mẹ, cho con ôm một chút đi, nhanh cho con. Em dành cái gì thế? Tạ Tĩnh chen qua trước, cho con trước. Tiểu Bảo Bảo thành cục cưng vàng, ai cũng đều muốn ôm, Từ Lệ Phân ôm xong thay đổi qua Tạ Hạo, Tạ Hạo còn chưa có ôm được bao lâu đã bị Tạ Tĩnh đoạt đi, Tạ Nhiên cuối cùng cũng ôm một lần, cuối cùng mới đem cục cưng cho Loan Hiểu Bình và Hàn Tinh, hai thân gia vừa ôm đứa nhỏ vừa nói cười đi vào trong, mọi người cũng đều vào, cục cưng này thật ra không sợ người lạ, ai ôm đều được, nó mở mắt to nháy nháy, rất khả ái. Ngoài cửa chỉ còn lại Tạ Tuệ Lan và Đổng Học Bân, đứa nhỏ bị bọn họ ôm đi, cũng không ai quản Tạ Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ. Đã nhìn ra chưa? Cũng là ông xã của em tốt. Đổng Học Bân tự biên tự diễn, đưa tay đỡ cô ấy, đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Tạ Tuệ Lan vẫn không nhúc nhích, ung dung cười nói, lười động, hầu hạ đi. Được. Đổng Học Bân cũng không hai lời, một tay dùng một thế ôm lấy Tuệ Lan vào trong lòng, cười ha ha đi vào biệt thự. Chậm một chút, muốn ngã Tạ tỷ anh hả? Hắc, có người ôm em còn ý kiến à, trong biệt thự. Lúc hai vợ chồng Đổng Học Bân đi vào, thì thấy Tiểu Bảo Bảo đã xuất hiện ở trong lòng của Tạ lão gia tử. Lão gia tử vừa nói vừa cười ha ha, cứ như một đứa nhỏ, đem ngón tay chơi đùa với cục cưng, vừa nhìn cũng là vui vẻ cực kỳ, còn liên tiếp khen cục cưng đẹp trai. Lão tứ, ông cũng ôm một cái. Tạ lão gia tử đem đứa nhỏ chuyển qua. Tứ gia gia liền mỉm cười đem đứa nhỏ ôm ở trong tay, không khóc không ầm ĩ, được, là một tiểu nam tử hán. Tạ Tuệ Lan vừa vào nhà nhẹ nhàng cười, đó là do con đã dặn con của con trước rồi, dặn nó một hồi đừng khóc, ha ha, tiểu tử kia nghe con nói. Tứ gia gia nhìn Tuệ Lan, chỉ cô ấy nói, nhìn vẻ mặt của nha đầu con kìa, được rồi, sau này cũng coi như không ai có thể làm gì được con. Đổng Học Bân nhanh chóng chào hỏi trưởng bối, nhất là Tứ gia gia, hắn khách khí hỏi thăm một tiếng, biết điều động lần này của mình, là Tứ gia gia lên tiếng, ông ta hiện tại là người tại chức cấp bậc cao nhất của Tạ gia, thường ủy cục chính trị cấp chính quốc, bí thư ủy ban kỷ luật trung ương, tuy rằng tuổi tác nhỏ hơn so với Tạ lão gia tử 8-9 tuổi, nhưng vẫn đang nhậm chức. Đổng Học Bân thật ra cũng chỉ thấy qua Tứ gia gia một lần, cũng là trong hôn lễ của mình và Tuệ Lan, thời gian khác. Tứ gia gia cơ bản đều là bề bộn nhiều việc, Đổng Học Bân cũng không phải có thể thường trở về, cho nên cũng không có cơ hội nhìn thấy. Tứ gia gia vẫy tay, Học Bân, ha ha, đến đây ngồi. Đổng Học Bân đem Tuệ Lan dìu đến trên sofa cho cô ấy ngồi xuống, lúc này mới đi đến bên cạnh Tứ gia gia, chuyện công tác của con, cảm ơn ngài nhiều lắm. Tứ gia gia xua tay nói, là con tự mình nỗ lực, hồ sơ của con ta đều nhìn, làm rất đẹp, không tồi, tiếp tục nỗ lực. Khẳng định. Bất quá tính cách của con. Tứ gia gia vừa muốn giáo dục Đổng Học Bân hai câu, Tạ Tuệ Lan trên sofa liền cắt đứt, ai muốn phê bình ông xã nhỏ của con sẽ mất hứng đó. Tứ gia gia bị cô ấy chọc nở nụ cười, nha đầu kia. Bất tính tình của quá Tạ Tuệ Lan mọi người cũng đều biết, sớm quen rồi. Hàn Tinh mỉm cười nói, cũng sắp đến giờ con, ngày hôm nay không cần bảo mẫu làm cơm, tôi tự mình xuống bếp. Tạ lão gia tử lắc tay, đem cục cưng từ chỗ Tứ gia gia ôm lấy, vừa đùa với đứa nhỏ vừa nói, không vội ăn, tên của đứa nhỏ quyết định chưa? Hàn Tinh nói, suy nghĩ nửa ngày cũng không có. Tạ lão gia tử nhìn về phía Loan Hiểu Bình, thân gia, bên kia thì sao? Đối mặt nhiều quan to trung ương như vậy, Loan Hiểu Bình cũng có vẻ có chút co quắp, nói, trình độ văn hóa của tôi thấp, có thể không làm được. Hàn Tinh nói, thân gia, bà là dạy học mà, văn hóa nội tình đều phong phú hơn so với tôi, sao có thể thấp? Thật ra tôi cũng chưa nghĩ ra. Loan Hiểu Bình vẫn không đặt tên. Đổng Học Bân trọng trọng ho khan một tiếng, vậy cái gì, thật ra con có nghĩ đến một cái tên, mọi người nghe một chút thế nào à, Đổng Trọng. Hàn Tinh lặp lại, Đổng Trọng. Đổng Trọng. Tạ Tuệ Lan liếc hắn, anh muốn cho con của em sau này làm mập mạp hả? Đổng Học Bân mắt trợn trắng, cái gì mà mập mạp chứ, hai ta đều là gầy, đứa nhỏ sau này có thể mập chỗ nào? Không phải trọng của trọng lượng, là trọng của trọng như Thái Sơn. Tạ Quốc Bang suy nghĩ một chút, tôi thấy cái này có thể, tên không tồi, đơn giản, điệu thấp, còn có phân lượng. Hàn Tinh và Tạ Tuệ Lan tự như có chút không quá thỏa mãn, có thể cảm thấy tên này quá đơn giản, ý kiến cũng sản sinh một chút phân kỳ, nhưng cuối cùng Tạ lão gia tử cũng nói có thể, Tứ gia gia tỏ thái độ là không cảm thấy được, cũng không cảm thấy không tốt, Loan Hiểu Bình cho rằng không sao cả, không có ý kiến gì. Kết quả thương lượng nửa ngày, tên vẫn là dựa theo ý tứ của Đổng Học Bân, dù sao Tiểu Bảo Bảo là họ cha, trên quan niệm truyền thống, mọi người vẫn là tương đối tôn trọng ý kiến của Đổng Học Bân. Đổng Trọng. Tên của cục cưng cũng coi như xác định rồi. Ngày qua ngày lại qua ngày, lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng. Nói chung là ngày trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã một tháng trôi qua. Sáng sớm hôm nay, trong biệt thự Đổng gia, phòng ngủ tầng 2. Oa. Oa. Oa. Tiếng khóc của cục cưng không ngừng vang. Đổng Học Bân nằm ở trong chăn bị đánh thức, trở mình một cái, co người lại, con mắt cũng không có mở, thế nhưng tiếng khóc vẫn không dứt bên tai như trước, tranh nhau ầm ĩ bên tai hắn, Đổng Học Bân phiền muộn. Trong thời gian hơn một tháng Tuệ Lan ở cử này, Đổng Học Bân hầu như không sống yên ổn qua. Trước đó hắn còn thề son sắt nói muốn tự mình chăm sóc đứa nhỏ, rất hưng phấn, nhưng kết quả thật sự là mọi người cho hắn chăm đứa nhỏ, tâm nhảy lầu Đổng Học Bân đều có. Hắn không ngờ rằng trong đứa nhỏ mệt như thế, Tiểu Trọng Trọng này quả thật không có một phút có thể nhàn được, nước tiểu nè, tả nè, đói bụng nè, đều là oa oa khóc lớn, ngủ cũng không thành thật, ngủ được 1-2 giờ thì tỉnh một lần. Đổng Học Bân phải nhanh chóng hầu hạ như tiểu tổ tông, có đôi khi một ngày đều ngủ không được 4 tiếng, đương nhiên, còn có Tuệ Lan đại tổ tông cũng phải do Đổng Học Bân chăm lo, hắn đều sắp mệt điên rồi. Một lát sau, tiếng khóc ngừng. Đổng Học Bân xoa con mắt nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy vợ nằm bên cạnh cũng tỉnh dậy. Tạ Tuệ Lan đem đứa nhỏ từ xe nôi bên giường bế ra, vén áo cho bú. Nha! Nha! Nha! Tiểu Đổng Trọng hưng phấn, trên mặt cực kỳ đắc ý, Tạ Tuệ Lan cưng chiều sờ sờ đầu con trai, chậm uống một chút, gấp cái gì, ha ha, không ai dành với vật nhỏ con đâu. Dưới nhiều ngày tu dưỡng như vậy, Tạ Tuệ Lan đã khôi phục 8-9 phần, ít nhất xuống đất bước đi và hoạt động bình thường đều không có vấn đề gì, duy nhất có chút chênh lệch cùng trước đây cũng là vóc người, trước khi mang thai Tạ Tuệ Lan là rất gầy, đặc biệt thon thả. Bất quá hiện tại đầy ấp một ít hơn so với lúc trước, phỏng chừng còn cầm mấy tháng thời gian mới có thể điều dưỡng trở về. Bất quá, hiện tại Tuệ Lan cũng rất đẹp. Khuôn mặt thành thục hơn. Thân thể đầy ấp hơn. Càng thêm đẹp càng thêm ôn hòa. Đổng Học Bân đưa đầu qua, cho anh một chút với. Tạ Tuệ Lan cười đẩy đầu của hắn ra, không có phần của anh. Ai da, anh khát, lười xuống đất. Đổng Học Bân trông mà thèm. Lười thì tự mình khát đi, không chịu tật xấu của anh. Tạ Tuệ Lan cũng vẫn không cho hắn uống. Đổng Học Bân cả giận, em nghĩ rằng anh thèm mà, không uống thì không uống, coi em keo kiệt kìa. Tạ Tuệ Lan cười ha ha nói, Tạ tỷ anh lúc đầu đã ít sữa, con cũng không đủ uống, làm gì còn lo lắng anh, đi làm điểm tâm đi. Em chỉ biết sai sự anh, không phải sang tháng rồi sao? Em không phải còn đang lo cho đứa nhỏ sao, không đi được. Được được được, hôm nay mấy giờ em bay? Buổi trưa, tới kịp, được rồi, mẹ em một hồi cũng đến đây. Anh biết, vậy anh làm thêm một phần, phù, rốt cuộc cũng đem lão Phật gia ngài mời đi. Thế nào? Không muốn Tạ tỷ anh ở lâu vài ngày. Đây là đuổi em đi đâu hả? Nào có, anh muốn, nhưng em cũng hơn một tháng rồi, nên đi phía nam tiền nhiệm, anh muốn lưu lão nhân gia ngài cũng lưu không được. Đã nhìn ra, tên nhóc anh là đang ước gì em đi đây? Hai người nói vài câu, lúc này, chuông ông cửa phía dưới vang lên. Đổng Học Bân không ngờ hàng tin tới nhanh như vậy. Vội vàng mặc áo ngủ từ trong chăn chui ra, đi xuống lầu mở cửa. Đứng bên ngoài chính là hai người, một người là Hàn Tinh mẹ vợ hắn, còn có một người là bảo mẫu nhà Hàn Tinh mà Đổng Học Bân bình thường gặp qua, trong tay bảo mẫu còn cầm một túi hành lý. Mẹ! Đổng Học Bân nói, mẹ mau vào. Hàn Tinh cười nói, Trọng Trọng tỉnh dậy chưa? Đổng Học Bân đưa ngón tay chỉ trên lầu, tỉnh dậy rồi, Tuệ Lan đang cho bú. Được, vậy mẹ đi xem. Hàn Tinh khẩn cấp đi lên lầu. Vậy con làm điểm tâm, một hồi mẹ xuống ăn. Đổng Học Bân cũng không cho bảo mẫu hỗ trợ, tự mình đi phòng bếp bận việc. 8 giờ hơn. Tạ Tuệ Lan xuống lầu. Hàn Tinh cũng ở phía sau, ôm Tiểu Trọng Trọng hôn liên tiếp, rất vui mừng. Đổng Học Bân vừa ra, Tạ Tuệ Lan nhìn hắn một cái, chỉ mẹ, bất đắc dĩ cười. Đổng Học Bân cũng cười, biết lão nhân gia thích đứa nhỏ. Ăn cơm. Mọi người ngồi cùng một chỗ dùng cơm. Hàn Tinh đùa với đứa nhỏ nửa ngày không ăn, nói, Tuệ Lan à, còn đem đứa nhỏ mang đi làm gì, lăn qua lăn lại làm cho. Trọng Trọng bị bệnh, khí hậu không quen thì làm sao bây giờ? Nhiệt độ không khí thích ứng không được làm sao bây giờ? Không khí phía nam ẩm ướt lắm, như vậy đi, con phải đi, lệnh cũng đã xuống tới, con cũng không thể làm lỡ lâu lắm, Tiểu Trọng Trọng ở đây giao cho mẹ, mẹ khẳng định chăm sóc tốt cho con, mẹ cũng là một tay nuôi con lớn, có kinh nghiệm, khẳng định sẽ chăm tốt hơn nữa con làm bí thư thị ủy. Công tác bận rộn như vậy cũng không thời gian quản đứa nhỏ, cuối cùng không phải là bảo mẫu chăm sao? Được chứ. Con đi của con, đứa nhỏ ở lại. Tạ Tuệ Lan kiên quyết nói, con, khẳng định phải do con chăm. Hàn Tinh cả giận nói, mẹ cũng không phải không để cho con, chờ nó lớn một chút đi học, lúc không cần quan tâm mẹ sẽ để con chăm, con cũng thoải mái rất nhiều. Tạ Tuệ Lan lắc đầu, phải không? Đứa nhỏ này, sao cứ không nghe lời như vậy? Hàn Tinh mất hứng. Tạ Tuệ Lan cười cười, bình thường không thời gian để Vương Di chăm giúp con, buổi tối con khẳng định về nhà, con tự mình có thể chiếu cố, con cảm thấy rất tốt. Dứt lời, cô ấy nhìn hướng bảo mẫu, Vương Di, lần này còn phải khổ cực gì đi theo cùng, khi còn bé con cũng là dì chiếu cố, người khác con lo lắng, cũng không tin, cho nên mới muốn mời dì đi qua, có thể một chút cũng không về kinh thành được, chồng của Di và đứa nhỏ bằng không sau đó cũng cùng nhau đi qua, đi ở khu hai dê con và đứa nhỏ, còn gia đình của Di, con bảo Tiểu Bân mua nhà cho bọn họ tại địa phương. Vương Di vội nói, tiểu thư, không cần, cô quá khách khí. Hàn Tinh thấy con gái ý đã quyết, cũng không nói, thở dài, vậy con sau này bình thường trở về, đem Trọng Trọng mang về cho mẹ. Quên đi, con đừng đã trở về, chạy qua lại từ xa đứa nhỏ cũng chịu không nổi, chờ mẹ nghỉ ngơi, rảnh rỗi đi phía nam gặp các con. Tạ Tuệ Lan cười nói, mẹ là phu nhân ủy viên cục chính trị, lần này mẹ đi, chính phủ địa phương người ta còn chưa đủ tiếp đãi mẹ. Hàn Tinh hơi trầm ngâm, mẹ len lén đi. Tạ Tuệ Lan nói, để nói sau, chờ con đem cục diện ổn định xuống trước đã. Hàn Tinh không khỏi phân trần nói, con là người đứng đầu, rất nhiều công tác đều được khai triển, cũng có ưu thế chức quyền trời sinh, ổn định cục diện còn có thể là vấn đề. Dù sao mẹ rảnh rỗi sẽ đi qua, con không muốn cũng vô dụng, con cho rằng chỉ nha đầu con nhớ đứa nhỏ, à mẹ cũng nhớ Trọng Trọng, quyết định như thế. Đổng Học Bân lập tức nói, con có thời gian cũng đi. Tạ Tuệ Lan bật cười nói, tùy tiện các người. Hàn Tinh hỏi, hành lý đều chuẩn bị? Ừm, tối hôm qua đều thu dọn xong rồi. Đổng Học Bân chỉ hành lý bên cạnh sofa phòng khách, cũng không nhiều, chút quần áo và thuốc men. Hàn Tinh ừ một cái khác dễ tám cho Tuệ Lan đi mua. Bỗng nhiên, Tạ Tuệ Lan nhìn về phía bảo mẫu, Vương Di, Tạ không ước của đứa nhỏ còn chưa có, con sợ nó ở trên máy bay sẽ không đủ dùng, có thể đi lấy giúp con vài túi được không? Được. Hàn Tinh vui mừng nhìn con rể, tiếp tục nói, hơn nữa Tuệ Lan à, ước nguyện ban đầu của trong nhà cho con hoạt động, vốn là thị trưởng, ai biết đột nhiên có chuyện xảy ra, Tiểu Bân cũng giúp con giải quyết vô cùng hoàn mỹ, đây là lão gia tử cũng không ngờ, cho nên mới thay đổi chủ ý, thử cho con lên vị trí bí thư thị ủy, nếu không với tư lịch của con, ít nhất còn cần 1 năm đến 2 năm thời gian mới có hy vọng tranh vị trí người đứng đầu. Đổng Học Bân được khen cũng có chút phiêu. Tạ Tuệ Lan vỗ mu bàn tay của Đổng Học Bân, nhìn ra ánh mắt chọn chồng của con chưa? Ha ha. Hàn Tinh cười nói, con lần này đi, ý của lão gia tử là cho con buông tay buông chân làm, không cần điều thấp giống như trước, đời thứ ba nhà chúng ta vừa mới bước ra, lần này con lên bí thư thị ủy, cũng nên đi ngoài biểu diễn, chỉ cần con đứng vững gót chân, sau này Tiểu Nhiên bọn họ cũng thuận lợi đi, bà con nói, đây là một bước rất then chốt, con là đại tỷ của bọn tiểu bối, phải làm gương mẫu cho bọn tiểu bối, bước tốt bước đầu tiên, mang theo Tiểu Nhiên bọn họ đi lên, bằng không nếu không. Phát lực, nhà chúng ta rất có thể sẽ không tốt nữa, thừa dịp tứ gia gia con chưa lui, nhanh chóng lập căn cơ, rõ ràng ý tứ chưa? Tạ Tuệ Lan gật đầu, sao không cho Tiểu Nhiên đi? Tên nhóc này mới là nhân vật lĩnh quân đời thứ ba của chúng ta mà con đi là sao chứ? Hàn Tinh thấp giọng nói, là lão gia tử lo lắng, Tiểu Nhiên sau này khẳng định là cần bồi dưỡng trọng điểm, nhưng hiện tại Tiểu Nhiên còn kém hơn con không ít, khí phách và kinh nghiệm chính trị cũng không như con, trong đám tiểu bối, cũng chỉ có con là có thể làm cho lão gia tử thỏa mãn, cũng làm cho yên tâm. Tạ Tuệ Lan nói, con đã biết. Buổi trưa, sân bay thủ đô. Dưới vòng vây của Đổng Học Bân và đám người Tạ Nhiên, Tạ Tĩnh, Tạ Hạo đưa Tạ Tuệ Lan và bảo mẫu đến sân bay phòng khách, Hàn Tinh cũng tới. Mọi người quay về đi. Chị, thuận buồm xuôi gió. Chị, nhớ gọi điện thoại nha. Trên máy bay chú ý, lúc cất cánh hạ cánh nhớ bịt lỗ tai của đứa nhỏ. Đi thôi Tuệ Lan, chăm sóc tốt cho Tiểu Trọng Trọng, đừng để cho cục cưng bị bệnh. Cục cưng đã sinh ra hơn quy định 14 ngày của công ty hàng không, hoàn toàn có thể đăng ký lấy vé thiếu nhi 10 đồng. Tạ Tuệ Lan sau khi làm tốt thủ tục, vẫy vẫy tay với mọi người, cười tủm tỉm cáo từ. Hàn Tinh bọn họ cũng không động, chỉ có Đổng Học Bân lưu luyến đi tới, hôn Tuệ Lan vài cái, cũng hôn đứa nhỏ vài cái, ngay cả trước đó còn nhớ thương muốn Tuệ Lan đi sớm, hắn cũng có thể dễ dàng quên mất, thật ra đến lúc này, Đổng Học Bân lại rất là luyến tiếc, nhìn vợ và đứa nhỏ đi xa. Anh rể, đi chưa? Tạ Nhiên hỏi một tiếng. Đổng Học Bân lúc này mới quay đầu lại thu hồi ánh mắt, Tạ Tĩnh cười hì hì nói, chị của em thông minh như vậy, có năng lực như vậy, ở bên kia khẳng định cũng không được bao lâu của, nửa năm là có thể điều trở về. Đổng Học Bân thổn thức nói, không được thì anh điều qua cũng được. Nói thật, Đổng Học Bân tình nguyện Tuệ Lan không đi làm bí thư thị ủy này, thật ra hắn trong lòng vẫn là muốn sinh hoạt cùng vợ và đứa nhỏ, có con trai, trách nhiệm trên người của Đổng Học Bân cũng nặng hơn, thậm chí tâm tính cũng có biến thành hóa, trước đây hắn chuyện gì cũng chỉ nghĩ đến bản thân, lúc trước mới vừa vào thể chế còn dõng dạc quyết định phải làm lãnh đạo cấp chính quốc, nhưng hiện tại suy nghĩ một chút, Đổng Học Bân cũng hiểu được có chút buồn cười, nghe mới sinh không sợ hổ. Vào cái này đi mới biết được cái này đi khó, con trai vừa ra sinh, tầm tiến tới của hắn cũng phai nhạt không ít. Tạ Hạo cười hắc hắc, cũng an ủi nói, anh rể, chị của em thăng quan, cái này không phải chuyện tốt sao, em nếu như đến tuổi của anh có thể lấy một người bí thư thị ủy làm vợ, vậy em nằm mơ đều phải cười chết, em bước đi đều thẳng hơn so với sống lưng. Đổng Học Bân cũng bị hắn chọc cười, mới nhiêu đó tuổi mà đã nghĩ cưới vợ, em đi học ba em đi. Tạ Hạo lầm bầm nói, em đã bắt đầu học đại học, anh rể, em phải nhắc nhở anh một chút, đừng quên lúc trước anh nói, em thi đậu đại học anh sẽ mua cho em một chiếc Audi A8. Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, anh nói qua lời này. Tạ Hạo kêu một tiếng má ơi, Dương nành múa vuốt nhào tới, anh xấu lắm. Em sẽ đi mét chị của em. Tất cả mọi người cười, Hàng Tinh cũng không nhịn được cười, những tiểu bối này cứ ầm ĩ tới ầm ĩ lui, cả đám đều đã lớn, mà không có một chút hình dáng người lớn, vẫn như đứa nhỏ. Bất quá khiến cho Hàng Tinh rất vui mừng chính là, đứa nhỏ nhà bọn họ không có lục đục với nhau giữa anh chị em trong gia đình chính trị, mọi người ở chung đều rất hòa hợp, quả thật, đấu tranh bên trong gia tộc có thể khích lệ thành viên gia tộc càng thêm phấn đấu, càng thêm tiến tới, không sống móng chết, như vậy mới có lợi với toàn bộ gia tộc. Nhưng Hàng Tinh không thích cái dạng kia, gia tộc, trước phải có nhà, tiểu bối mỗi ngày lục đục với nhau tính kế với anh chị em của mình, vậy còn gọi nhà cái gì? Ngoài sân bay, tất cả mọi người đi ra. Thím, thím đi chỗ nào? Tạ Nhiên hỏi, con đưa thím trở về. Hàng Tinh lắc lắc tay, các con cũng không ít chuyện, bận đi, để cho Tiểu Bân đưa thím về là được. Tạ Hạo lập tức kêu lên, con rảnh nè, anh rể, em đi nhà anh tiếp tục dạy em công phu. Đổng Học Bân vừa muốn nói, Hàng Tinh liền nói, Tiểu Hạo, con cũng trở về học bài đi, thím có chút việc nói cùng Tiểu Bân, hồn khác các người luyện. Tạ Nhiên Tạ Tĩnh bọn họ vừa nghe, cũng cáo từ đi. Đổng Học Bân mở cửa xe cho Hàng Tinh lên xe, đóng cửa lại cho bà ấy, lúc này mới lái xe, một đường đi thẳng đến biệt thự Hàng Tinh. Trên đường, Đổng Học Bân nghiêng đầu nói, mẹ, có việc sao? Hàng Tinh gật đầu, ngày mai con cũng nên đi làm đi. Đúng vậy. Đổng Học Bân cười khổ một tiếng, lúc đầu xin nghỉ một tháng, bất quá Tuệ Lan ở lại, con lại xin nửa tháng, thật ra nên đến cơ quan đưa tin sớm, ai, ngày mai nữa cũng không biết muộn bao lâu, công tác khai triển sợ cũng không thuận lợi được lâu. Hàng Tinh nói, vậy không sao. Đổng Học Bân nghi hoặc nói, không sao. Hàng Tinh nói đúng, nói, ý của trong nhà là cho con tận lực điều thấp một ít, phòng ban con lần này tiền nhiệm tuy rằng không phải phòng ban điều thấp, nhưng đúng mực bên trong con nắm chắc là được, còn đó, gặp qua mấy người vừa 26 tuổi thì thăng nhiệm lãnh đạo cấp chính sự chưa. Đừng xem vợ con hiện tại là bí thư thị ủy, nhưng con bé lúc 26 tuổi vẫn là cấp phó sử, Tuệ Lan khi đó đã bị người chỉ trỏ không ít, càng đừng nói con, vẫn là điều thấp là việc chính, muốn mẹ nói, tốt nhất là chuyện gì cũng đừng động, đừng xen vào, con coi như đi dưỡng lão một thời gian đi, thứ nhất là đem phong ba con trước đây ầm ĩ ra dùng thời gian hòa tan, thứ hai cũng là nghỉ ngơi dưỡng sức. Đổng Học Bân nở nụ cười, vậy đương nhiên tốt, vài năm nay con cũng mệt muốn chết rồi, dù sao vừa lên chính sử, cầm chiến tích cũng thăng không được quan, con thật muốn nhàn nhã đi chơi một năm nửa năm đây. Hàng Tinh nói, đương nhiên, cũng không phải thật sự kêu con chuyện gì cũng không để ý mặc kệ, trong lòng con biết là được. Đổng Học Bân ừ một tiếng, con nghe mẹ. Hàng Tinh gật đầu một cái này cũng là ý của ba con, thật ra con lần này đề bạt, ba con cũng thương lượng rất lâu với trong nhà, đến cuối cùng mới xác định chủ ý, phòng ban con muốn đi rất lớn, nước cũng rất sâu, nhưng chính là vì như vậy, mới có thể cho con không quá nổi bật, thuận lợi lợi đem cấp chính sử ngồi ổn trước, ba con còn có một ý tứ, cũng là hy vọng con có thể hộ giá hộ tống cho vợ con, giúp đỡ Tuệ Lan đứng vững chân tại phía Nam, trước đó mẹ cùng Tuệ Lan nói chuyện cũng. Nghe thấy được, Tuệ Lan lần này điều nhiệm vô cùng quan trọng, không thể có sơ suất. Đổng Học Bân kỳ quái nói, con còn có thể quản chuyện bên kia của Tuệ Lan à? Hàng Tinh bất đắc dĩ nói, con cho dù không đi tiền nhiệm, cũng phải lý giải trước một chút chức năng công tác và phạm vi công tác của phòng ban, sau một chút cũng không để ở trong lòng. Đổng Học Bân lúng túng nói, khụ, cái này không phải đứa nhỏ sinh sao, không có thời gian không có thời gian. Thằng nhãi này nội tình ít, cũng không phải xuất thân từ gia tộc thể chế, một vài vấn đề thường thức người khác thấy là bình thường hắn cũng không quá lý giải, mỗi lần đều là lâm trận nước tới chân mới nhảy. Hàng Tinh cũng không lưu ý, chuyện cụ thể, con tiền nhiệm sau này sẽ biết, vị trí con phải đi của, ba và trong nhà đều tốn không ít tâm tư, cũng vận dụng không ít tài nguyên, làm cho tốt. Con sẽ cố gắng, sẽ không khiến cho mẹ với ba thất vọng. Hai ngày sau, sáng sớm, một ký túc xá tiểu khu thành Tây. Trong phòng, Đổng Học Bân từ trên giường leo xuống đánh răng rửa mặt, nhìn thời gian, dậy trễ, đi làm có thể bị muộn rồi, bất quá Đổng Học Bân vẫn là vẻ mặt nhàn nhã, không nhanh không chậm đi phòng bếp làm mì ăn liền. Còn lục một trứng gà, ăn no bụng, thoải mái thật, thằng nhãi này đã lâu chưa được tự tại như thế, cuối cùng còn mối điếu thuốc nhẹ nhàng hút, lúc này mới vừa hút vừa thu dọn đồ chuẩn bị đi làm. Nhà không lớn, cũng là cái loại khoảng 60m², phòng khách không rộng lắm, hai phòng ngủ cũng vô cùng câu nệ, điều kiện trong nhà và trang hoàng cũng tương đối đơn giản, bất quá Đổng Học Bân cũng không nói gì, đây là ký túc xá của cán bộ Ủy ban Kỷ luật Trung ương, loại địa phương này khẳng định phải liêm khiết hơn rất nhiều so với phòng ban khác, cho dù không thiếu chút tiền ấy, ít nhất cũng phải giữ gian khổ một mặt cơ bản nhất. Bằng không sẽ làm dân chúng nói, cá nhân Đổng Học Bân. Lý giải, cũng không nhiều chú ý như vậy, ở được hay không đều như nhau, huống hồ điều kiện có kém cũng không có khả năng kém hơn so với huyện Trinh Thủy cái loại huyện nghèo khó cấp quốc gia, chỗ đó Đổng Học Bân đều có thể ở quen, càng đừng nói bên này, tiểu khu mặc dù cũ, thế nhưng khu thành Tây là trung tâm của kinh thành, giao thông mua sắm đều tương đối thuận tiện, phương tiện cũng đủ, thèn chốt nhất chính là ở đây cách đơn vị rất gần, đi ra một khúc cua quẹo là tới, cho nên Đổng Học Bân mới không đi biệt thự của mình ở Tây Giao. Ngày hôm qua báo tin ở đơn vị xong, Đổng Học Bân buổi chiều lấy chìa khóa cầm hành lý đến đây vào ở, nằm ở nhà xem TV, rất hưởng thụ. 10 giờ. Đổng Học Bân mới ra cửa, xuống lầu tìm xe Siali của dừng dưới gốc cây trong sân, lái ra tiểu khu. Siali là đời của hai cửa, thân xe còn bị trầy, nước sơn tróc ra rất nhiều, nhìn thật sự có chút khó coi. Bất quá cái này cũng Đổng Học Bân mượn nửa ngày mới từ chỗ Tạ Nhiên Tạ Tĩnh mượn tới. Đổng Học Bân tặng một chiếc Audi A8 cho Tạ Nhiên Tạ Tĩnh. Siali là xe của bọn họ trước đây, hiện tại cũng không dùng được, mới cho Đổng Học Bân. Tuy rằng các phương diện xe đều kém xa so với Land Rover Porsche, nhưng có một chút tương đối tốt, cũng là chỗ Đổng Học Bân nhìn trúng. Đó chính là điều thấp, không làm người khác chú ý, mẹ vợ bảo mình điều thấp. Mẹ vợ bảo mình lánh đời. Đổng Học Bân nhớ kỹ, cũng dự định làm như vậy. 5 phút đồng hồ sau. Phố Tây khu Bình An. Đổng Học Bân lái chiếc Siali cọt kẹt tới đơn vị. Vì sao nói cọt kẹt? Bởi vì Siali quá già rồi, động tĩnh cũng không nhỏ, nghe tiếng kêu già nua của động cơ, đều làm cho cảm giác xe hình như tùy thời đều có nguy hiểm, thật sự phá đắt quá. Nhưng Đổng Học Bân lái rất vui, công tác mới, hoàn cảnh mới, người khác cũng đều không nhận ra hắn, không biết hắn, đây là một bắt đầu mới. Đổng Học Bân rất hưởng thụ loại cảm giác tất cả về con số không này, tư vị xú danh rõ ràng hắn cũng hưởng thụ đủ rồi. Ủy ban kỷ luật Trung ương. Ngoài đại viện không có treo bảng gì, cũng không có bất luận tiêu chí gì, càng không có báo hiệu vùng cấm quân sự, bất quá bảo vệ cửa cũng là võ cảnh canh gác, toàn bộ đại viện được tường xi măng cao 4 mét, dày 1 mét vây quanh. Một bầu không khí rất nghiêm túc. Xe vừa đến, võ cảnh lập tức tiến lên. Đổng Học Bân hạ cửa kính xe xuống đưa ra chứng minh công tác. Võ cảnh vừa nhìn, gật đầu, cho Đổng Học Bân đi. Đổng Học Bân ngày hôm qua lúc tới cũng lái chiếc Siali, bất quá hôm qua là tới báo danh, còn chưa kịp làm giấy thông hành, cho nên chỉ có thể dựa vào chứng minh công tác để ra vào. Trong đại viện, nói là một đơn vị, không bằng nói bên này là một khu công tác. Trong viện đều là nhà, có cao 6-7 tầng, có cao 4-5 tầng, có nhà khá cũ, cũng có nhà mới, còn có một vài bãi đổ xe và xe đạp, hầu như xung quanh mỗi tòa nhà đều hình thành một khu làm việc nhỏ độc lập, ngay cả căng tin cũng có 2-3 cái, phân ra căng tin số 1, căng tin số 2 và căng tin số 3. Đổng Học Bân sau khi nhìn vài lần, tiếp tục lái xe vào trong, đơn vị của hắn ở tận cùng bên trong, không gần, cho dù lái xe đi vào cũng phải 2 phút, còn phải quẹo qua 2-3 tòa nhà và một siêu thị nội. Bộ. 10 giờ. Xe Siali rốt cục chạy đến dưới một tòa nhà cao 5 tầng. Đổng Học Bân dừng xe trong khu đậu xe lộ thiên, sau khi đóng cửa xe, chậm rãi đi vào ký túc xá, đi cầu thang lên tầng 4. Vừa lên tới, trên tường có gắn một tấm bảng. Ủy ban kỷ luật Trung ương phòng giám sát kiểm tra kỷ luật thứ 8. Cả tầng này đều là khu công tác của phòng 8, hành lang rất rộng, bên trong phân vài khu công tác và phòng làm việc, Đổng Học Bân quẹo vào một khu làm việc có gắn bảng là sở 2. Bên trong là một chuỗi âm thanh cách đoạn, máy copy, máy vi tính đánh chữ, tiếng chu ông điện thoại, tất cả mọi người đều đang bận rộn công tác, đều đã 10 giờ hơn, thời gian chính quy đi làm của bọn họ là 9 giờ, ngoại trừ Đổng Học Bân, những người khác đều đến sớm. Đổng sở trưởng. Đổng sở trưởng, buổi sáng tốt lành. Hai người ở gần nhất đều chào hỏi Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cũng cười bắt chuyện với hai người, đi về phòng làm việc của mình, mở cửa ra đi vào, lại đóng cửa lại. Tất cả mọi người trong khu làm việc liếc mắt nhìn bên kia. Ngày đầu tiên đi làm thì muộn một tiếng đồng hồ, rất nhiều người đều không biết nên nói gì. Ai đi làm ngày đầu tiên không biểu hiện tốt một chút? Lưu một ấn tượng tốt cho lãnh đạo. Nhưng ngài ngược lại, không coi là gì hả? Bất quá mọi người cũng không có đặc biệt kinh ngạc, bởi vì người có thể ngồi ở trong phòng làm việc này, không có một ai là đơn giản, không có một ai là không có bối cảnh. Rất nhiều người biểu tình khác nhau, có mỉm cười, có nhàn nhạt ngồi làm việc ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, cũng có nhíu mày lắc đầu. Trong phòng làm việc, Đổng Học Bân nhìn vài lần, bên trong bố trí cũng tương đối đơn giản, bất quá cái nên có cũng không ít, cho dù là chim sẻ cũng coi như đủ lông đủ cánh. Ngồi xuống phía sau bàn làm việc, Đổng Học Bân liền nheo con mắt lại quay đầu nhìn tia sáng trên cửa sổ, mồi một điếu thuốc, sau đó liền mở máy nước nóng, lại đem ấm trà ra, lấy lá trà trong cặp, ngâm vào nước pha trà. Rải lá trà. Chờ nước nóng. Pha trà. Một loạt động tác kết thúc, trong phòng làm việc nhất thời bay ra mùi thơm của trà. Đổng Học Bân nâng chung trà nhấp một ngụm, trong mắt một mảnh bình yên. Ngày đầu tiên tiền nhiệm, bình thường sẽ đi tìm lãnh đạo báo tin một chút, biểu lộ thái độ, hoặc là gặp mặt thuộc hạ, giao lưu một chút, thậm chí nói một vài lời để tăng một chút uy tín, để cho bọn họ lý giải mình một chút. Đây đều là trình tự bình thường, bất quá mẹ vợ nếu nói muốn Đổng Học Bân điệu thấp, Đổng Học Bân cũng sẽ không có làm như vậy, thậm chí ngay cả đi xem văn kiện hoặc là tìm lãnh đạo hỏi nhiệm vụ phân công cũng chưa từng đi làm, bởi vì điệu thấp mà thằng nhãi này lý giải có. Thế không giống với người khác lý giải, theo Đổng Học Bân xem ra, với tính cách của hắn, đi tới chỗ nào phỏng chừng cũng điệu thấp không nổi, hắn tốt nhất là không làm, cái gì cũng không quản cái gì cũng không làm, dù sao một phòng ban lớn như vậy, thêm hắn vào cũng không nhiều thiếu đi hắn cũng không ít hơn. Ủy ban kỷ luật trung ương, cơ cấu tương đối rộng rãi. Văn phòng, phòng làm việc công tác dò xét trung ương, phòng nghiên cứu, phòng chính sách pháp quy, phòng tuyên truyền giáo dục, phòng giám sát kiểm tra kỷ luật thứ nhất, phòng giám sát kiểm tra kỷ luật thứ hai, phòng giám sát kiểm tra kỷ luật thứ ba, phòng giám sát kiểm tra kỷ luật thứ tư, phòng giám sát kiểm tra kỷ luật thứ năm, phòng giám sát kiểm tra kỷ luật thứ sáu, phòng giám sát kiểm tra kỷ luật thứ bảy, phòng giám sát kiểm tra kỷ luật thứ tám, phòng xây dựng tác phong đảng trong sạch hóa. Bộ máy chính trị, phòng kỷ luật và phòng quốc vụ viện, phòng giám sát chấp pháp, phòng xử lý thẩm tra vụ án, phòng quản lý giám sát vụ án, phòng công tác dự phòng, phòng thư tín, phòng cán bộ, cục ngoại sự, cục quản lý cơ quan sự vụ, cục cán bộ hưu, cơ quan đảng ủy. Bên trong, phòng giám sát kiểm tra kỷ luật từ 1 đến 8 là phòng ban chấp hành quan trọng nhất Ủy ban kỷ luật trung ương trong. Đổng Học Bân lúc trước đây tại thành phố Phần Châu đã làm qua chủ nhiệm phòng giám sát số 1 Ủy ban kỷ luật, tính chất chức vụ và vị trí hiện tại không khác biệt lắm, chỉ bất quá phạm vi chức quyền khác biệt rất lớn. Phân công của phòng giám sát kiểm tra kỷ luật thứ 8 của Ủy ban kỷ luật trung ương có an bài riêng, từ phòng thứ nhất đến phòng thứ tư chủ yếu phân công quản lý công tác giám sát kiểm tra các bộ và ủy ban trung ương của quốc gia, phòng 5 tới phòng 8 phụ trách công tác giám sát kiểm tra kỷ luật của các tỉnh thành phố, bên trong phòng 8 chủ yếu phụ trách 6 tỉnh khu vực trong Nam. Giám sát 6 lớn tỉnh. Trọng lượng chức quyền có thể thấy được. Chỗ của Đổng Học Bân cũng là sở hai của phòng giám sát kiểm tra kỷ luật thứ 8 Ủy ban kỷ luật trung ương, chức vụ hiện tại của hắn là kiểm tra viên, giám sát viên phòng giám sát kiểm tra kỷ luật Ủy ban kỷ luật trung ương cấp chính sử. Đổng Học Bân tuy rằng cũng có vị trí như sở trưởng sở hai hoặc phó sở trưởng cấp bậc tương đương, nhưng vị trí hiện tại của Đổng Học Bân cũng không phải chức vụ lãnh đạo, chỉ là một hư chức, quyền lực hiển nhiên so ra kém cán bộ chức vụ lãnh đạo thực chức, nhưng có thể ở trong phòng giám sát kiểm tra kỷ luật của Ủy ban kỷ luật trung ương, cho dù là một kiểm tra viên cấp chính sử cũng là quyền cao chức trọng, trước đó có hai người gọi Đổng Học Bân Đổng sở trưởng, trên thực tế mà nói, chức vụ của hắn cũng không phải cái xưng hô này, bất quá nếu là trong quan trường, phó sở trưởng đều phải gọi thành sở trưởng. Huống chi Đổng Học Bân cũng quả thật là cán bộ cấp chính sử, một tiếng Đổng sở trưởng hắn vẫn có thể nhận được, ít nhất cũng êm tai hơn so với Đổng kiểm tra viên. Về phần sở hai bên dưới phòng giám sát kiểm tra kỷ luật thứ 8, chức năng cũng bị phân ra một chút. Phạm vi liên hệ và giám thị giám sát của sở hai là hai tỉnh trong Nam, một trong số đó chính là tỉnh thành nơi vợ mình lần này tiền nhiệm. Tỉnh Giang Nam. Đổng Học Bân sau khi lý giải, mới rõ ràng ngày hôm trước mẹ vợ nói có ý gì, biết vì sao muốn mình hộ giá hộ tống cho Tuệ Lan. Bởi vì cái này quả thật là ở trong quyền hạn của hắn. Phòng 8 chủ yếu phụ trách xét xử cán bộ đảng viên cấp phó tỉnh, cũng là phó tỉnh trường, thậm chí bí thư tỉnh ủy, Đổng Học Bân bọn họ đều có quyền lợi điều tra, giống như nắm giữ một thanh thượng phương bảo kiếm. Đương nhiên, điều tra giám sát cán bộ ngoài cấp phó tỉnh cũng không có đơn giản như vậy, đều là phải đi xin chỉ thị của cấp trên, bất quá quyền năng ít nhất vẫn là có. Hơn nữa bọn họ đối với thành phố trực thuộc tỉnh thành đó cũng đồng dạng có một quyền giám thị. Giám sát không rõ, đây là một uy hiếp. Sau này ai dám dùng ngán chân với Tuệ Lan? Vậy phải suy nghĩ trước Đổng Học Bân hắn có thể bảo nổi hay không? Buổi sáng, trong phòng làm việc của mình. Đến buổi trưa mà Đổng Học Bân cũng chưa từng đi ra ngoài, một bước cũng không bước ra cửa phòng, ở bên trong tự pha trà uống, thuận tiện lật lật vài phần hồ sơ tư liệu của nhân viên cán bộ sở 2 phòng 8, còn tiện tay âm nhạc. Mặc dù nói không làm tất cả, nhưng tên người vẫn là phải biết, bằng không thì sẽ làm trò cười. Bắt chéo chân hút thuốc uống trà nghe nhạc, Đổng Học Bân thoải mái không gì sánh bằng, làm qua nhiều năm như vậy, lần đầu nhẹ nhàng hưởng thụ như vậy, Đổng Học Bân cảm thấy ngày trước đây của mình đều sống uổng phí, liều mạng như vậy vì cái gì? Phấn đấu như vậy vì cái gì? Còn không phải là vì sinh hoạt sau này tốt hơn sao? Mà Đổng Học Bân hiện tại mới phát hiện, hắn đã vượt qua đám bạn cùng lứa tuổi, đã có quyền lợi và địa vị mà rất nhiều người chưa từng có, hắn hoàn toàn có thể nương cơ hội khó có được lần này hưởng thụ, mệt chết mệt sống nhiều năm như vậy, cũng nên thả lỏng mấy tháng, rất tốt. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Đã đến giờ nghỉ trưa. Đổng Học Bân ngáp duỗi người một cái, cuối cùng phun vỏ hạt dưa trong miệng ra, đứng lên, cửa đẩy đi ra. Bên ngoài, mọi người cũng đều nghỉ ngơi, chuẩn bị ăn. Sở hai bọn họ tính luôn tất cả lãnh đạo tổng cộng cũng mới chỉ có 7-8 người, người không nhiều lắm, bất quá mọi người tất cả đều là cán bộ không ngoại lệ, ngoài trừ sở trưởng sở 2 Doãn Thành An và phó sở trưởng sở 2 Trần Đại Hữu, cấp bậc cao nhất cũng là Đổng Học Bân giám sát viên cấp chính sử, người khác cấp bậc cao nhất thậm chí có giám sát viên cấp phó sử, cấp bậc thấp nhất cũng là cán bộ cấp phó khoa. Trong thời gian ngắn Đổng Học Bân đã đem tên của người ghi nhớ. Bỗng nhiên, một người trung niên khuôn mặt hiền lành đôn hậu từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt ôn hòa nói, nghỉ trưa, khổ cực mọi người, Đổng sở trưởng tới, thấy cậu sáng sớm không đi làm, tôi còn tìm người xin nghỉ bệnh cho cậu. Đây là sở trưởng sở 2, người đứng đầu phòng ban bọn họ Doãn Thành An, ngày hôm qua lúc báo danh Đổng Học Bân đã gặp qua. Chỉ nghe ông ta cười ha ha nói, không có việc gì, một hồi tôi cho người hủy xin nghỉ bệnh, tới là tốt rồi, còn tưởng rằng cậu bị bệnh. Đổng Học Bân cũng rất thành thật, dậy trễ, làm cho ngài lo lắng. Xin lỗi Doãn sở trưởng. Doãn Thành An cười rất hòa hợp. Không sao, được rồi, ngày hôm nay là ngày đầu tiên cậu chính thức đi làm, còn chưa có ăn cơm tại cơ quan. Đi nào, tôi chỉ đường cho cậu. Đổng Học Bân cười nói, vậy đa tạ Doãn sở trưởng. Một cô gái hơn 20 tuổi không khác biệt Đổng Học Bân lắm bỗng nhiên cười hì hì, Doãn sở trưởng, tôi cũng không biết đường, ngài cũng chỉ đường cho tôi đi với. Doãn Thành An chỉ vào cô ta cười nói, tiểu nha đầu cô đã tới 2 năm rồi, đường mà tôi biết cũng không nhiều như cô. Cô không phải là muốn ăn cơm chùa sao? Tôi còn không biết cô à, Đổng Học Bân biết, cô gái này tên là Hàng Phỉ. Hàng Phỉ cười khúc khích, bị ngài phát hiện rồi, phiếu cơm của tôi hết tiền, gần đây rất nghèo. Tôi đều sợ cô rồi. Doãn Thành An cũng không tức giận, bắt chuyện những người khác. Được rồi, ngày hôm nay tôi mời khách, Tiểu Hạ, Tiểu Tôn, Tiểu Trương, cùng đi, lão Trần đi công tác. Hôm nay xem ra là không có phúc khí, ha ha, đi, bất quá tôi nói trước với các người. Mỗi người giới hạn 20 đồng tiền, nhiều hơn tôi cũng không trả. Hàng Phỉ nhất thời kêu lên, chỉ 20 đồng. Ngài kêu muốn chết. Doãn Thành An cười ha ha, chúng ta phải phát huy tinh thần cần kiệm liêm chính, 20 đồng tiền đã không ít, các người muốn ăn nghèo tôi sao? Phía sau đám người Tôn Triệu Bang và Trương Đông Lượng cũng mỉm cười. Tôn Triệu Bang là một tiểu mập mạp trên dưới 30 tuổi, vậy tôi kêu ba cái đùi gà nha. Doãn Thành An liếc hắn, coi bụng béo của tên nhóc cậu đi, cậu ăn ít lại. Hà Chu đồng dạng trên dưới 30 tuổi cười nói, ba cái đùi gà còn có thể gọi một chén cơm, chúng ta đều ăn 20 đồng, không nên khách khí cùng Doãn sở trưởng. Doãn Thành An bật cười chỉ bọn họ, mấy người các người. Thấy cảnh tượng như vậy, Đổng Học Bân có chút ngoài ý muốn, trong ấn tượng của hắn, trong tiếp xúc của hắn, vẫn cho rằng Ủy ban kỷ luật là một phòng ban rất cổ hủ, ví dụ như lúc trước hắn công tác tại Ủy ban kỷ luật thành phố Phần Châu cũng là như vậy, tất cả mọi người rất nghiêm túc, khiến cho toàn bộ bầu không khí phòng làm việc đều đặc biệt lãnh đạm, ở đây là Ủy ban kỷ luật trung ương. Đổng Học Bân cho rằng sẽ càng nặng hơn, ai ngờ không phải như vậy, bầu không khí nội bộ của sở 2 dĩ nhiên là như thế này, một người đứng đầu vui vẻ không có tính tình, một nữ cán bộ cái gì cũng đều dám nói, còn có mấy người giám sát viên ngay cả lãnh đạo cũng đều dám đùa, một phòng ban có ý tứ như thế, làm Đổng Học Bân phải quan sát bọn họ vài lần. Tập hợp xong, mọi người đều đi xuống lầu. Cả đường đi nói cười, nhưng Đổng Học Bân không nói cái gì, chỉ là nghe bọn họ trò chuyện, thằng nhãi này hạ quyết tâm điệu thấp, nói đều ít đi. Phía trước là căng tin số 3. Người không ít, gần 100 người đã tới. Đổng Học Bân bọn họ đi vào gọi cơm, cũng không có người gọi cơm giúp Doãn Thành An và Đổng Học Bân, ngay cả hỏi một câu cũng không có, đều là tự mình kêu cơm, Đổng Học Bân cũng không có cảm giác gì, trước đây hắn công tác cũng là tự mình gọi cơm, đi đến gọi một phần cơm rau thịt đơn giản, lúc đầu hắn muốn mời mọi người ăn, bất quá phiếu cơm hắn còn chưa có làm, cuối cùng vẫn là tính phiếu cơm của Doãn Thành An. 10 phút sau, mấy người của sở hay tìm một bàn nhỏ ngồi xuống. Tôi có thể động chiếc đũa rồi. Doãn Thành An cười ăn trước, còn nói với Đổng Học Bân, nếm thử đồ ăn bên này thế nào, đồ ăn của căng tin số 3 vẫn là không tồi. Đổng Học Bân ăn một ngụm, hơi ừ một cái, ăn ngon. Mọi người thấy Đổng Học Bân nói không nhiều, cũng không trò chuyện cùng hắn cái gì, mọi người cũng đều không quen. Chỉ có Hàng Phỉ liên tiếp quan sát hắn, đột nhiên hỏi một câu, Đổng sở trưởng, hi hi, ngài là bối cảnh gì vậy? Đổng Học Bân thiếu chút nữa phun ra một ngụm cơm, hả? Doãn Thành An cũng bị chọc cười, Tiểu Hàng, cơm còn không nhét đầy miệng cô hả? Tôn Triệu Bang, Trương Đông Lượng, Hạ Chu ba người cũng không biết nói gì, nhà đầu kia là cái gì cũng đều dám nói. Tôi cái này không phải hiếu kỳ sao? Hàng Phỉ nhìn Đổng Học Bân, tôi cùng Đổng sở trưởng cũng là cùng tuổi, nhưng tôi bây giờ mới là chính khoa, cái chênh lệch này cũng quá lớn, quá đã kích lòng tự tin của tôi. Thật ra Hạ Chu Tôn Triệu Bang bọn họ làm sao không phải vậy? Cũng rất tò mò. Bọn họ còn nhớ rõ sau khi nghe nói một người giám sát viên cấp chính sử mới 26 tuổi muốn tới tiền nhiệm thì đều kinh ngạc, cái độ tuổi này, cái cấp bậc này, thật sự có chút làm cho người ta không nói được lời nào, thế nhưng hiếu kỳ thì hiếu kỳ, cũng không có ai hỏi như vậy cả. Đổng Học Bân cười nhạt nói, tôi làm có bối cảnh. Tôn Triệu Bang lập tức nói, Phỉ Phỉ, cô nhanh chóng ăn đi. Hàn Phỉ nói thầm một tiếng, không nói thì không nói. Đổng Học Bân cũng không tức giận, hắn cũng là một người tùy tính, ngược lại rất thích tính tình của Hàn Phỉ. Buổi trưa. Sau bữa cơm trưa. Căng tin số 3. Đã vào thu, lá trên cây dương thụ và cây hòe già cũng bắt đầu đổi màu, phiến lá rơi rụng, bị gió thổi đi, từng chiếc rơi xuống. Không khí mùa thu rất thoải mái, rất hợp lòng người. Mấy người của Sở hai lần lượt đi ra. Cơm ở đây ăn được không Đổng Sở trưởng? Ăn vô cùng ngon, cảm ơn Doãn Sở trưởng khoản đãi. Ha ha, không cần khách khí, tôi đi bàn bạc công chuyện. Được, vậy tôi cũng quay về phòng làm việc, có công tác ngài cứ thông báo tôi. Tuy rằng Đổng Học Bân hiện tại được phân tới phòng giám sát kiểm tra kỷ luật thứ 8, bất quá theo cấp bậc mà nói, hắn và Doãn Thành An cũng không khác biệt lắm, mặc dù là hư chức, nhưng cấp bậc cũng là cấp chính sử hàng thật giá thật, cũng không phải chỉ là đãi ngộ cấp chính sử, cho nên Đổng Học Bân và Doãn Thành An nói chuyện cũng không có cảm giác cấp trên cấp dưới, trên nguyên tắc mà nói là tương đối tùy ý, đương nhiên, tôn trọng cần thiết khẳng định là phải cho người ta, ấn tượng của Đổng Học Bân đối với Doãn Thành An rất tốt, là một người hiền lành thân thiện, nhưng hiển nhiên không phải bởi vì cái dạng này mà không để người ta vào mắt. Mặt mũi đều là người khác cho, loại sự tình này Đổng Học Bân cũng làm không được, hơn nữa dù sao cũng là trong thể chế, cho dù chức vụ chỉ lớn hơn một cấp, thì cũng như cách cả một ngọn núi, trên danh nghĩa thì Đổng Học Bân vẫn là thuộc hạ của Doãn Thành An, chuyện công tác nhiệm vụ các loại, đều phải nghe người ta, xử lý như thế nào và quan hệ của mọi người, Đổng Học Bân đã vào thể chế rất nhiều năm nên cũng biết rõ trong lòng, lúc đầu hắn cũng là một người hiền lành, nên cũng không phạm vào loại sai lầm cấp thấp này. Người đứng đầu Sở hai Doãn Thành An quay đầu đi. Chạy đi đến một ký túc xá của phòng tuyên truyền giáo dục cách đó không xa. Đổng Học Bân vừa nhìn, ngay cả nói cũng không nói, cười gật đầu với đám người hạ Chu Tôn Triệu Bang Hàn Phỉ một chút, sau đó tự mình đi trở về ký túc xá phòng giám sát. Điệu thấp và điệu thấp. Ngày đầu tiên đi làm của Đổng Học Bân liền làm tới cực hạn. Chờ Đổng Học Bân đi xa, vài người của Sở hai phía sau đều bắt đầu lên tiếng. Hàn Phỉ nhìn bóng lưng của Đổng Học Bân nói thầm nói, lãnh đạo mới tới của chúng ta cũng không có cảm giác tồn tại, sao không hỏi thế sự gì cả thế? Đều tiền nhiệm rồi, cũng chưa nói mời chúng ta ăn một bữa cơm cũng không có. Ngay cả giao lưu cũng không giao lưu, còn ngày đầu tiên thì đến muộn, cái này. Cái này rốt cuộc làm sao lên tới chính sử hả? Hơn nữa tôi nghe nói, hắn hẳn là trước đó nửa tháng đã phải đến báo danh tiền nhiệm. Kết quả kéo dài tới hôm qua mới tới. Hạ Chu nói, không tính lãnh đạo, cùng lắm là tính đồng sự của chúng ta. Tôn Triệu Bang nói, giám sát viên cấp chính sử, không chức vụ thật ra cũng là lãnh đạo. Nói trắng ra là vẫn coi mặt phân công. Bất quá, sao trẻ tuổi như thế hả? Hàn Phỉ nói lầm bầm nói, tôi cũng buồn bực, bác gậy tre đánh không ra một chút nào cả. Trương Đông Lượng cười nói, người ta đây mới là cán bộ ủy ban kỷ luật. Hàn Tiểu Thư, cô cho rằng ai cũng đều nói bậy giống như cô thật là được, người ta có bối cảnh gì là để cô hỏi như vậy, vừa rồi nghe cô nói, tôi thiếu chút nữa phun ra một ngụm cơm. Cũng may cho cô là Đổng Sở trưởng hình như không tức giận. Hàn Phỉ liếc hắn, Tiểu Lượng tử anh còn dám của trách tôi. Hả? Trương Đông Lượng cười khổ nhất tay đầu hàng, tôi cũng không dám, ai dám phê bình Hàn Tiểu Thư chứ? Tất cả mọi người cười. Có thể là có một người đứng đầu hiền lành, quan hệ nội bộ của Sở hai đều rất hòa thuận, không có lục đục với nhau như phòng phòng. Nói giỡn nói đùa cũng là chuyện thường, có thể cũng chính là vì bầu không khí quá thả lỏng, cho nên vừa rồi lúc ăn Hàn Phỉ mới trực tiếp hỏi Đổng Học Bân một câu như vậy. Bất quá Đổng Học Bân đáp có lệ, hiển nhiên khiến cho Hàn Phỉ cảm thấy tức giận một chút. Đi quầy bán quà vặt mua chút kem và đồ uống lạnh, đám người Hàn Phỉ Hạ Chu vừa ăn vừa uống đi trở về ký túc xá, trở về khu làm việc Sở hai. Bên trong không có một bóng người. Trong phòng làm việc của Đổng Sở trưởng lại vang ra một bản hòa âm của Beethoven. Âm thanh không lớn, nhưng mọi người vẫn nghe rất rõ ràng, không khỏi đơ ra cả đám. Đi làm ngày đầu tiên mà như vậy. Cái này cũng quá nhàn nhã rồi. Ngài đây là đi làm hay là đi chơi? Ngay cả Trương Đông Lượng vừa rồi nói một câu giúp Đổng Học Bân cũng là hai mắt biến thành màu đen. Công tác nhiều năm như vậy, lãnh đạo muôn hình muôn vẻ hắn thấy không ít. Có háo sắc, có háo tiền, có tham quyền, có tính tình lớn, có tính cách tốt, có mặt ngoài khác mặt trong. Nhưng loại lãnh đạo tiền nhiệm rồi mà như vậy thảnh thơi tự tại đóng cửa không ra như Đổng Học Bân, hắn thật sự vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại sao lại có một lãnh đạo như thế? Cái này rốt cuộc là tổ chức nào ký bổ nhiệm hả? Trong phòng. Đổng Học Bân nghe nhạc hút thuốc, ăn no xong hắn lại một lần nữa đem trà ra, bắt đầu pha trà, lần này là trà phổ nhĩ, cũng thay đổi khẩu vị. Rửa trà, pha trà, uống trà. Thủ pháp của Đổng Học Bân càng ngày càng thuần thục. Vừa uống, Đổng Học Bân còn vừa đem điện thoại di động ra, muốn hỏi vợ tình huống một chút, bất quá sợ cô ấy bận quá không có thời gian, thẳng thắn không gọi điện thoại, mà là gửi đi một tin nhắn. đang làm gì vậy? Tích tích. Bên kia đáp, đi ăn với mọi người. Đổng Học Bân, ha ha, anh cũng vừa ăn no. Tạ Tuệ Lan, anh bên kia cũng tốt chứ? Đổng Học Bân, uống trà hút thuốc nghe nhạc, vô cùng thoải mái. Tạ Tuệ Lan, bên kia người biết bối cảnh của anh không nhiều lắm, điệu thấp chút cũng tốt. Đổng Học Bân, đúng vậy, mẹ cũng nói như vậy, anh còn đang ước gì đây, cũng tính nghỉ ngơi. Tạ Tuệ Lan, ha ha, hiện tại tu dưỡng điệu thấp là đặt nền móng cho tương lai, một người năng lực công tác dù có cường thịnh, cũng không thể cứ lao vào nơi đầu sóng ngọn gió, trung dung một chút mới là làm quan chi đạo, tên nhóc anh, tự mình thể hội đi, em không nói với anh, đang bận. Đổng Học Bân, được, bận đi, rảnh rỗi anh đi thăm em. Tạ Tuệ Lan, được rồi, ngày hôm qua Tạ tỷ anh liên hệ một người bạn cũ trước đây, cũng là ủy ban kỷ luật trung ương của các người, ngày hôm nay hắn sẽ đi tìm anh, cứ như vậy đi. Đổng Học Bân, bạn em. Người một nhà. Tạ Tuệ Lan, một người lãnh đạo đi lại với chúng ta. Đổng Học Bân, cũng là của Tạ hệ. Được, anh đã biết, em bận đi, chú ý thân thể. Tắt tin nhắn, đem điện thoại di động đặt trên bàn, Đổng Học Bân bắt chéo chân dụi tàn thuốc, tiếp tục uống trà phổ nhĩ, thay đổi mùi vị, có một phen phong vị khác. Buổi chiều đi làm. Nhưng mà Đổng Học Bân vẫn làm theo ý mình, căn bản không có ý công tác. Đại khái khoảng 2 giờ chiều, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, cốc cốc, vang lên 2 tiếng. Đổng Học Bân nhấc đầu, thuận tiện đem âm nhạc trên máy vi tính tắt đi, tách trà chung trà cũng cất đi, nói, mời vào. Cửa mở ra, đi vào là một người đàn ông 30 tuổi, trong tay còn cầm một phần văn kiện, cười nói, là Đổng Học Bân Đổng sở trưởng. Đổng Học Bân nhìn hắn, là tôi, anh là. Người này hắn chưa thấy qua, không phải là người của sở hai bọn họ. Người kia đi vào tiện tay đóng cửa lại, tự giới thiệu nói, tôi là phó sở trưởng sở tổng hợp tin tức của phòng thư tín ủy ban kỷ luật trung ương. Lan Học Văn. Đổng Học Bân ngẩn ra, liền đứng dậy bắt tay với hắn, xin chào Lan sở trưởng. Lan Học Văn cũng nắm tay hắn, mỉm cười nói, gọi lão Lan là được. Có việc sao? Đổng Học Bân mời hắn ngồi xuống, đồng thời đẩy cho hắn một chung trà, vừa mới pha. Đúng lúc đang khát, vậy tôi không khách khí. Lan Học Văn cười nhấp một ngụm trà, không khỏi hiếu kỳ, cái này là trà phổ nhị nhiều năm, trà ngon. Nói xong, mới đưa văn kiện trong tay cho hắn, cái này là tin cử báo chỗ chúng tôi nhận được, ý kiến xử lý của sở cho ra, vốn là cho Doãn sở trưởng nhìn, bất quá Doãn sở trưởng không ở đây, phó sở trưởng Trần Đại Hữu cũng đi công tác, tôi vừa liên hệ cùng Doãn sở trưởng một chút, Doãn sở trưởng bảo tôi đem cho cậu một phần, đến lúc đó cho Doãn sở trưởng xem qua là được, cậu nhìn xem trước. Đổng Học Bân không muốn chủ động nhận việc cho mình, bất quá công tác tới, Doãn sở trưởng cũng phân phó, hắn cũng không thể đẩy ra bên ngoài, đó chính là thái độ làm việc có vấn đề, vì vậy mở ra nhìn nhìn, cũng không phải vụ án gì, cũng là một người phó tỉnh trưởng của Giang Đông tỉnh sở hai giám thị, trong nhiệm kỳ của ông ta xuất hiện một ít công trình chiến tích và kiến trúc vô nghĩa hư hư thực thực quy mô lớn, sản sinh lãng phí tài nguyên trình độ nhất định, bên trong liên quan đến hai thành phố và một người phó tỉnh trưởng, cho nên mới báo cho phòng 8, bất quá Đổng Học Bân cũng chú ý tới, cấp trên cũng không có cho ra chỉ thị điều tra gì, chỉ là bảo bọn họ lý giải tình huống. Đổng Học Bân tuy rằng là mới đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương tiền nhiệm, nhưng hắn công tác ở Ủy ban Kỷ luật cũng không ít thời gian, vừa nhìn cái chỉ thị này, trong lòng cũng có tính toán, loại sự tình này còn chưa đến mức để hắn giống trống khua chiêng ra án, phỏng chừng cũng là để cho bọn họ dám. Thì giám sát một chút, cũng là gõ gõ phía dưới, nếu như là thật sự muốn động vào phó tỉnh trưởng kia, cũng sẽ không khiến cho một người cán bộ của phòng thư tín đưa văn kiện đến đây, khẳng định là tương đối bảo mật thành lập mấy tổ điều tra, làm gì làm ai tùy tiện đến đây như thế. Đổng Học Bân vừa nhìn cũng rõ ràng. Xem xong, Đổng Học Bân gật đầu nói, được, vậy một hồi tôi đem văn kiện cho Doãn sở trưởng. Vậy phiền phức. Lan Học Văn nở nụ cười một chút, cũng chưa đi, còn đang uống trà. Đổng Học Bân nghi hoặc nhìn nhìn hắn, nhưng không đuổi người, dù sao cũng là cán bộ cấp bậc gần như tương đương với mình. Lúc này, Lan Học Văn bỗng nhiên nói, ngày hôm qua Tạ tỷ gọi điện thoại cho tôi, cô ấy biết tôi ở đây công tác không ít năm, tình huống các mặt cũng lý giải ít nhiều, biết được một ít, bảo tôi tới tìm cậu một chuyến, giúp cậu xử lý chuyện bên này một chút, thuận tiện để cậu lý giải tình huống và khai triển công tác. Đổng Học Bân sửng sốt, nhất thời cười, đứng lên lại một lần nữa vươn tay, thì ra là thế, tôi cũng vừa liên hệ qua với Tuệ Lan, cô ấy cũng nói với tôi. Hai người lần thứ hai nắm tay. Đổng Học Bân nói, vậy tôi phải gọi anh là Lan ca. Lan Học Văn bận cười nói, đừng đừng, vẫn là gọi lão Lan đi, tôi với vợ cậu cũng là bạn cũ, thấy cô ấy, tôi đều phải gọi tiếng Tạ tỷ hoặc là chị Tuệ Lan, cậu mà gọi anh, vậy không phải khiến cho tôi rơi vào tình huống khó xử sao? Tạ tỷ biết không chừng còn gõ tôi đấy, ha ha. Đều là người một nhà, hai người nói chuyện cũng thân cận hơn rất nhiều. Buổi chiều. Trong phòng làm việc. Đổng Học Bân và Lan Học Văn ngồi cùng nhau, vừa uống trà vừa nói chuyện, cũng coi như có ý định kéo quan hệ của hai người một chút. Chị Tuệ Lan sinh rồi à? Ừm, đều đã xong trong tháng. Tôi nghe ba tôi nói, vốn là muốn tới chúc mừng, bất quá khi đó nghe nói chị Tuệ Lan ở biệt thự của Tạ Gia Gia, tôi cũng không dám mạo muội. Ai, chủ yếu là thân thể của lão gia tử, Tuệ Lan vừa sinh xong, cũng không quá thoải mái, cho nên không mời mọi người cũng không làm tiệc, chúng tôi cũng rất thấy ngại, đến lúc đó chờ đứa nhỏ đầy tháng hoặc là đủ trăm ngày sẽ nhìn lại, bất quá Tuệ Lan hiện tại đi chỗ khác tiền nhiệm, chuyện rất nhiều, phỏng chừng bữa tiệc này cũng làm không được. Chị Tuệ Lan lần này thật sự là một bước lên trời, bí thư thị ủy, nhưng cô ấy có năng lực cường, vị trí nên được, tôi dù sao cũng không ngoài ý muốn, cậu không biết đấy thôi, khi còn bé chúng tôi ở chung đại viện, mọi người đều cùng chơi đùa, khi đó câu nói mà mọi người trong nhà và cha mẹ tôi nói nhiều nhất là con xem Tuệ Lan người ta kìa, ha ha, chị Tuệ Lan từ nhỏ đã thông minh, năng lực rất lớn, trong đám nhóc nhỏ chúng tôi đặc biệt có uy tín. Trò chuyện. Sau vài phút, Lan Học Văn mới đi vào chính đề, cậu vừa tới, có thể còn không biết tình huống của đồng sự thuộc hạ. Đổng Học Bân khẽ gật đầu, phòng ban bên này rộng quá, nước tương đối sâu, không rõ ràng. Lan Học Văn nói, vậy tôi nói thẳng, sở hai phòng thứ 8 bên này tôi cũng tiếp xúc qua không ít, có nhiều giao tiếp, đại khái cũng rõ ràng một ít, Doãn sở trưởng thái độ làm người tương đối khiêm tốn, là cái loại tính cách hiền lành, tin tưởng cậu cũng đã nhìn ra, Doãn sở trưởng là người có tiếng hiền lành trong đại viện, bất quá cậu cũng đừng bị mặt ngoài của ông ta lừa, cái này chỉ là lúc ở cùng đồng sự, khi có vụ án xuống, ông ta sẽ nổi tính cách mặt mũi của ai cũng không cho. Rất nghiêm túc, xử lý vụ án cũng vô cùng lưu loát, đều là theo L quật làm việc, không sợ đắc tội với người. Đổng Học Bân gật đầu một cái. Lan Học Văn tiếp tục nói, bối cảnh của Doãn sở trưởng thật ra không lớn, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đều là dựa vào chính mình bắt đầu. Đương nhiên, bối cảnh tôi nói chủ yếu là chỉ phương diện gia đình, Doãn sở trưởng và chủ nhiệm phòng thứ 8 đi lại rất gần, cái này không nói là bối cảnh, ví dụ như Trương Đông Lượng chỗ của các người kia, cán bộ cấp chính khoa, cấp bậc tuy rằng bình thường, nhưng cha hắn là bí thư thị ủy của một thành phố, về phần phe phái của cha hắn thì chưa nói tới trung ương, chỉ là phe phái trong tỉnh, cụ thể thì tôi lý giải cũng không nhiều, đừng nói, còn có Tôn Triệu Bang, là tiểu mập mạp. Cấp bậc của hắn cũng là cấp chính khoa, trong nhà hắn có người là một phó bộ trưởng ủy ban trung ương, chỉ bất quá vị kia tương đối nhược thế, cũng không nhắc lại, còn có cái người gọi là Hạ Chu, hắn là cấp bậc cao nhất trong những người này, kiểm tra viên cấp phó sử. Bối cảnh của hắn tương đối phức tạp, là thân thuộc của lãnh đạo của cấp phó bộ lúc trước của một phòng ban cường thế, lãnh đạo của kia đã lui, nhưng bạn bè và quan hệ vẫn có. Trong nhà Hạ Chu cũng còn có người cục trường tại nhiệm. Lan Học Văn chậm rãi nói. Đổng Học Bân cũng nghe rất chăm chú, hắn biết những cái này đều là tin tức vô cùng quan trọng, cho nên dốc lỗ tai, toàn bộ ghi vào trong đầu. Cuối cùng, Đổng Học Bân hỏi, vậy Hàn Phỉ đâu? Lan Học Văn nói, đây là người có bối cảnh tương đối dày nhất tại sở 2, đừng thấy Hàn Phỉ bình thường kêu gào hô to, nhưng cha cô ấy chính là cán bộ trong cục 2 của bộ tổ chức trung ương, cũng là cục trưởng cục cán bộ địa phương, ủy viên ủy ban trung ương, thực quyền rất lớn, Hàn Phỉ còn là con một. Đổng Học Bân một cái, hèn chi hắn thấy loại tính cách như Hàn Phỉ sao có thể làm ổn như thế trong thể chế, thì ra là vậy, hơn nữa Đổng Học Bân hiện tại cũng có chút lý giải người đứng đầu sở 2 Doãn Thành An, thứ nhất có thể Doãn sở trưởng tính tình lúc đầu là tốt, cho nên mới có thể hòa mình cùng người phía dưới, thứ hai, Doãn sở trưởng hiển nhiên là biết bối cảnh của đám người này, cho nên cũng cho trưởng bối bọn họ một ít mặt mũi. Đây chính là phòng ban quan trọng của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Bên trong quả nhiên không ai là đơn giản. Đổng Học Bân nói, cha Hàn Phỉ là phe phái gì? Lan Học Văn suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu, không xác định, gia đình cô ta không phải quan lại thế gia, đều là dựa vào chính mình mấy năm nay từng bước bò lên, hơn nữa tới trình tự như bọn họ, phe phái đã rất khó phân rõ, dù sao chuyện liên lụy cũng quá mức phức tạp, tôi dù sao cũng lý giải không được, phỏng chừng cũng chỉ có chính bọn họ ở trong lòng hiểu rõ, dù sao quan hệ của cha Hàn Phỉ và Tạ Hệ chúng ta vẫn bình thường, không thể nói rõ là tốt, cũng không thể nói rõ là không tốt, tôi biết chỉ như vậy. Thật ra Ủy ban Kỷ luật Trung ương trong cũng không phải tất cả mọi người đều có bối cảnh, phòng thư tính bọn họ không nhiều, rất nhiều cán bộ cũng đều là xuất thân gia đình bình thường, thậm chí xuất thân nông thôn gia đình cũng có không ít, chỉ bất quá mấy phòng ban từ phòng thứ nhất đến phòng thứ 8 thật sự quá mức quan trọng, người vào người tự nhiên cũng đều phải có năng lực hơn người hoặc là bối cảnh hơn người, mới tạo thành cục diện hiện tại, phía sau ai hầu như cũng đều có chỗ dựa vững. Chắc, đương nhiên, Lan Học Văn trong lòng cũng rõ ràng, so với Tạ gia phía sau của Đổng Học Bân, bối cảnh của đám người Tôn Triệu Bang và Hạ Chu đều có thể quên đi. Theo dân chúng xem ra, những người này có thể đều thuộc về con quan lớn, đều là đệ tử thế gia, nhưng theo người nhà Tạ gia xem ra, Hạ Chu Tôn Triệu Bang bọn họ cũng là dân chúng bình thường, thậm chí ngay cả Hàn Phỉ bối cảnh dày nhất, tại trước mặt hai vợ chồng Tạ Tuệ Lan và Đổng Học Bân cũng coi như không được cái gì, cái này cũng là nguyên nhân căn bản Đổng Học Bân sau khi tiền nhiệm trên cơ bản không ai biết bối cảnh của hắn, không phải mọi người cô lậu quả văn, mà là hai bên căn bản không ở một tầng cấp bậc, mấy người lãnh đạo chủ yếu của Ủy ban Kỷ luật Trung ương khẳng định là biết Đổng Học Bân, bất quá người ta là loại thân phận này cũng sẽ không đi nói cái gì. Tiêu hóa vài phút, Đổng Học Bân cũng đại khái lý giải, cảm ơn lão Lan. Lan Học Văn cười nói, hai ta cũng đừng khách khí, cơ hội tiếp xúc sau này khẳng định còn rất nhiều, hai ta trao đổi số điện thoại di động, để tiện liên hệ. Ha ha, được. Đổng Học Bân trao đổi điện thoại với hắn. Tôi cũng cần phải trở về, cậu bận đi. Lan Học Văn cáo từ. Đổng Học Bân khách khí đưa hắn đến cửa phòng làm việc, chờ hắn đi, lúc này mới đóng cửa trở về. Không nghe không biết, Sở hai bọn họ quả nhiên là tàng long ngọa hổ, bất quá cái này cũng không có quan hệ trực tiếp gì với Đổng Học Bân, có bối cảnh thì có bối cảnh, đều là bối cảnh trung tầng, cũng không sản sinh liên hệ lợi ích và xung đột gì với Tạ gia bọn họ, thậm chí ngay cả xuất hiện có thể cũng không có, chênh lệch trên trình tự vẫn là tương đối nghiêm trọng như lòng sông so với mặt biển, Đổng Học Bân chuẩn bị làm vương gia nhàn nhã, chuyện có thể không quan tâm sẽ không quan tâm. Kiên định hưởng thụ mấy tháng sinh hoạt, hắn hiện tại cho rằng cái này tốt hơn so với cái khác nhiều. 3 giờ. Trong phòng làm việc của mình, ánh mặt trời càng ngày càng thấp, chiếu phía sau Đổng Học Bân, hắn xoay lại hạ tấm rèn cửa sổ xuống cản tia nắng, cầm tách trà cúi đầu xem văn kiện do phòng thư tín đưa tới, đây là phần công tác đầu tiên của hắn, bất quá thật ra cũng không có gì cả, liên quan đến mấy thành phố trong một tỉnh lớn, cái này cũng chẳng phải chuyện Đổng Học Bân có thể tự quyết định, nhiều lắm là hắn chỉ nhìn văn kiện mà thôi, cuối cùng khẳng định vẫn là Doãn sở trưởng quyết định, Đổng Học Bân thậm chí ngay cả việc đưa ra ý kiến cũng không có, cũng không dự định đi chấp hành cái gì cả, vì vậy đem văn kiện để trên bàn, tiếp tục phẩm trà. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Đổng Học Bân không nhanh không chậm để tách trà xuống, lấy điện thoại ra nhìn, hơi ngẩn ra, đây là dãy số của Tương Mẫn mà, nên nhanh chóng tiếp điện thoại. Cô giáo Tương. Alo, Học Bân. Bên ngài khai giảng. Hôm nay không có khóa dạy. Hai ngày nay không có khóa, trường học nghỉ vài ngày. Cái này còn chưa tới lễ quốc khánh mà. Sao lại được nghỉ? Tương Mẫn nhẹ nhàng nói, lần trước không phải nói với cậu rồi sao, trường học chúng ta muốn kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường, phòng học và lễ đường đều lắp đặt thiết bị lại, rất long trọng, lãnh đạo trường học cũng vô cùng coi trọng, cô gọi điện thoại cho cậu cũng là muốn hỏi cậu một chút, ngày mai là ngày kỷ niệm thành lập trường, cậu có tới hay không? Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, ngày mai. Tương Mẫn nói, sao? Không có thời gian. Đổng Học Bân cười nói, ha ha, vậy thì không phải, em hiện tại có rất nhiều thời gian. Vậy được. Còn tưởng rằng cậu thay đổi chỗ làm phải bận một lúc. Tương Mẫn nói. Thông thả, cho dù có bận, mặt mũi của cô giáo Tương cũng phải cho, ngài đều tự mình mời, em lên núi đao xuống biển lửa cũng phải đi chứ. Đổng Học Bân hỉ hả nói. Tương Mẫn nói, tên nhóc cậu, cứ lắm mồm, ha ha. Đổng Học Bân nói, vậy sáng mai mấy giờ em đến? Tương Mẫn trầm ngâm, cậu phải đến sớm một chút, tốt nhất là trước 6 giờ, bởi vì buổi sáng sẽ tổ chức họp toàn bộ trường. Rất nhiều lãnh đạo cũng muốn tới, có cả cục giáo dục, có những người đã tốt nghiệp đi làm qua nơi khác, còn có mấy ông chủ kinh thương, đúng rồi, mấy người bạn học lúc trước trong lớp của cậu và Diêu Thúy. Lần này cô cũng liên hệ được một ít. Hẳn là sẽ có 3-4 người đến, cô đem giấy thông hành gửi cho các người cũng coi như là đại biểu cho khóa trước, thấy tên nhóc cậu hiện tại mồm mép càng ngày càng lưu loát, đến lúc đó nếu cậu muốn lên đài đại biểu đọc diễn văn cũng có thể, gửi cho cô một phần bản thảo cô giao lên cho cậu, cũng có thể sửa lại cho cậu, nhìn xem có thể hay không. Đổng Học Bân vội nói, đừng, em thì khỏi. Tương Mẫn nói, loại cơ hội lên tiếng này đối với cậu là chuyện tốt. Biết có bao nhiêu người dành cái này hay không? Cậu hiện tại cũng tiến vào cơ quan nhà nước làm nhân viên công vụ, muốn đề bạt, khẳng định phải biểu hiện nhiều. Trường chúng ta tuy nói không là danh giáo trăm năm, lại càng không phải là đại học trọng điểm, nhưng trong tốt nghiệp khóa trước cũng có không ít lãnh đạo cán bộ. Lúc họp lễ đường tất cả mọi người sẽ có mặt, hơn 1.000 người nhìn, nếu như cậu biểu hiện tốt, không chừng sẽ có ai đó chú ý tới cậu. Đối với phát triển công tác sau này của cậu cũng có chỗ tốt. Khụ khụ, thật không cần, em biết ngài là tốt với em. Bất quá thật không cần, con người em vụng về, nếu mà đi lên đó chân chắc chắn sẽ rung, người nhiều nhìn như vậy. Hơn nữa cái trình độ văn hóa của em, viết bản thảo cũng khẳng định không được, em không chơi cái náo nhiệt này đâu. Đổng Học Bân đang chấp hành nguyên tắc điệu thấp, không thấy trong cơ quan ngay cả nói chuyện cũng đều không nói nhiều, sao có thể bước lên trên bục cao mà nói chuyện chứ. Trong âm thanh của Tương Mẫn cũng có vẻ không lưu ý. Cậu không muốn thì thôi, thật ra cô cũng là nói như thế, không chừng giáo viên khác và lãnh đạo trong trường cũng đã chọn người rồi. Đổng Học Bân hỏi, vậy sáng mai em đi làm gì? Tương Mẫn mỉm cười, ha ha, tới sớm một chút, cô muốn cho tên nhóc cậu đến đây giúp cô dọn đồ duy trì trật tự. Hả? Dọn đồ hả? Đổng Học Bân mồ hôi một chút. Sao? Không muốn. Tương Mẫn hỏi ngược lại. Đổng Học Bân vội tỏ thái độ nói, không có, tuyệt đối không có. Em là kích động, có thể cống hiến sức lực cho cô giáo Tương đây là vinh hạnh lớn lắm, ngài yên tâm, em nhất định đến đúng giờ, bạn học cũ trước đây em cũng muốn trông thấy, rất nhiều năm chưa liên hệ, cũng nhớ bọn họ. Em đúng là có thể nói, ha ha. Lần trước du ngoạn trở về ngài còn len lén đi, cũng chưa đưa ngài về nhà, khiến cho em thấy rất ngượng ngùng, buổi tối ngài rảnh chứ? Em mời ngài ăn một bữa cơm. Buổi tối à, không biết phải bận đến mấy giờ, có thể sau 7 giờ. Vậy không có việc gì, trễ một chút cũng không có vấn đề gì, tối nay em đi đón ngài. Bằng không đến nhà cô ăn. Quên đi, cô vừa nói với đứa nhỏ buổi tối đừng chờ cô ăn. Ừm, như vậy tùy liền tìm một tiệm cơm đi, cô mời. Ngài đây là khinh thường em, quyết định rồi, em mời. Ha ha, để sau nói, cô bận trước, băng rôn còn chưa có treo. Chỉ huy các học sinh làm là được, ngài đừng làm, coi chừng ngã. Cúp điện thoại, nước trà cũng nguội, Đổng Học Bân đem trà đổ đi, lại lần nữa pha một ly mới, sau đó vừa ăn hạt dưa mặt vừa lộ vẻ hoài niệm, bạn học của trước đây cũng sẽ đi. Cũng không biết là ai, trong điện thoại Đổng Học Bân cũng không có hỏi, bởi vì hắn không muốn phá hủy phần cảm giác chờ mong. Cuộc sống đại học lúc trước của Đổng Học Bân thậm chí còn muốn điều thấp hơn so với ngày hôm nay của hắn, cũng không có bạn bè gì, nhưng trong lòng hắn vẫn rất hoài niệm khoảng 5 tháng thanh xuân. 5 giờ. Cơ quan ra về. Lúc mọi người trong khu làm việc sở 2 còn chưa có chú ý, Đổng Học Bân đã cửa đẩy đi ra, mang theo cặp mang theo văn kiện. Mọi người lúc này mới phát hiện đã đến giờ về, nhìn đồng hồ, 5 giờ đúng, 1 phút cũng không kém, mọi người không khỏi nhìn Đổng Học Bân, 1 phút đồng hồ cũng không muốn ở, ngài cái này là nhớ nhà hả? Trương Đông Lượng mỉm cười nói, Đổng sở trưởng, chúng tôi vừa hẹn buổi tối cùng nhau ăn, đi chứ. Phỉ Phỉ vài ngày trước tìm được một tiệm ăn, đồ ăn quả thật tuyệt. Hàng Phỉ trợn trắng cặp mắt lên. Đổng Học Bân cười cười, lần sau đi, buổi tối tôi có việc. Trương Đông Lượng à một tiếng, nói, vậy không có việc gì, lần tới. Hàng Phỉ chu miệng nhìn Đổng Học Bân, Hạ Chu cũng nhìn hắn. Doãn sở trưởng còn chưa có trở về. Đổng Học Bân nhìn cánh cửa mở rộng của phòng làm việc bên kia. Một người cán bộ cấp khoa bên trong nói, hẳn là còn đang ở phòng tuyên truyền, có thể. Đang nói, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, bất chợt, Doãn Thành An nụ cười đầy mặt thì xuất hiện ở cửa khu làm việc, nhìn mọi người, ồ, còn chưa đi. Hàng Phỉ lập tức nói, đang muốn đi, Doãn sở trưởng, buổi tối chúng ta ăn đi nha. Ha ha, vậy tôi phải hỏi trước là ai mời khách? Doãn Thành An vui đùa. Sở hai tất cả đều là cán bộ, không nói cái khác, cũng là nói tiền lương cơ bản, ai cũng không có khả năng trả tiền bữa cơm xa hoa được. Hàng Phỉ kêu lên, ngài cứ chọc hoài, được rồi, tôi mời, ngày hôm nay tôi rộng rãi một lần. Doãn Thành An cười ha ha nói, tôi buổi tối cũng không có việc gì, vậy khẳng định đi được, đi chỗ nào ăn các người quyết định, Đổng sở trưởng cũng đi. Vậy phải lái hai chiếc xe. Đổng Học Bân vừa muốn nói. Hàng Phỉ liền thay hắn nói, Đổng sở trưởng buổi tối có hẹn. Doãn Thành An cười nói, vậy cũng không có biện pháp, Đổng sở trưởng vừa trở lại kinh thành, chuyện tình khẳng định tương đối nhiều, không sao, sau này có thời gian. Doãn sở trưởng. Đổng Học Bân đem văn kiện đưa cho ông ta, văn kiện của văn phòng và phòng thư tín. Được. Doãn Thành An tiếp nhận tới lật lật xem, phỏng chừng đại khái cũng sớm biết, đem văn kiện cất lại, chuyện này ngày mai rồi nói, hôm nay cũng đến giờ về rồi. Đổng Học Bân lại nói, ngày mai tôi có thể phải xin nghỉ một ngày, có chút việc. Doãn Thành An không chút suy nghĩ nói, được, vậy tính vào nghỉ đông. Đổng Học Bân nói, nghỉ đông của tôi đã hết, có thể. Không sao, chờ sau này nghỉ đông bổ sung thêm. Doãn Thành An rất hiền hòa nói. Đổng Học Bân vừa nghe, cũng không nói nữa, lĩnh ý tốt của Doãn sở trưởng. Nhưng mà đám người Hàng Phỉ và Tôn Triệu Ba nghe vậy, cũng suýt nữa ngã vào tường, tiền nhiệm ngày đầu tiên thì đi muộn một tiếng đồng hồ, một chút công tác cũng không làm, một chút giao lưu cũng không có, ở phòng làm việc nghe nhạc uống trà trà cả ngày, vừa qua 5 giờ vài giây thì đẩy cửa muốn về, mọi người vốn tưởng rằng Đổng sở trưởng mới tới đã đủ tuyệt rồi, ai có thể ngờ càng tuyệt hơn còn ở phía sau, tiền nhiệm ngày thứ hai còn muốn xin nghỉ. Cái đệt. Ngài đây là tới đi làm sao? Ngài cái này rõ ràng là tới dưỡng lão mà. Cho dù là lãnh đạo 60 gần nghỉ hưu của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, cũng không có tiêu sái như thế. Một giám sát viên cấp chính xử một chút tâm tiến tới đơn nhìn không thấy, mọi người đã không biết nên đánh giá Đổng sở trưởng này thế nào. Đổng Học Bân đi. Trong khu làm việc cũng chỉ còn lại đám người bọn họ. Hàng Phỉ cũng không đem những người khác là người ngoài, nhất thời cả giận, cái người gì vậy? Khụ khụ. Tôn Triệu Bang huých cánh tay cô ấy một chút, nhắc nhở cô ấy đừng nói lung tung. Hàng Phỉ cũng có tính tình không sợ trời không sợ đất, chưa thấy qua ai như hắn cả, một chút ý thức tập thể cũng không có, ngày đầu tiên đi làm không nói mời chúng ta ăn, chúng ta chủ động nói ra còn không nể tình, không phải là cấp bậc cao sao, có gì đặc biệt hơn người đâu. Doãn Thành An phê bình nói, coi cái miệng của cô kìa, Đổng sở trưởng đó là điều thấp, cô cho rằng đều phải nhí nhố như cô mới được. Hơn nữa Đổng sở trưởng là lãnh đạo của cô, làm gì có ai nói xấu lãnh đạo như thế, để cho người ta nghe thì sẽ chê cười chúng ta, lần này tôi coi như không nghe thấy, sau này không được. Hàng Phỉ hừ một tiếng, rất mất hứng. Tôn Triệu Bang và Hạ Chu mấy người bọn họ thật ra cũng không quá thoải mái, thật chưa thấy qua ai làm việc như Đổng Học Bân, cho dù là ủy ban kỷ luật, cái này cũng điều thấp quá phận. Sau một giây đồng hồ, phê bình xong Hàng Phỉ của Doãn Thành An liền thay mặt cười, ha ha, tôi đói bụng rồi, Tiểu Hàng mời khách không dễ dàng, đi, đi ăn đi. Đúng đúng, ăn ăn. Xe tôi cũng không lái, để ở cơ quan. Mọi người mới lướt qua trọng tâm câu chuyện của Đổng Học Bân, đều ra về. Chạng vạng. 7 giờ hơn. Trời còn chưa tối, nhưng mặt trời đã ngả về Tây. Đổng Học Bân lái chiếc Siali tồi tàn của hắn, có két dừng lại tại một tiệm ăn ở Thành Đông, xuống xe nhìn đám người xung quanh. Học Bân. À, cô giáo Tương đã tới. Ờ, sao đổi xe rồi? Cái này không phải nghe ngài sao, điệu thấp. Ha ha, cái này là được rồi, chờ nửa ngày rồi phải không? Không, em cũng vừa đến, vừa xuống xe. Đi thôi, vào đi, có chút đói bụng rồi. Em nói đi đón ngài mà, ngài còn không cho, hơn nữa cái tiệm cơm này cũng có chút. Nếu không chúng ta đi nhà hàng Vương Phủ đi. Hay tiệm cơm trước cũng được, cũng không xa. Chỗ đó quá đắt, bên này cô có phiếu giảm giá, lợi ích thực tế. Ai da, em cũng không thiếu mấy trăm đồng tiền đó, ngài xem ngài kìa, cứ khách khí với em. Ha ha, vậy một hồi cơm nước xong em đưa cô đến dưới lầu nhà cô đi, không khách khí với em. Đó là khẳng định rồi, trời tối như thế, ngài đi một người trở về em cũng lo lắng. Hai người vừa nói cười vừa vào tiệm cơm, cũng không gọi phòng, cô giáo Tương không đồng ý, bởi vì phí dụng của phòng cao lắm, cô ấy là người rất hiểu lẽ sống, kéo Đổng Học Bân ngồi vào vị trí gần thủy tinh, gọi phục vụ tùy tiện kêu vài món ăn. Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là nghe lời. Đồ ăn tới, hai người mặt đối mặt bắt đầu ăn. Tương Mẫn ngày hôm nay mặc váy dài màu nhạt, cả đôi chân hầu như được phủ kín, duy nhất có thể thấy được chỉ có giày cao gót dưới chân và với chân đen lộ ra trên cổ chân, trên thân là áo sơ mi màu xanh, là loại áo có nút bụng lớn rất bảo thủ, nhìn không thấy gì cả, bất quá bộ ngực màu mỡ lớn đến dọa người của cô ấy vẫn làm cho áo sơ mi chật căng ra, nút bụng như muốn nứt ra, thật sự quá có phân lượng, Đổng Học Bân mỗi lần nhìn đều cảm thấy kinh vì thiên nhân. Thậm chí ngay cả số đo của cô giáo Tương hắn cũng không dám tính ra. Một thân trang phục và vóc người nóng bỏng này, cô giáo Tương cả người đều toát ra vẻ vô cùng thành thục đoan trang, đương nhiên, trong thành thục cũng mang theo một tia gợi cảm. Anh đi. Tương Mẫn gấp cho hắn một đũa đồ ăn. Đổng Học Bân hỏi, sáng mai có lãnh đạo nào tới? Cô giáo Tương sửa lại gọng kính, nói, cụ thể thì cô cũng không hỏi nhiều, bộ giáo dục thì không rõ ràng lắm, cục giáo dục thành phố khẳng định có người tới. Còn có mấy người lãnh đạo ở ngoài khác, cô chỉ biết có một bí thư và hai phó thị trưởng, có tỉnh Tây Sơn, cũng có tỉnh Giang Đông. Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, còn có tỉnh Giang Đông à, tỉnh Giang Nam và tỉnh Giang Đông, đây là tỉnh lớn sở hai bọn họ giám thị. Phải. Một người phó thị trưởng, cô thấy trong danh sách lãnh đạo có. Tương Mẫn nhìn hắn một cái, làm sao vậy? Hỏi cái này để làm gì? Đổng Học Bân cười nói, không có việc gì, hỏi thôi. Thật ra thằng nhãi này là không muốn gặp phải người quen, cũng may, hẳn là không có quen biết. Sợ gặp phải lãnh đạo của cậu. Cô giáo Tương nói, hẳn là sẽ không. Khóa trước tốt nghiệp của trường học chúng ta nhậm chức ở Kinh Thành cũng không nhiều lắm. Người có bối cảnh hoặc là có năng lực, bình thường đều là xuất thân danh giáo, mặc dù không phải tuyệt đối, cũng là hơn 95%, về phần trường đại học liên đại như bọn họ, hiển nhiên là kém rất nhiều, mặc dù có cấp bậc không tồi, phần lớn cũng là đi nơi khác nhậm chức, cũng không phải quyền cao chức trọng gì, được rồi, cô còn không biết em đi phòng ban gì nữa. Đổng Học Bân nói, Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Tương Mẫn ngẩn ra, chỗ tốt như vậy. Nhờ người. Đổng Học Bân ừ một tiếng. Quả thật là nhờ người. Đó chính là chỗ tốt. Trước đây cô cũng có một học sinh sau khi tốt nghiệp thi vào Ủy ban Kỷ luật Trung ương, hiện tại điều đi. Nghe nói bên kia yêu cầu đối với tư lịch tương đối cao, so với cơ quan phòng ban khác còn muốn nhiều hơn mấy lần. Bất quá cậu còn trẻ, chậm rãi làm đi, cho dù sau này không đi lên được, ít nhất cũng có uy tín, trong cơ quan nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Tương Mẫn cười cười, cảm thấy vui mừng thay học sinh của mình. Đổng Học Bân cười nói, thật ra em đã lên rồi. Cô giáo Tương hỏi, lên gì? Làm lãnh đạo lớn. Đổng Học Bân nói. Cô giáo Tương chỉ hắn, cậu mới nhiêu tuổi, 26 phải không? Làm lãnh đạo cái gì, không làm 7-8 năm căn bản không có hy vọng, còn nói khoác. Đổng Học Bân, được rồi, ăn cơm đi. Tương Mẫn căn bản không coi là gì. Đổng Học Bân bất đắc dĩ, cũng không nhiều lời, gấp đồ ăn cho cô giáo Tương. Sau khi ăn xong, 8 giờ. hai người đi ra tiệm cơm lên xe. Nhà ngài ở đâu thế? Không trở về nhà, sáng sớm ngày mai còn phải dậy sớm, đưa cô quay về ký túc xá đi, nhà cách trường học quá xa, sợ ngày mai không kịp. Được, vẫn là ký túc xá trước đây. Đúng vậy, cậu đi qua rồi, nhớ đường chứ? Đương nhiên nhớ, vậy ngài ngồi ổn, em lái xe. Bởi vì thay đổi thành Siali, tốc độ xe thật sự quá tệ, cho nên đến 9 giờ xe mới đến cửa tiểu khu ký túc xá, cũng may là buổi tối, không kẹt xe, nếu không tốn 2 tiếng quả thật là không đến được. Trên xe, Tương Mẫn đưa tay cởi dây an toàn, bởi vì cô ấy bộ ngực quá lớn, dây an toàn đè lên, ngực biến hình cũng đặc biệt rõ ràng, phần ngực bên trái hầu như đều múa lộ ra 7-8 phần, Đổng Học Bân nhìn mà hoa cả mắt, nhanh chóng quay đầu làm bộ mồi thuốc. Vậy cô đi. Được, sáng mai gặp. Tốt, ngày mai đừng đến muộn. Ai, em mà ngài còn lo lắng sao, khẳng định sẽ không. Dây an toàn đã được cởi ra, Tương Mẫn đẩy cửa xe, giữ váy bước chân xuống, đi nhanh xuống dưới. Bỗng nhiên, một tiếng rẹt không hề có dấu hiệu vang lên, Đổng Học Bân vô thức nhìn qua, liền trợn mắt há hốc mồm thấy được cái váy của cô giáo Tương bị rách hơn phân nửa, hầu như là từ bên hông rách xuống, hình như bị vướng vào chỗ nào đó, nhất thời, một cặp đùi bọc trong vớ chân liền quần màu đen lộ ra, thậm chí ở phần trên váy, còn có thể nhìn thấy màu sắc của quần lót dưới vớ chân. Là màu xanh. Cặp mông cũng lộ ra. Cảnh này thiếu chút nữa làm hoảng mù mắt của Đổng Học Bân. Tương Mẫn há miệng, cũng không kinh hoảng, nhanh chóng nghiêng người cúi đầu nhìn, sau đó bất đắc dĩ kéo váy che lại chỗ bị lộ ra. Không bị thương ngài chứ? Cô không có việc gì, cái xe này của cậu. Đổng Học Bân cũng chú ý tới, cái xe này quá tồi, cái ghế bên chỗ cạnh người lái đều nở hoa, là đầu gỗ sát vách ghế lòi ra làm rách váy của cô giáo Tương. Tại tôi, cái xe nát này. Dù sao cũng về đến nhà, không sao, cô đi. Nếu không ngài mặc quần của em đi. Cũng có thể miễn cưỡng được. Vậy cậu mặc cái gì hả? Không cần, đi hai bước mà thôi, cậu trở về đi, lái xe chú ý an toàn. Cô giáo Tương nắm làn váy, bước nhanh đi vào trong tòa nhà, đùi bên hông như ẩn như hiện. Ngày hôm sau. Một buổi sáng cuối thu khí trời sảng khoái. Tích tích tích tích, chu ông báo trong nhà vang lên, là Đổng Học Bân tối hôm qua cài, tắt chu ông báo nhìn thời gian, mới 5 giờ hơn, bất quá cô giáo Tương bảo hắn 6 giờ đến trường học đi giúp cô ấy. Đổng Học Bân tự nhiên cũng không cảm thấy buồn ngủ, bò xuống giường lấy nước lạnh rửa mặt, nhất thời thanh tĩnh không ít, lập tức đi tắm, hắn lục tung đồ tìm quần áo, cuối cùng không có mặc tay quần áo sơ mi, bởi vì mấy bộ quần áo đó cũng không rẻ, nếu như dọn đồ là hỏng, cũng rất đau lòng, có. Tiền cũng không thể phung phí như thế, vì vậy Đổng Học Bân mặc một bộ thu trang tương đối hưu nhàn, áo thun, quần dài, trang phục rất tùy ý đi. Đổng Học Bân lấy bóp xuống lầu. Mới sáng sớm, ký túc xá của phòng thứ 8 ủy ban kỷ luật lâu còn chưa có người đi ra, đều đang ngủ, chỉ có mấy ông lão bà lão đang tập thể dục trong sân. Vừa ra hành lang, đã có người nhìn về phía Đổng Học Bân, là một ông lão. Dậy sớm vậy? À, đúng vậy, ngài tập thể dục à, đúng vậy, bạn già đi cư ủy, chỉ còn tôi. Ha ha, vậy ngài cứ tập đi, tôi đi trước, có công chuyện. Cách đó không xa còn có một bà lão nhìn thấy Đổng Học Bân, cũng cười gật đầu. Đổng Học Bân nhanh chóng chào hỏi bê à lão. Lúc này mới lên chiếc Siali của mình, chạy ra tiểu khu. Nếu như người khác nhìn, còn tưởng rằng Đổng Học Bân nhận thức mấy người này, trên thực tế Đổng Học Bân căn bản là lần đầu tiên thấy bọn họ, ông lão bà lão khẳng định cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Đổng Học Bân, căn bản không nhận ra, thậm chí ngay cả đối phương là cán bộ về hưu hay là người nhà cán bộ cũng đều không rõ ràng lắm, bất quá bầu không khí rất nhiều chỗ của kinh thành cũng là như vậy, có thể nói là đặc sắc kinh thành, tất cả mọi người tương đối nhiệt tình, đều là hàng xóm ở một tiểu khu, không quen không biết thì mọi người cũng bắt chuyện trò chuyện vài câu. Đều là chuyện rất bình thường, thậm chí có người mỗi ngày sáng sớm đi ra gặp mặt trò chuyện vài câu, hàng xóm nhiều năm, có thể cũng không biết đối phương họ gì đang làm gì, Đổng Học Bân từ nhỏ cũng lớn lên trong hoàn cảnh này, tự nhiên không có gì không quen, ngược lại còn rất thích, với ai hắn cũng đều có thể trò chuyện. 10 phút, 20 phút, nửa giờ, khoảng 6 giờ đồng hồ, bên ngoài trường Đại học Liên Đại. Đổng Học Bân lái xe tới, nhìn thấy có xe đi vào trong, hắn cũng đi theo vào trong sân trường, bất quá chiếc Mercedes Ben gì phía trước không ai cản, trực tiếp tiến vào, Siali của Đổng Học Bân vừa đến gần thì bị bảo vệ trường học ngăn ở bên ngoài, ngày hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường, bảo vệ tới rất nhiều, có ở bên kia chỉ huy dừng xe, cũng có duy trì trật tự tại cửa, bất quá mới 6 giờ, lãnh đạo trường học cùng với nhân viên phỏng chừng cũng chưa tới, tràn diện thật ra tương đối quạnh quẽ, chỉ là trên cửa lớn trường học treo đầy băng rôn chúc mừng 30 năm và bên ngoài có một loạt lẵng hoa rất náo. Nhiệt, Đổng Học Bân thấy được có hơn 30 lẵng hoa, cái gì mà giám đốc công ty gì đó chúc mừng. Cái gì mà tốt nghiệp khóa trước chúc mừng? Mời đưa thẻ học sinh. Hai người bảo an ngăn cản xe. Đổng Học Bân cũng không tức giận, Hạ cửa kính xe xuống nói, tôi đã tốt nghiệp khóa trước của Liên Đại. Bảo an nói, ngày hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường, người tương đối nhiều, chỗ trong sân cũng có hạn, xin hỏi có thư mời không? Đổng Học Bân ừ một cái, Tương Mẫn cô giáo Tương của bên công nghệ thông tin gọi tới hỗ trợ, hẳn là có thể cho tôi giấy thông hành có thể tiến vào lễ đường và giáo khu. Xưng hô như thế nào? Tôi là Đổng Học Bân. Được, mời chờ một chút. Bảo vệ đi vào trong phòng, tựa như đang xem cái gì đó. Không bao lâu sau thì đi ra, hắn cầm theo một chứng minh công tác đưa cho Đổng Học Bân, làm lỡ thời gian của cậu. Không có việc gì. Đổng Học Bân tiếp nhận giấy thông hành, thấy được ảnh chụp của mình, vì vậy đưa tay đeo vào cổ, lái xe tiến vào. Bảo vệ ở phía sau nói, đi tới phía trước, vào bãi đổ xe khu 3. Đổng Học Bân dựng thẳng một ngón tay cái ý bảo mình biết rồi, nâng cửa kính xe lên, chậm rãi vào trong. Từ sau khi tốt nghiệp, Đổng Học Bân cũng không có trở về qua, không phải không muốn quay về, mà là không có cơ hội, vừa mới đầu thi vào nhân viên công vụ thì tốn hao tất cả tâm thần của hắn, sau đó lại điều nhiệm đến tỉnh Bắc Hà, tính đi tính lại cũng rời đi 3 năm, nhìn sân trường quen thuộc, nhìn căng tin và ký túc xá xa xa, Đổng Học Bân trong lòng cảm khái không ngớt, trong mắt cũng lộ vẻ hoài niệm. Trường học cũ. Ta đã trở về. Tới bãi đổ xe, xe không nhiều lắm, cũng chỉ hơn 10 chiếc, lúc Đổng Học Bân đi qua, thì thấy được có người ở bên kia cười nói chuyện phiếm, còn có người nhìn quen mắt. Chờ xe sau khi dừng lại, Đổng Học Bân đến gần mới nhìn thấy vài người kia, bên trong có 3 người hắn không nhận ra, cũng không biết là tốt nghiệp năm nào, thế nhưng vài người đứng ở sườn bắc, Đổng Học Bân sau khi chần chờ một chút vẫn nhận ra bọn họ. Ngày hôm nay cũng không biết còn ai đến. Ha ha, hẳn là không có mấy người. Cô giáo Tương liên hệ rất nhiều, bất quá có người tới không được, có người không ở kinh thành. Đáng tiếc, còn muốn chờ bạn học chúng ta tới học lớp một lần, nhớ mọi người. Cũng phải, chúng ta đã 3 năm không gặp. Thật hoài niệm lúc trước đến trường, các người có thấy bức tường phía sau ký túc xá nữ sinh không? Ở trên mặt góc trái, ha ha, tôi tới sớm, trước đó đi qua nhìn, chữ ký của các người vẫn còn, cũng là không còn rõ, sao? Đều đã quên. Sao có thể, nhớ rõ ràng lắm. Ha ha, lần hoạt động ký tên kia là Hải Đông đi đầu mà. Cửa xe mở ra, Đổng Học Bân xuống xe, rầm một tiếng đóng cửa lại, bởi vì Siali quá già rồi, âm thanh đóng cửa cũng không có êm dịu cảm, chỉ có tạp âm, ầm một tiếng rất chói tai, nhất thời làm 3 người đang nói chuyện phím bị hấp dẫn. Bên trong có một người cô gái rất béo ơ một tiếng. Hai người nam cũng đều nhìn Đổng Học Bân, sắc mặt do dự một chút, nhìn quen mắt. Đổng Học Bân cười đi lên, Nhạc Hải Đông, Triệu Mảnh, Tôn Như Hoa, đã lâu không gặp. Tôn Như Hoa hơi bị béo một tí mà nhan sắc cũng chẳng được mặn mà cho lắm, nhất thời giơ một ngón tay chỉ hắn, nhớ ra rồi, Đổng Học Bân. Nhạc Hải Đông và Triệu Mảnh cũng bừng tỉnh đại ngộ, đã lâu không gặp, cô giáo Tương cũng gọi cậu. Ơ, cảm giác cậu sao không có gì thay đổi vậy hả? Đổng Học Bân mỉm cười nói, tôi thấy các người cũng không thay đổi. Tôn Như Hoa hì hì cười nói, tôi có thay đổi, gầy hơn so với trước đây. Đổng Học Bân nói với cô ấy, đúng là gầy hơn thật, gần đây thế nào? Tôi nghe nói cô kết hôn, tìm một anh chàng nào đẹp trai lắm phải không, còn chưa có chúc mừng cô. Tôn Như Hoa khuôn mặt cười vui vẻ, bình thường, hắn à, chỉ có khuôn mặt đẹp một chút, cái khác đều không được, ha ha, đúng rồi, sao cậu biết? Bọn họ đứng bên cạnh một chiếc xe lý sợt, cái xe này 8 phần 10 là của Tôn Như Hoa, đừng thấy cô ấy lớn lên không được, nhưng thời đại học, trong toàn bộ lớp học người có điều kiện gia đình tương đối tốt cũng là Tôn Như Hoa, cha mẹ cô ta đều là làm kinh doanh, tuy rằng sinh ý không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Đổng Học Bân nói, tôi nghe Diêu Thúy nói. Tôn Như Hoa cười nói, Thúy Nhi hả? Hèn chi? Nhạc Hải Đông nhìn hắn, hai người còn liên hệ à? Đổng Học Bân ừ một cái, vài ngày trước còn gặp mặt. Thúy Nhi hình như đổi số điện thoại di động, tôi hỏi rất nhiều người cũng không biết. Nhạc Hải Đông nói, buổi trưa nay kỷ niệm ngày thành lập trường xong, đem số điện thoại của cô ấy cho tôi đi. Đổng Học Bân biết lúc đại học Nhạc Hải Đông theo đuổi Diêu Thúy, bất quá Diêu Thúy nếu không cho hắn biết số điện thoại di động, phỏng chừng cũng là không muốn liên hệ hắn, Đổng Học Bân cũng sẽ không đáp ứng, nói tránh đi, Hải Đông, nghe nói cậu làm quan. Triệu Mảnh. Cậu cũng tiến vào xí nghiệp nhà nước. Triệu Mảnh vóc người cao lớn cười ha ha, sau khi tốt nghiệp thì vào, ba tôi nhờ người, công tác bình thường, cũng là tương đối thanh nhàn, muốn làm gì thì làm, không có nhiều chuyện. Tôn Như Hoa nói, thật hâm mộ cậu. Triệu Mảnh nói, cô thôi đi, một năm tiền lương của tôi cũng không hơn nửa tháng thu nhập của ba cô. Tôn Như Hoa nói, nhưng các người tốt hơn tôi nhiều lắm, tiền lương của tôi thì đừng nói nữa, nhắc tới đều là nước mắt. Nhạc Hải Đông cười nói, Như Hoa à, ai kêu cô không giúp ba mẹ để ý sự vụ của công ty, cô đi tùy tiện cũng có thể là một tổng giám đốc mà. Tôn Như Hoa lắc đầu, mỗi ngày bị ba mẹ tôi quản, vậy tôi còn không phiền chết sao, bất quá nói thật ra, những người trong lớp chúng ta tôi sau đó cũng liên hệ không ít, sống tốt nhất cũng là Hải Đông cậu, được được, mới hai mươi mấy tuổi đã được đề bạt rồi. Nhạc Hải Đông khiêm tốn nói, vừa đề bạt không bao lâu. Tôn Như Hoa nói, vậy cũng mạnh hơn so với chúng tôi có thế nào cũng là dân chúng, cậu hiện tại là lãnh đạo, thân phận không giống. Nhạc Hải Đông cười tủm tỉm nói, cô đừng tân bốc tôi, chỉ là một cán bộ nhỏ, cái gì mà thân phận không giống. Bất quá nhìn ra được, trên mặt hắn vẫn là rất hưởng thụ, quả thật, trẻ tuổi giống như hắn mà có thể lên đến cán bộ, bình thường đều là tiền đồ không thể đo lường, vượt xa đám bạn cùng lứa tuổi. Triệu Mảnh nhìn về phía Đổng Học Bân hiện tại tiền lương bao nhiêu? Đổng Học Bân suy nghĩ tiền lương của hắn, không tính phúc lợi, hẳn là hơn 8.000. Từ huyện nghèo khó chuyển tới trung ương, tiền lương của hắn nói ra không ít, bất quá thật ra chính hắn cũng không biết tiền lương rốt cuộc bao nhiêu, vừa tiền nhiệm mới 2 ngày, hơn nữa hắn cũng không để ý cái này. Triệu Mảnh gật đầu, cũng tốt rồi. Ở Kinh Thành, 8.000 đồng cũng là một mức thu nhập trung bình rồi. Nhạc Hải Đông nói, đúng vậy, nhiều hơn tôi rồi. Triệu Mảnh cười nói, không thể so sánh như thế, cậu là lãnh đạo, phúc lợi và mấy thứ khác đều hơn chúng tôi không ít, còn có quyền, đây mới là then chốt. Tôn Như Hoa cũng nói, đúng vậy, một lãnh đạo trong công ty ba tôi mỗi tháng còn được 8-9.000, lãnh đạo cán bộ, có thể so sánh sao? Kẻ ngu đều biết người nào lợi hại hơn, cậu cũng vậy, đều lên phó khoa rồi, sau này khẳng định sẽ được đi lên, đến lúc đó con tôi tìm trường học hoặc là có chuyện gì đó, tôi tìm cậu nha. Nhạc Hải Đông rất tự tin nói, không thành vấn đề, có việc cứ tìm tôi hiện tại công tác tại Cục Giáo dục Kinh Thành bên này, tôi cũng nhận thức vài người. Liên đại. Trong sân trường. Mấy người bạn học cũ sau khi chạm mặt thì hưng phấn trò chuyện, nói về người yêu hay đứa nhỏ, nói công tác nói tiền lương, luôn có cảm giác gì đó ở đây. Đổng Học Bân là một người rất có thể nói chuyện, bất quá trong đại học hắn thường ít nói, thường là ngồi bàn cuối trong lớp cũng không có người nhận thức cái loại người như hắn, hiện tại trong bầu không khí bạn học cũ, loại phương thức này trong lúc nhất thời cũng không có khả năng sửa được, hơn nữa Đổng Học Bân gần đây cũng vô cùng điệu thấp, trong cơ quan cũng không giao lưu nhiều, vì vậy lại tạo thành cục diện Đổng Học Bân một câu cũng chen không vào lọt, ở một bên nghe ba người bọn họ nói. Chuyện phiếm. Ba người bọn họ ngoại trừ lúc đầu nói vài câu với Đổng Học Bân, trên cơ bản đều là tự mình hàn huyên, trọng tâm câu chuyện phần lớn cũng quay chung quanh Nhạc Hải Đông, dù sao cũng là cán bộ của Cục Giáo dục thành phố, đầu năm nay, đứa nhỏ đến trường tương đối không dễ dàng, Tôn Như Hoa và Triệu Mảnh cũng đều không phải hộ khẩu Kinh Thành, sau này khẳng định phải đối mặt một ít vấn đề, nếu có Nhạc Hải Đông giúp đỡ, vấn đề đứa nhỏ đến trường không chừng sẽ được giải quyết, vì vậy cũng rất khen. Tặng hắn. Hải Đông, người yêu cậu sao không tới? Ai, cô ấy cũng không phải của liên đại, không cho cô ấy đến đây. Ha ha, tôi còn chưa thấy qua người yêu cậu đấy, bữa nào đó ăn một bữa cơm. Được đấy, bất quá công chuyện của tôi có thể tương đối nhiều, đến lúc đó liên hệ sớm đi. Hải Đông, nghe nói người yêu cậu rất đẹp, tôi cũng phải đi gặp, ngày nào đó ăn kêu tôi. Trung tâm của cái vòng nhỏ hẹp xác định rồi, Đổng Học Bân hiển nhiên là không quan hệ, bất quá hắn thật ra cũng không lưu ý, bởi vì hắn cũng không là một người thích mấy trò này, gần đây lại thích điệu thấp im lặng. Vì vậy chỉ mỉm cười ở một bên nghe bọn họ nói, Đổng Học Bân ngày hôm nay tới không phải vì nói chuyện phiếm, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là giúp cô giáo Tương, tiện thể trông thấy bạn học cũ, nhớ lại thời thanh xuân. Sau vài phút, thân ảnh của Tương Mẫn từ lễ đường bên kia bước nhanh đi tới. À, cô giáo Tương. Cô giáo Tương tới. Ai da, cô giáo Tương sao lại trở nên đẹp thế? Mấy người bọn họ lập tức đi qua, đều chào hỏi Tương Mẫn. Tương Mẫn ngày hôm nay là một thân trang phục tương đối nghiêm túc. Ở trên áo sơ mi tây trang, trông có vẻ rất người lớn, bất quá thật ra cũng rất phù hợp với thân phận cô giáo của cô ấy. Xin lỗi, các người chờ lâu chưa? Bên cô có chút việc, chậm một chút. Ồ, đây là Như Hoa sao? Ông đi nhiều rồi. Tôn Như Hoa thật cao hứng, ngài cũng càng ngày càng đẹp. Tương Mẫn nhìn về phía những người khác, cậu là Triệu Mảnh à, tên nhóc cậu lại cao lên rồi, phải có là 1m85 không? Ừm, Hải Đông cũng có khí độ cán bộ, đều trưởng thành rồi. Nhìn học sinh của mình, trong ánh mắt của cô giáo Tương lộ ra không ít vui mừng. Nhạc Hải Đông cười nói, đều là do ngài giáo dục tốt. Tôn Như Hoa sau khi thấy Tương Mẫn liền hưng phấn, đi tới ôm cánh tay của Tương Mẫn, vui cười nói, cô, ngày hôm nay bọn em có nhiệm vụ gì? Tương Mẫn cười nói, lần này cô dẫn một lớp, muốn tập luyện một tiết mục tập thể, đến lúc đó có biểu diễn, trong lớp cũng không người, mà đột nhiên lại cho thêm nhiệm vụ, không kịp để cho bọn họ làm, không thể làm gì khác hơn là gọi các người tới hỗ trợ, có trí ra trí, có lực ra lực. Buổi sáng 10 giờ lễ kỷ niệm ngày thành lập trường chính thức bắt đầu, chúng ta còn chưa đến 4 tiếng, phải tranh thủ. Tôn Như Hoa nói, được, vậy em ra trí. Triệu Mảnh cười nói, cô còn có trí. Trong khóa của cô giáo Tương cô nói cô hạng bao nhiêu? 8 lạng nửa cân, cậu cũng đừng nói tôi. Tôn Như Hoa nhất thời trả lời lại một cách mỉa mai, mấy người lại cười ồn ào với nhau, vui đùa nửa ngày. chỉ có Đổng Học Bân đang đứng vững như Thái Sơn, một lời không ra. Tương Mẫn nhìn hắn một cái, phỏng chừng cũng biết Đổng Học Bân từ trước đến nay là không quá hợp chúng, cũng không nhiều lời. Bất quá không hợp chúng là một chuyện, trên thực tế Tôn Như Hoa và Nhạc Hải Đông bọn họ vẫn tương đối bài xích Đổng Học Bân. Cha mẹ Tôn Như Hoa có tiền, không lo ăn không lo mặc, vẫn rất có cảm giác về sự ưu việt. Gia đình Triệu Mảnh cũng không khác biệt lắm, đều là rất không tồi. Nhạc Hải Đông thì đừng nói nữa, tuổi còn trẻ mà đã làm đến cán bộ, phỏng chừng cũng là như lúc đi học, không quá để ý Đổng Học Bân, cũng không cần phải giao lưu làm gì. Cửa lễ đường. Tương Mẫn mang theo mấy người học sinh tiến vào. Trong lễ đường có không ít người, có học sinh, có giáo viên, còn có lãnh đạo trường học, rất nhiều người đều chuẩn bị băng rôn và bản tên lãnh đạo, có vài người là đột nhiên thông báo muốn tới, đều cần phải chuẩn bị, không có khả năng bỏ qua, hiện trường một mảnh bận rộn. Bên trong, cô giáo Tương, lớp các người không ai tới. Một người giáo viên nói, tôi bảo bọn nhỏ tập luyện thêm vài lần, không cho tới. Tương Mẫn nói, thời gian không còn nhiều, vậy tôi tìm vài người của lớp giúp cô, các người còn phải đem đồ dọn đi ra ngoài, tôi thấy không ít. Người đó nói, cảm ơn, không cần, tôi dẫn theo mấy người học sinh tới, đều là đã tốt nghiệp. Dứt lời, Tương Mẫn quay đầu nói, dọn bàn trước đi, ở phía sau đài, phải dọn ra ngoài, đến lúc đó bố trí thế nào thì nghe lãnh đạo nhà trường, đó không phải chuyện của chúng ta, được rồi, một ít lẵng hoa cũng phải dọn. Hậu trường, Triệu Mảnh khí lực lớn, một mình dọn bàn trước. Đổng Học Bân cũng đi lên, một mình nắm lấy cái bàn gỗ có phủ khăn trải bàn. Bất quá Tương Mẫn có thể là do thấy hắn quá gầy, đi tới giúp hắn cùng nhau dọn, cô cũng tới. Tôn Như Hoa vội nói, cô giáo Tương đừng, sao có thể khiến cho ngài làm, em tới. Vậy được, cô giao cho các người, cô qua bên kia còn có chút việc, lập tức trở về. Cô giáo Tương đi, tìm một người lãnh đạo trường học giao lưu vài câu. Tất cả mọi người bắt đầu bận việc, bất quá Nhạc Hải Đông không làm, chỉ là dọn một ít đồ tương đối thoải mái nhẹ nhàng, đi để ra ngoài. Tôn Như Hoa bọn họ cũng không nói cái gì, tương đối mà nói thì Nhạc Hải Đông hôm nay đã khác biệt ngày xưa, đều là lãnh đạo cán bộ, cũng không thể bắt người ta dọn đồ nặng được. Nhưng qua 10 phút, Triệu Mảnh thấy Nhạc Hải Đông rất rảnh rỗi, cũng có suy nghĩ, cuối cùng không làm nữa, hắn hiện tại cũng coi như cán bộ của xí nghiệp nhà nước, dọn đồ cùng một đám sinh viên, cũng thấy có chút hạ giá, cuối cùng đi qua bên Nhạc Hải Đông cùng nhau uống nước. Tôn Như Hoa là một nữ đồng chí, cũng không ai kêu cô ta cái gì, cô ấy vừa nhìn thấy hai người kia đều rút đi, cũng lẻn đi, trốn ra ngoài. Ba người lại trò chuyện cùng nhau. Cuối cùng, đồ nặng hầu như đều là Đổng Học Bân một mình dọn cả. Một cái, ba cái, năm cái. Tương Mẫn trở về, nhìn thấy Đổng Học Bân một mình bận việc, cũng nhìn Nhạc Hải Đông mấy người học sinh, không nói cái gì, lúc đầu đây là tự nguyện, vì vậy nhanh chóng tới giúp Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cũng không cần cô ấy, sống chết khiến cho cô giáo Tương nghỉ ngơi, tự mình dọn. Đó là ân sư của mình, không quan tâm là dọn đồ hay là bưng trà rót nước, Đổng Học Bân chưa từng cảm thấy có cái gì hạ giá mất mặt, hắn ngược lại cho rằng là đương nhiên. Sáng sớm, 7 giờ hơn, bận việc một tiếng đồng hồ hơn. Ngoài lễ đường, Tôn Như Hoa, Triệu Mảnh và Nhạc Hải Đông vừa uống nước trò chuyện, vừa trải khăn trải bàn, biểu thị cũng không nhàn rỗi. Ngày hôm nay mấy người lãnh đạo tới, nghe nói không ít. Đúng vậy, lãnh đạo tốt nghiệp liên đại chúng ta cũng không ít. Theo cô giáo Tương nói, lãnh đạo của cục giáo dục chúng ta cũng tới. Ồ, vậy như thế phải đi ra ngoài nghênh tiếp. Khẳng định, bất quá lãnh đạo phỏng chừng không tới sớm, mới 7 giờ hơn. Đương nhiên, lãnh đạo khẳng định phải đến trễ, nếu không tới sớm sẽ mất giá. Mấy người trò chuyện rất tiêu sái, cuối cùng thấy không có chuyện gì, thẳng thắn tìm cái ghế ngồi xuống. Bên kia, Đổng Học Bân từ trong lễ đường đi ra, đem vài cái ghế cuối cùng dọn ra, sau đó thở hổn hển mấy hơi, đồ không nhẹ, rất mệt. Cô giáo Tương lúc này cũng cùng mấy người học sinh ôm một ít hoa trang sức đến đây, để trên bàn, ở đây trên cơ bản cũng không có việc gì. Tương Mẫn mỉm cười nhìn bọn họ, đều mệt mỏi. Nhạc Hải Đông cười ha ha nói, cô giáo Tương, chúng em không mệt, thật ra trên cơ bản đều là Học Bân bận việc, mấy ngày nay cánh tay em có chút không tốt, Triệu Mảnh cũng bị cảm, Như Hoa là nữ, cũng đều không giúp đỡ được cái gì. Tương Mẫn nói, không có việc gì, các người có thể tới cô đã cao hứng rồi. Triệu Mảnh cười nói, ngài gọi điện thoại, chúng em khẳng định phải tới. Tương Mẫn rút khăn giấy đưa cho Đổng Học Bân, lau mồ hôi đi, làm em mệt. Đổng Học Bân tiếp nhận lau mồ hôi trên trán, ha ha, chuyện nhỏ. Học Bân, thật ra khổ cực cậu. Nhạc Hải Đông nhìn Đổng Học Bân nói. Đổng Học Bân rất có khí độ nở nụ cười, khẩu khí của Nhạc Hải Đông rõ ràng có chút kiêu ngạo của lãnh đạo, hình như chỉ có Tôn Như Hoa và Triệu Mảnh là bạn học hắn, còn Đổng Học Bân là thuộc hạ của hắn vậy. Tôn Như Hoa hai người đều không coi là gì, có thể cảm thấy đương nhiên. Nhưng cô giáo Tương lại nhìn Nhạc Hải Đông. Băng rôn rớt rồi. Không đủ người. Có nam sinh nào có thể giúp một tay không? Ngoài cửa lễ đường có mấy người nữ sinh hô vài tiếng. Tương Mẫn vừa nhìn, đi tới hỏi tình huống, Đổng Học Bân cũng đi qua, ngẩng đầu nhìn, vì vậy đi tới giúp bọn họ cố định lại băng rôn. Cảm ơn cậu. Không khách khí. Bạn học, cậu học lớp nào thế? Tôi tốt nghiệp 3 năm rồi. Ha ha. Vừa nói. Đổng Học Bân vừa từ trên cây thang leo xuống. Tương Mẫn lập tức đi tới dìu hắn, sớm biết vậy sẽ không gọi điện thoại cho cậu, thật ra tại cô cả, chỉ thấy một mình cậu bận. Dư Quang nhìn Nhạc Hải Đông ba người, cô giáo Tương Phỏng chừng cũng là khó mà nói cái gì, chỉ có thể lắc đầu, cảm thấy khiến cho Đổng Học Bân chịu thiệt. Đổng Học Bân căn bản không thèm để ý, cười nói, trách ngài làm gì, em cũng không phải tới xem nhiệt lưu. Tới cũng là giúp ngài. Tương Mẫn nói, tôi còn tưởng rằng quan hệ bạn học của các người hẳn là không tồi, còn muốn để cho các người giao lưu nhiều. Đổng Học Bân nói, em trước đây thế nào ngài còn không biết. Ở trong lớp đều không nói lời nào, ngoại trừ có thể trò chuyện vài câu cùng Diêu Thúy, cũng không có bạn bè gì. Khí lượng còn rất lớn. Ha ha, rèn đúc cả. Là chuyện tốt, nói rõ đã trưởng thành. Đổng Học Bân cười cười. Không có nói tiếp, hắn quả thật đã trưởng thành, nhưng Đổng Học Bân thật ra vẫn là Đổng Học Bân, cho dù thành thục cũng là có hạn, hắn sở dĩ không động khí, cũng không phải hắn có khí lượng có thể ẩn nhẫn. Trên thực tế nguyên nhân căn bản nhất là Đổng Học Bân căn bản không đem bọn họ để ở trong lòng. Hắn là một người làm theo ý mình, làm chuyện của mình, người khác nói như thế nào làm như thế nào, không quan hệ với hắn. Có thể khiến cho Đổng Học Bân để ở trong lòng đồng thời rất coi trọng, trong trường học phỏng chừng cũng chỉ có Tương Mẫn cô giáo Tương mà thôi. Còn có nhiệm vụ gì? Đổng Học Bân hỏi. Cô giáo Tương nhìn trái nhìn phải, đều chuẩn bị xong không khác biệt lắm, không có gì. Nhìn thời gian, bây giờ còn sớm. Cậu vào lễ đường nghỉ ngơi một chút. Đổng Học Bân nói, còn ngài. Cô đi ra bên ngoài nhìn, một hồi còn phải nghênh tiếp lãnh đạo. Vậy được, chuyện nghênh tiếp em sẽ không vô giúp vui, có việc ngài gọi. Tốt, đi ngồi một chút, buổi chiều đừng trở về, cô mời các người ăn. Nói xong, cô giáo Tương quay đầu đi, Đổng Học Bân nhìn phương hướng của Nhạc Hải Đông mấy người, thấy bọn họ hàn huyên vui vẻ, nhìn cũng không có nhìn Đổng Học Bân bên này, vì vậy hắn cũng không đi tới, mồi điếu thuốc hút xong, liền đi bộ vào đại lễ đường. Đưa ra giấy thông hành tại cửa, liền tiến vào bên trong, sân khấu bên trong đang diễn tập tiết mục, là một tiết mục vũ đạo, mấy người sinh viên đang tập nhảy dưới điệu nhạc, đều là nữ, dung mạo cũng không tồi, Đổng Học Bân là thấy nữ thì. Nổi tính cách không đi được đường của mình lên, hai mắt tự nhiên mị lại, đắc ý ngồi xuống hàng ghế cuối ở lễ đường, thưởng thức kỹ thuật nhảy của các nàng. Tiết mục kế tiếp là hát đơn. Kế tiếp nữa là hát tập thể. Đáng tiếc chính là mọi người đi trình tự một chút rồi đi xuống, cũng không có diễn hết tiết mục. Sau đó tiết mục kế tiếp đi lên diễn tập, thời gian rất gấp. Này, cậu đến đây một chút. Gọi cậu đấy, người mặc đồ vận động kia. Một người trung niên ở bên cạnh kêu hai tiếng. Đổng Học Bân nhìn qua, thấy ông ta nhìn mình, không khỏi nói, gọi tôi. Xa xa có một học sinh hô vậy người trung niên, Vương hiệu trưởng, còn thiếu vài người, thiết bị không dời đi nổi, quá nặng. Tôi đã biết. Vị Vương hiệu trưởng kia tiếp tục vẫy tay với Đổng Học Bân, đừng xem diễn tập nữa. Đến đây hỗ trợ dọn đồ đi. Đổng Học Bân à một tiếng, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, không thèm để ý đến ông ta, tiếp tục ngồi ở chỗ kia xem diễn tập. Vương hiệu trưởng thấy thế, nhất thời tức giận nói, gọi cậu đấy không nghe thấy hả? Người ta đều bận rộn, cậu lười biếng có phải không? Nhanh chóng đến đây. Đổng Học Bân biết ông ta là một người phó hiệu trưởng của liên đại, lúc trước đến trường người này cũng là cái chức vụ này, nhìn ông ta đích thân tới chỉ huy là biết, hiển nhiên trong 3 năm cũng không có thăng quan. Về phần phó hiệu trưởng Đổng Học Bân tiếp xúc thật ra cũng không nhiều lắm, cũng là đi dự đại hội gì đó trong trường mới có thể thấy ông ta lên nói vài lần, có người nói tính tình không tốt, danh tiếng cũng bình thường, Đổng Học Bân cũng không có ấn tượng xấu với ông ta, đương. Nhiên cũng chưa nói tới ấn tượng tốt, nghe ông ta kêu thép với mình như thế, Đổng Học Bân lựa chọn không nhìn, làm như không có thấy ông ta. Vương hiệu trưởng cảm thấy mất mặt, ngay cả một học sinh đều chỉ huy không được, không nhận được nghi mặt lạnh chỉ mặt của Đổng Học Bân, cậu của lớp nào. Đổng Học Bân vẫn là một lời không nói. Xung quanh không ít học sinh đều kinh ngạc nhìn về phía Đổng Học Bân. Bên kia, có người lớn tiếng nói, Vương hiệu trưởng, tìm được người rồi, đã dọn được rồi. Ánh mắt nặng nề của Vương hiệu trưởng nhìn Đổng Học Bân một cái, quay đầu đi hậu trường. Đổng Học Bân trong lòng lắc đầu, còn muốn anh em dọn đồ giúp các người. Thật sự coi anh em là bốc xếp hả? Đổng Học Bân quan tâm chỉ có cô giáo Tương mở miệng, hắn khẳng định nghĩa bất dung từ, làm gì đều là đương nhiên, nhưng Vương hiệu trưởng. Ông là ai thế? Chúng ta có giao tình sao? Anh em là tới hỗ trợ cho cô giáo thuận tiện tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường một chút, cũng không phải tới cho ông sai sử. Mọi người diễn tiết mục hát tập thể xong cũng đi xuống. Bên trong một cậu trai chớp mắt mấy cái với Đổng Học Bân, thấp giọng nói, huynh đệ, đó chính là Vương hiệu trưởng. Tôi biết. Đổng Học Bân cười nói, tôi đã tốt nghiệp 3 năm, còn cần nhìn sắc mặt ông ta sao? Hơn 10 nam nữ trong nhất thời có người bật cười, thì ra là học trưởng, vậy không có việc gì, Vương hiệu trưởng không có đặc điểm khác, cũng là thích sai sử người. Một cô gái nói, đúng vậy, chúng em ngày hôm nay tập luyện, ông ta còn bắt chúng em treo băng rôn nữa. Hơn 10 người lục đục ngồi ở phía sau lễ đường, học trưởng, anh là của hệ nào? Máy tính. Đổng Học Bân nói. Có người ồ lên, chúng em cũng của máy tính. Còn có người nói, chủ nhiệm lớp trước đây của anh là ai? Tương Mẫn. Đổng Học Bân đáp. Một cậu trai cười ha hả nói, trùng hợp thật, lớp chúng em hiện tại cũng là cô giáo Tương dẫn. Đổng Học Bân ngẩn ra, thì ra là học sinh của cô giáo Tương, hắn cười cười, trên mặt cũng mang theo không ít thiện ý, thì ra là thế, vậy các người thật là may mắn. Không sai, cô giáo Tương thật tốt quá. Đúng vậy, bình thường tự tay làm cơm cho chúng em, ha ha, bất quá phòng của cô quá nhỏ, mỗi lần chỉ đủ 5-6 người ăn, chúng em mỗi lần đều phải chờ nửa ngày. Cũng là lúc cô giáo Tương tức giận có chút đáng sợ. Ha ha, Đông Tử, ai kêu cậu chọc cô tức giận. Đổng Học Bân trò chuyện với mọi người, đều là học đại học muội của mình, hắn cảm thấy rất thân thiết. Nửa tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. Diễn tập kết thúc. Nhìn thời gian, cũng 9 giờ. Học sinh của cô giáo Tương đã đi trước, Đổng Học Bân cảm thấy mọi người nên vào cũng đã vào, lãnh đạo có thể cũng sắp đến, mình ngồi bên này cũng không thỏa đáng lắm, liền đứng dậy chỉnh sửa quần áo, thấy mấy người nhân viên trong trường dọn dẹp lại lễ đường, Đổng Học Bân cũng đi theo mấy người nhân viên công tác và học sinh đi ra ngoài. Bên ngoài, Nhạc Hải Đông ba người cũng không biết đi đâu, có thể là cùng cô giáo Tương đến cửa, không thấy người, Đổng Học Bân vô thức lấy ra điếu thuốc, không chuẩn bị đi bên ngoài. Bỗng nhiên, tiếng rối loạn từ cửa trường xa xa truyền đến. Đổng Học Bân nhìn bên kia, quá xa, cũng không thấy được cái gì. Chỉ là không bao lâu sau, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nghị luận, hình như là tiếp điện thoại. Ngoài cửa đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Một cô giáo bị xe của lãnh đạo đụng một chút, ngã xuống. Có nghiêm trọng không? Không biết, Tiểu Lượng đang ở cửa, nói cô giáo kia bị đụng ngã, nửa ngày không đứng lên. Đi nhìn một chút, đi nhìn một chút, lãnh đạo cái gì thế, xe cũng không biết lái à, là giáo viên nào thế? Hay là của hệ chúng ta? Không phải, hình như là giáo viên dạy toán của hệ máy tính, tên là gì thì Tiểu Lượng cũng nhớ không rõ, bất quá người khác gọi là cô giáo Tương. Cái gì? Cô giáo Tương bị đụng. Buổi sáng. Ngoài lễ đường. Nghe được tin tức này, Đổng Học Bân vừa mồi điếu thuốc chuẩn bị tìm chỗ ngồi xuống liền biến sắc, dây thần kinh lập tức căng lên. Chờ đã. Đổng Học Bân gọi mấy người học sinh kia lại. Làm sao vậy? Mấy người kia quay đầu lại nhìn hắn. Đổng Học Bân trầm mặt nói, xác định là Tương Mẫn cô giáo Tương. Một nam sinh nói, chỉ biết gọi là cô giáo Tương thôi, anh là. Một nữ sinh nói, bạn là học sinh của cô giáo Tương. Số học hệ máy tính hình như cũng có một giáo viên họ Tương. Nói xong, mấy người bọn họ liền chạy ra, bên cạnh có không ít người nghe được tin, cũng đều đi ra cửa, cả một đám người. Đổng Học Bân hít vào một hơi, ném tàn thuốc xuống cũng chạy ra. Gần cổng trường. Người vây rất nhiều, trong ba vòng ngoài ba vòng, bất quá tất cả mọi người tương đối rời rạc, vẫn có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Đổng Học Bân tới tương đối muộn, lúc hắn đến, hiện trường đã có gần 100 học sinh và giáo viên vây quanh, đều đang bàn tán xôn xao, có vài người có vẻ bình tĩnh xem náo nhiệt, cũng có người rất tức giận, chỉ chỏ một chiếc xe bên trong. Đổng Học Bân đến gần, chỉ thấy được vài bóng người không rõ, vì vậy nghi mặt chen vào trong, đi đến gần hơn. Tràng diện có chút loạn. Rất nhiều học sinh đang ồn ào. Ông lái xe kiểu gì thế? Nhanh xin lỗi cô giáo chúng tôi. Chúng tôi biết ông là lãnh đạo. Nhưng lãnh đạo là có thể đụng người. Không xin lỗi các người ngày hôm nay đừng nghĩ đi vào. Rất quá đáng. Tất cả mọi người đến xem. Đụng người ngay cả xe cũng không xuống. Còn muốn đi vào trong. Có người như thế sao? Mọi người xúc động phẫn nộ, hơn mười mấy học sinh chặn phía trước, chặn lấy chiếc xe. Đổng Học Bân phát hiện, những học sinh này chính là những học đại học muội mới vừa ở trong lễ đường trò chuyện với hắn, bọn họ tất cả đều chạy tới, Đổng Học Bân nhìn qua bên cạnh, Nhạc Hải Đông và Triệu Mảnh cũng đứng ở đây, Tôn Như Hoa ngồi chồm hổm ở đây, cùng một người nữ sinh đỡ cô giáo Tương, Tương Mẫn lúc này đã ngồi dưới đất, giày cao gót đã văng ra ngoài hơn một mét, vớ chân đen đã có vết rách, còn dính đất, mắt thường có thể thấy, chỗ rách của vớ chân ra vết bầm trên chân, hiển nhiên. Không phải gãy xương cũng là bị thương, trên người Tương Mẫn cũng có một ít đất, có thể là khi ngã xuống bị dính,

đây là tụ chúng gây sự. Ông còn đừng uy hiếp chúng tôi. Lúc đầu chính là ông ta đụng người trước. Học sinh lớp của cô giáo Tương dưới sự dẫn dắt của trưởng lớp vây quanh, phía sau cũng xông lên rất nhiều người, có giáo viên cũng vì bất công mà đứng lên. Đổng Tuyền không ngờ rằng sẽ gặp phải loại sự tình này, trong lòng cũng là vô cùng căm tức. Lúc đầu cái vụ kỷ niệm ngày thành lập trường này gã ta không dự định tới, dù sao chuyện của thành phố cũng không ít, lại ở phía nam, cách kinh thành quá xa, ngồi máy bay cũng phải 3 giờ, nhưng một người phó hiệu trưởng của liên đại liên tục gọi mấy cú điện thoại cho gã, cuối cùng Đổng Tuyền cũng không có cách, thẳng thắn xin nghỉ một ngày từ xa chạy tới, nhưng vừa đến trường thì gặp phải chuyện này. Đổng Tuyền tự nhận là mình không có trách nhiệm, gã lái xe tiến trường học, phía trước vọt tới một đống người, gã phanh lại mới đụng phải một giáo viên, cái này cũng không tính là đụng, chỉ có thể nói là chạm một chút, cái này có thể có chuyện sao? Ai ngờ cái đám học sinh này lại không buông tha, còn đem xe của mình chặn lại, Đổng Tuyền cảm thấy tự mình là quan vinh về quê cũ, chứ không phải tới chỗ này để bị khinh bỉ. Xin lỗi. Đền tiền. Sao có thể? Làm gì có chuyện đó? Đổng Tuyền mặt cũng trầm xuống, gọi một cú điện thoại cho Vương hiệu trưởng. Lão Vương, ông ở đâu? Chủ tịch, thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chuyện tình tôi nghe nói, tôi đang đi qua, cái này tại chúng tôi, không có bố trí chu toàn. Vương phó hiệu trưởng thở hồng hộc, hình như đang chạy. Lập tức đến đây. Đổng Tuyền nói. Tôi lập tức đến. Vương phó hiệu trưởng nói. Đổng Tuyền mấy năm nay giúp liên đại không ít, cái gì công ty nhận học sinh sinh viên tốt nghiệp, rất nhiều đều là do lãnh đạo tìm đến gã. Đổng Tuyền giúp đỡ giật dây liên hệ, cho nên gã nói chuyện với Vương phó hiệu trưởng cũng không khách khí. Vương phó hiệu trưởng cũng rõ ràng điểm này, Đổng Tuyền là người tốt nghiệp từ liên đại đi ra có phát triển vô cùng không tồi, còn chưa tới 45 tuổi mà đã là thường vụ phó thị trưởng. Đợi khi 50 tuổi không chừng còn có thể càng tiến thêm. Một bước, chấp chưởng một phương cũng rất mới có thể, cho nên Vương phó hiệu trưởng đối với Đổng Tuyền tự nhiên cũng là tương đối khách khí. Các học sinh còn đang ồn ào. Đổng Tuyền tuy rằng được bảo vệ che chở, nhưng vẫn bị chen ngã trái ngã phải vài cái, sắc mặt cũng càng ngày càng kém. Về phần đám người Nhạc Hải Đông Triệu Mảnh đỡ Tương Mẫn, tức giận thì tức giận, nhưng cũng không có nói Đổng Tuyền cái gì, cũng không có chen vào bên trong đi. Học sinh. Đây là một quần thể đáng yêu nhất. Sân trường. Đây là một chỗ rất ấm áp của. Các học sinh còn đang đi học, còn chưa đi tiến vào xã hội, trên người cũng không có nhụng nhiều tạp chất như vậy, bọn họ dám yêu dám hận, bọn họ nhiệt huyết chấp nhất, cho nên thấy được cô giáo Tương bị thương, mọi người xúc động, căn bản là không quản đối phương là phó thị trưởng hay là đại quan gì. Nhưng đám người Nhạc Hải Đông Tôn Như Hoa không giống, Nhạc Hải Đông lúc đầu ngay trong thể chế, theo hắn thấy, có thể không đắc tội với người khẳng định sẽ không muốn đắc tội người, huống chi là một thường vụ phó thị trưởng cấp bậc cao hơn nhiều so với mình. Người ta là phó thị trưởng, Nhạc Hải Đông hoàn toàn không phải một cấp bậc. Về phần Tôn Như Hoa và Triệu Mảnh cũng là suy nghĩ đồng dạng, tuy nói cũng tức giận thay cô giáo Tương, nhưng vẫn không muốn đắc tội một người phó thị trưởng. Bọn họ nếu như mắng vài câu, có trời biết đối phương có thể nhớ ở trong lòng hay không, sau này bắt được cơ hội làm khó dễ bọn họ. Tôn Như Hoa, Nhạc Hải Đông bọn họ đều là dựa vào quan hệ mà sống, cảnh này không phải là cảnh bọn họ nguyện ý thấy, vì vậy mới không lên tiếng. Cô giáo Tương, chúng em đưa ngài đi phòng y tế. Nhạc Hải Đông và Tôn Như Hoa một trái một phải đỡ cô ấy. Tương Mẫn thở ra một hơi, cũng không phải rất đau, được bọn họ đứng lên, chân phải lơ lửng, không dám chấm đất, không cần. Đi xem đi. Triệu Mảnh cũng nói. Tương Mẫn nhìn về phía học sinh lớp mình, Trịnh Đào, dẫn người trở lại. Người lớp trưởng xông lên trước nhất nói, cô giáo Tương, trở lại cái gì mà trở lại? Tôi bảo các người trở lại, cô không có việc gì. Tương Mẫn không khỏi phân trần nói, đều về phía sau chuẩn bị. Một hồi kỷ niệm ngày thành lập trường lập tức đến phiên các người biểu diễn. Cô giáo Tương. Chúng em không đi. Đúng vậy. Ông ta không xin lỗi là không được. Cô giáo Tương đừng quản. Không thể khiến cho ngài tự nhiên bị thương. Không sai. Ngày hôm nay phải lấy được công đạo. Các học sinh của hệ máy tính tất cả đều không nhúc nhích, cũng không nghe Tương Mẫn, vẫn như cũ sự dẫn dắt của lớp trưởng dưới bao quanh Đổng Tuyền bọn họ. Trong lòng bọn họ rõ ràng, cô giáo Tương là lo lắng bọn họ. Không muốn bọn họ gây xung đột cùng lãnh đạo, cũng không muốn bọn họ gánh trách nhiệm, với năng lực của một người thường vụ phó thị trưởng, đối phó một ít học sinh không có bối cảnh cũng không phải dễ như trở bàn tay. Ngay cả Đổng Tuyền không phải nhậm chức ở Kinh Thành, nhưng năng lực của gã cũng không phải các học sinh có thể so sánh, người ta trước đó nhậm chức ở Kinh Thành, sau đó mới tới phía Nam, quan hệ nhân mạch có thể nghĩ. Nhưng chính là rõ ràng ý của cô giáo Tương, các học sinh mới không có một ai rời đi, máu nóng chảy lên đầu, bọn họ căn bản không quan tâm đến những cái này, ngược lại, có thể Tương Mẫn càng nói bảo mọi người đi, càng không muốn mọi người vì cô ấy mà ầm ĩ gặp chuyện không may, các học sinh mới càng thêm phẫn nộ đối với Đổng Tuyền. Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng bước chân, rất gấp, rất nhiều người nhìn lại, chỉ thấy Vương phó hiệu trưởng mang theo cán bộ trường học và không ít công nhân viên trong trường học đều chạy đến đây, vẻ mặt âm trầm. Vương phó hiệu trưởng trong trường học cũng có chút phân lượng, mọi người cũng đều biết tính tình ông ta không tốt, vừa nhìn hắn và không ít lãnh đạo trường học đều tới, tràn diện cũng thoáng yên tĩnh một ít, rất nhiều người đều nhìn qua. Vương hiệu trưởng, Trần chủ nhiệm, các người tới. Mấy người che chở Đổng Tuyền vội nói. Đổng Học Bân vừa nhìn, vương phó hiệu trưởng này chính là người trung niên trước đó tại lễ đường muốn sai sự hắn, miệng hắn cũng cười nhạt một tiếng. Đám người vương phó hiệu trưởng chạy đến, nhìn thấy học sinh và giáo viên vây quanh nhiều như vậy, nhìn đầu xe Audi còn có một chỗ bị đạp in dấu giày, mặt ông liền lạnh lão, lập tức gầm lên, đều trở lại cho tôi. Làm cái gì thế? Rảnh rỗi không có việc gì phải không? Hả? Kỷ niệm ngày thành lập trường lập tức bắt đầu. Còn vây ở chỗ này làm gì? Một người giáo viên tự như quan hệ không tồi với Tương Mẫn nói, vương hiệu trưởng, cô giáo Tương bị đụng. Vương phó hiệu trưởng nhìn hắn, chuyện tình tôi đều nghe nói, cũng là quẹt nhẹ một chút, cũng không bị thương cái gì, kỷ niệm ngày thành lập trường quan trọng hơn, đều đi về trước đi. Lại một người khác nói, nhưng... Vương phó hiệu trưởng tức giận nói, một hồi còn có lãnh đạo thành phố muốn tới. Chẳng ở chỗ này còn ra bộ dáng gì nữa. Làm cho người ta chế giễu sao? Không cho lãnh đạo vào cửa sao? Khí thế của ông ta rất đủ, vừa đế thì lớn giọng rống, thật ra cũng làm tràn diện chấn động, các học sinh có thể không quan tâm đến thường vụ phó thị trưởng, nhưng phó hiệu trưởng của trường học trực tiếp quản lý bọn họ tốt nghiệp, bọn họ không thể không quan tâm. Một vài học sinh đã lui về phía sau rời đi. Học sinh của lớp cô giáo Tương cũng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng không nói chuyện. Vương phó hiệu trưởng nói, tôi nói một lần cuối cùng. Giáo viên tại hiện trường. Mang theo học sinh của các người đi lễ đường. Lập tức. Nếu ai còn chặn ở cửa, đừng trách trường học không khách khí. Lớp trưởng Trịnh Đào cũng không nghe, cả giận, cô giáo Tương đều bị đụng thành như vậy. Nói xin lỗi có sai sao? Vương phó hiệu trưởng mắt lạnh nhìn hắn, cậu của lớp nào? Tên gọi là gì? Ông ta muốn dùng súng bắn chim đầu đàn. Trịnh Đào vừa muốn nói, Tương Mẫn ngắt lời nói, không quan hệ với các học sinh, các người đều trở lại đi, đừng náo loạn, cô không có việc gì, cũng là đụng trúng chân một chút. Cô giáo Tương. Một nữ học sinh nói. Tôi bảo các người đi. Muốn tôi tức giận có phải không? Tương Mẫn đe mặt trầm xuống. Các học sinh vừa nghe, cũng đều nghẹn cơn tức cắn răng, không nói nữa. Có mấy người giáo viên đã bắt đầu chỉ huy học sinh lớp mình, không để cho bọn họ vây nữa, mang theo bọn họ đi, chừa ra một chỗ. Còn có không ít người tự giác lui ra. Cuối cùng chỉ còn lại có học sinh trong lớp Tương Mẫn, dưới cái nhìn lạnh thấu xương của Tương Mẫn, lớp trưởng Trịnh Đào nhìn về phía Đổng Tuyền, trong lòng mắng một câu, bất đắc dĩ mang theo các học sinh lui lại mấy bước. Đường mở ra. Vương phó hiệu trưởng lập tức chen đi vào, nhìn Đổng Tuyền, vội đưa hai tay qua, xin lỗi Đổng thị trưởng, làm cho ngài bị sợ hãi, trách chúng tôi không an bài tốt. Đổng Tuyền thản nhiên nói, giải quyết là được, tôi có thể tiến vào chứ. Vương phó hiệu trưởng lau lau đổ mồ hôi, đương nhiên, xin lỗi, chúng tôi nhận được tin tức chậm, lúc này mới không chạy tới trước tiên. Đổng Tuyền khoát tay chặn lại, được rồi, đi thôi. Xe tôi tìm người dừng cho ngài. Vương phó hiệu trưởng phân phó một tiếng với một người bên cạnh. Sau đó Đổng Tuyền đi ở phía trước, vương phó hiệu trưởng theo ở phía sau, mấy người vây quanh Đổng Tuyền đi vào trong. Rất nhiều học sinh và giáo viên tuy nói là tránh ra, nhìn Đổng Tuyền và vương phó hiệu trưởng, cơn tức trong lòng mọi người vẫn không giảm xuống, cảm thấy cái này có chút quá khi dễ người, nhưng mà người ta là thường vụ phó thị trưởng, lãnh đạo trường học cũng là thiên vị gã ta, dân chúng bọn họ có thể làm sao bây giờ? Một bước, hai bước, ba bước. Mọi người nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn họ rời đi. Nhưng mà ngay khi Đổng Tuyền bọn họ mới vừa đi được ba bước, một âm thanh đột nhiên vang lên. Ai cho ông đi? Đổng Học Bân trong đám người híp mắt đi tới phía trước. Âm thanh vang lên. Cổng trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người kinh ngạc chốc lát, đều nghiêng đầu quay lại bắt đầu tìm kiếm phương hướng của âm thanh, rốt cục, ánh mắt đều rơi vào trên người của Đổng Học Bân. Người này là ai vậy hả? Có ý gì? Dưới cái tình huống này còn dám đứng ra. Mọi người liếc nhau, đều rất bội phục can đảm của Đổng Học Bân. Vương phó hiệu trưởng cũng lập tức nhận ra Đổng Học Bân, lúc đầu tại lễ đường đã ghi hợ, lúc này thấy hắn lại có thể dám lỗ mãng, không khỏi phát hỏa nói, cậu nói cái gì? Lỗ tai không tốt hả? Đổng Học Bân cười cười, chỉ Đổng Tuyền, tôi nói, ai khiến cho ông ta đi, vương hiệu trưởng, lúc này rõ ràng chứ? Vương phó hiệu trưởng thiếu chút nữa tức chết, một học sinh, dám nói như vậy với mình. Đổng Tuyền giận dữ cười ngược, một lần hai lần ba lần, các người còn không dứt hả? Là một người thường vụ phó huyện trưởng, trên tâm lý gã có ưu thế rất lớn, vẻ kiêu ngạo của lãnh đạo cũng rất đủ, lúc này bị người nhiều lần chặn đường, ngay cả lãnh đạo trường học đứng ra đều không ngừng. Đổng Tuyền cũng có chút không nhịn được, Đổng Học Bân đứng ra, làm tí xíu kiên trì cuối cùng của gã cũng biến mất. Tương Mẫn biến sắc, Học Bân. Đổng Học Bân nhìn về phía ân sư, cô giáo Tương, người này ngài đừng động. Tương Mẫn vội la lên, lúc đầu cũng không có chuyện gì, cậu bớt tranh cãi. Nhưng theo em thấy, chuyện này không nhỏ, mọi người nói rất đúng, một câu xin lỗi cũng không có, chuyện này sao có thể quên đi. Đổng Học Bân nói. Tương Mẫn quát mắng nói, Học Bân. Đổng Học Bân nói, ngài yên tâm, em có chừng mực. Đổng Học Bân rõ ràng cô giáo Tương là lo lắng cho mình, nhưng thằng nhãi này căn bản là không quan tâm đến, đừng nói Vương phó hiệu trưởng, cũng là Đổng Tuyền hắn cũng không để ở trong lòng. Thường vụ phó huyện trưởng. Quan không nhỏ, nhưng hiện tại đối phương khi dễ đến trên đầu hắn, Đổng Học Bân cũng không phải người sợ phiền phức, điệu thấp. Đó là chuyện khác, lúc nên điệu thấp thì sẽ điệu thấp, đó là thật sự điệu thấp, lúc không nên điệu thấp còn điệu thấp, đó chính là thiếu tâm nhãn. Ân sư của mình bị người khi dễ, Đổng Học Bân nếu như không nói một tiếng, hắn cũng sẽ không là ôn thần. Tôn Như Hoa kinh ngạc. Nhạc Hải Đông và Triệu Mảnh cũng là giật mình không ngớt. Đối với Đổng Học Bân, bọn họ cho rằng mình rất lý giải, dù sao cũng là bạn học đại học 4 năm, lúc trước trong lớp Đổng Học Bân trên cơ bản đã không nói, người tương đối không nổi bật, nhận thức hắn 2 năm mọi người mới miễn cưỡng có thể nhớ kỹ tên của hắn, cũng là một hũ nút. Cho nên Nhạc Hải Đông mấy người căn bản không ngờ Đổng Học Bân sẽ đứng ra vào lúc này, còn nói năng lỗ mãng đối với một người thường vụ phó thị trưởng. Cái này làm cho bọn họ dường như đều không nhận ra Đổng Học Bân. Toàn bộ chớp chớp con mắt nhìn hắn, không có phản ứng đến. Người ta chính là cấp phó sở. Cậu là thật không biết hay giả không biết vậy hả? Cậu chỉ là một người đi làm công bình thường sao có thể đấu với người ta hả? Đổng Học Bân giống như không thấy được ánh mắt trừng to ra của mọi người, nhẹ nhàng nhìn mặt của Đổng Tuyền, chậm rãi nói. Ông tới Liên Đại là tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường phải không? Đây là trường học cũ của ông, là chỗ bồi dưỡng ông hiện tại có tiền đồ, làm quan, trước hết cần phải làm là phải cảm ơn trường học đã giáo dục ông, chứ không phải tới nơi này giễu võ dương oai, lại càng không cho ông cái quyền tới để khoe khoang. Được rồi, cho dù ông có quyền lợi, có cấp bậc, nhưng ông đừng quên quốc gia chúng ta cũng là có pháp luật, ông đụng người hỏi cũng không hỏi một tiếng mà muốn đi, có chút quá đáng. Tôi mặc kệ ông là thân phận gì, mặc kệ ông quan lớn bao nhiêu, tôi chỉ biết một đạo lý, ông không chiếm lý vậy cái gì cũng đừng nói nữa. Vương phó hiệu trưởng quát, nói năng kiểu gì thế? Tôi bình thường cũng là nói như vậy, ông cũng đừng ngạc nhiên. Đổng Học Bân liếc mắt nhìn ông ta, con mắt chuyển hướng Đổng Tuyền, thản nhiên nói, tôi biết ông sĩ diện, nhưng toàn bộ thế giới không phải chỉ một mình ông sĩ diện, cô giáo Tương là ân sư của tôi, ân sư tôi bị ông đụng phải, ngày hôm nay tôi nếu như cho ông đi như thế, mặt mũi của ân sư tôi để chỗ nào? Mặt mũi của tôi để chỗ nào? Cho nên ông không đi được. Ông cũng không cần trừng mắt với tôi, ông cũng không cần hù dọa, tôi nói ông không đi được, ông phải đứng ở chỗ này cho tôi, ai tới cũng vô dụng. Nói rất kiêu ngạo. Đổng Tuyền và Vương phó hiệu trưởng nghe mà nổi trận lôi đình. Tương Mẫn và Tôn Như Hoa bọn họ cũng nghe mà kinh hồn khiếp đảm. Nhưng học sinh và giáo viên lại cảm thấy rất hết giận. Được. Nói hay lắm. Không thể khiến cho ông ta đi. Có mấy người học sinh trầm trồ khen ngợi. Đổng Học Bân đưa tay, dựng lên hai ngón tay. Tôi cho ông hai lựa chọn, một, xin lỗi ân sư tôi, đồng thời bồi thường tiền thuốc men và tất cả tổn thất tinh thần, tôi cũng không phải được lý không buông tha người, ông xin lỗi đền tiền, muốn tiến vào trường học thì tiến, muốn đi chỗ nào thì đi, tôi cũng lười quản ông, nhưng nếu như ông không chọn cái thứ nhất, vậy tôi chỉ có lựa chọn thứ hai chờ ông có thể suy nghĩ rõ ràng, khi đó muốn thế nào, sẽ không là ông có thể quyết định, đương nhiên. Cá nhân tôi kiến nghị ông chọn lựa chọn cái thứ nhất. Tuyên bố quá lớn. Rất nhiều người đều nghĩ như thế. Nhạc Hải Đông suýt nữa ngã xuống đất, một dân chúng bình thường lại có thể dám kêu gào cùng một người thường vụ phó thị trưởng. Còn dám khiến cho người ta lựa chọn. Tôn Như Hoa cũng thấy Đổng Học Bân điên rồi. Đổng Tuyền thật sự là chưa thấy qua người kiêu ngạo như thế, mặt đều bị chọc tức điên lên, thậm chí ngay cả nói đều nói không nên lời, gã không biết nên nói như thế nào, quá khó hiểu, gã đường đường là một người thường vụ phó thị trưởng, bị người coi thường như thế bao giờ đâu. Cậu nghĩ cậu là ai hả? Vương phó hiệu trưởng nói, cậu là người của lớp nào? Tên là gì? Thấy ông ta cứ giở trò uy hiếp cũ trích, Đổng Học Bân cũng bật cười. Vậy ông hãy nghe cho kỹ, tôi là của lớp máy tính đã tốt nghiệp 3 năm trước, tôi là Đổng Học Bân. Tốt nghiệp? Vậy cậu cũng xong. Vương phó hiệu trưởng rất đồng tình hắn, biết hắn đắc tội Đổng Tuyền, sau này tuyệt đối không sống khá giả được. Đổng Tuyền nặng nề nhìn Đổng Học Bân, rốt cục nói, tôi cũng không nói không bồi tiền thuốc men, nhưng xin lỗi thì coi như hết, chuyện này hai bên đều có trách nhiệm, cô ấy đi ra trước đầu xe tôi. Tôi muốn tránh ra cũng tránh không được, về phần lựa chọn cậu khiến cho tôi cảm thấy rất buồn cười. Vậy cậu cũng là lựa chọn cái thứ hai phải không? Đổng Học Bân gật đầu, dưới sự quan tâm của mọi người, đưa tay vào trong người, móc ra mình chứng công tác, mở ra, để trước mặt Đổng Tuyền. Kết quả lần này, tất cả người xung quanh đều nhìn vào giấy chứng nhận của hắn, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Giám sát viên cấp chính sự ủy phòng giám sát thứ 8 ban kỷ luật trung ương Đổng Học Bân, Đổng Tuyền đồng chí thường vụ phó thị trưởng thành phố Ngô Dương tỉnh Giang Đông, mời ông theo tôi một chuyến, tôi đại biểu ủy ban kỷ luật trung ương. Muốn nói chuyện với ông một chút, ông có thể lựa chọn không đến, nhưng tôi không kiến nghị ông làm như vậy, bởi vì nếu như vậy, lần sau gặp mặt sẽ không phải là nói chuyện với ông, chúng tôi sẽ áp dụng thủ đoạn hành chính khác. Ủy ban kỷ luật trung ương. Phòng giám sát thứ 8. Giám sát viên cấp chính sự. Tất cả mọi người nghe mà sửng sốt, tự như vượt qua phạm vi lý giải của mọi người, rất nhiều người đều không nói chuyện, trừng mắt nhìn Đổng Học Bân. Vương phó hiệu trưởng ngay ra. Đổng Tuyền cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Nhạc Hải Đông và Tôn Như Hoa bọn họ cũng không có phản ứng. Đổng Học Bân nhìn Đổng Tuyền nói, ở đây nói không tiện, đi theo tôi một chuyến. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Vương phó hiệu trưởng, giúp tôi tìm một phòng học, càng gần càng tốt, tôi chỉ hy vọng hai người chúng tôi, người bình thường khác tránh một chút, mời phối hợp. Vương phó hiệu trưởng hít vào nói, cậu. Đổng Tuyền lúc này mới lo lắng nhìn chứng minh công tác của Đổng Học Bân dơ lên trước mắt, gã liếc mắt liền nhìn ra, cái này khẳng định là thật, hơn nữa ai dám giả mạo người của Ủy ban kỷ luật trung ương, càng không thể đem loại giấy chứng nhận này mang theo tùy thân. Đổng Tuyền nghĩ tới đây, sắc mặt cũng nhất thời thay đổi, gã biết phòng giám sát thứ 8 là địa phương nào, tỉnh lớn mà bọn họ phân công quản lý, tỉnh Giang Đông nằm đầu danh sách, đừng nói thành phố Ngô Dương bọn họ, là tỉnh của. Bọn họ cũng là do phòng giám sát thứ 8 giám thị, đánh chết Đổng Tuyền cũng không ngờ rằng ngày hôm nay lại có thể sẽ đụng tới thiết bản, càng không ngờ người trẻ tuổi kỳ mạo xấu xí trước mắt này dĩ nhiên có cấp bậc không kém mình, là một cán bộ cấp chính sử. Cậu mới bao nhiêu tuổi hả? Sao là cấp bậc này? Tương Mẫn vẻ mặt kinh nghi, Học Bân, cậu sao? Tôn Như Hoa cũng khoa trương mở to mắt, cấp chính sử. Cậu. Rất nhiều học sinh và giáo viên vây xem cũng nghị luận lên, lập tức ồn ào. Có chuyện sao? Đổng Học Bân nhìn chằm chằm con mắt của Vương phó hiệu trưởng, thời gian của mọi người cũng không dư dả, nhanh lên một chút được không? Đem phòng học chuẩn bị đi. Vương phó hiệu trưởng vội vàng nhìn về phía Đổng Tuyền. Đổng Tuyền trong lòng mát lạnh, cũng không có biện pháp, cán bộ của Ủy ban kỷ luật trung ương tìm gã nói chuyện, gã sao có thể không đi hoặc là quay đầu bỏ về. Đừng nói cấp bậc như gã, cho dù là bí thư thị ủy của thành phố bọn họ tới, đối phương yêu cầu nói chuyện tính chất công tác, bí thư thị ủy cũng không có khả năng từ chối. Bởi vì căn bản là từ chối không được, đó chính là phòng ban giám sát thượng cấp, cho nên Đổng Tuyền cũng không dám không coi lời của Đổng Học Bân không là gì. Vương phó hiệu trưởng vừa nhìn, trong lòng cũng rõ ràng, lau lau đổ mồ hôi, nhanh chóng phân phó người bên cạnh, nhanh chóng đi chuẩn bị phòng học. Tràng diện cứng đờ. Nhưng đúng lúc này, lại có một chiếc xe chậm rãi đi vào. Một người giáo sư nhanh mắt, liếc mắt thì thấy được người trong xe, Hà thị trưởng tới. Hà thị trưởng. Vương phó hiệu trưởng gấp gáp quay đầu lại. Bất chấp tình huống bên này, vội vàng đi đón. Cổng trường có rất nhiều người, rất chật, xe cũng không vào được, chỉ có thể đứng ở cửa, tài xế xuống mở cửa xe. Một người đàn ông trung niên từ trên xe đi xuống, nhìn xung quanh nhiều người như vậy đứng chặn đường, ông ta tự như cũng có chút buồn bực, nở nụ cười một chút, Vương hiệu trưởng, chuyện gì xảy ra vậy? Hà Chính Phi, phó thị trưởng ở Kinh Thành, phân công quản lý giáo dục, ông ta hiển nhiên không phải tốt nghiệp của Liên Đại, ngày hôm nay tới chủ yếu là tân bốc tràn diện, dù sao Liên Đại là đại học của Kinh Thành. Quan hệ các mặt cũng ở đàn kia, Hà Chính Phi tới cũng rất bình thường. Vương phó hiệu trưởng nghẹn lời. Cái này, xảy ra chút chuyện. Bên kia, Đổng Tuyền vừa nhìn thấy Hà Chính Phi, còn mắt nhất thời sáng ngời, cũng không để ý Đổng Học Bân, bước nhanh đi tới, lãnh đạo cũ, ngài cũng tới. Hà Chính Phi nhìn gã, chỉ vào gã cười nói, ồ, Đổng Tuyền. Đổng Tuyền có chút kích động, ngài còn nhớ rõ tôi. Hà Chính Phi cười nói, cậu nhậm chức 2-3 năm ở phòng ban dưới tay tôi, cái này còn có thể quên. Sao cậu lại tới đây? Cậu là tốt nghiệp Liên Đại à? Đổng Tuyền vội nói. Đúng vậy, tốt nghiệp 20 năm trước. Hà Chính Phi nhìn xung quanh, làm cái gì vậy? Trận thế rất lớn hả? Đổng Tuyền lập tức cười khổ, nói khẽ với ông ta nói, lãnh đạo cũ, là như thế này, lúc tôi lái xe tiến cổng có một giáo viên đúng lúc đi tới trước mặt, kết quả bị xe tôi quẹt một chút, ngay cả đụng cũng không tính, giày cao gót của cô ta bị nghiêng tự mình ngã xuống, kết quả tôi liền bị chặn ở chỗ này, bắt tôi xin lỗi đền tiền. Lẽ ra loại sự tình này đền một ít tiền cũng không sao cả, nhưng xin lỗi thì không đáng, lúc đầu cô ấy cũng có trách nhiệm, cái này lại là kỷ niệm ngày thành lập trường. Ngài nói xem cái này gọi là chuyện gì? Hà Chính Phi thản nhiên nói, đi vào trước, chặn ở cửa làm gì, phía sau còn có không ít người, muốn giải quyết chờ kỷ niệm ngày thành lập trường xong rồi nói. Tôi cũng nghĩ như vậy. Đổng Tuyền bất đắc dĩ nói, nhưng có một học sinh của cô giáo kia, hình như là cán bộ cấp chính sự của phòng giám sát thứ 8 Ủy ban Kỷ luật Trung ương, cứ muốn tìm tôi nói chuyện. Hà Chính Phi cùng Đổng Tuyền có một chút giao tình, chưa nói tới sâu, nhưng dù sao cũng đã từng là quan hệ cấp trên cấp dưới, vì vậy nhíu mày nói, Ủy ban Kỷ luật Trung ương còn quản loại sự tình này à, nhưng mà người ta đều nói rồi. Đổng Tuyền oán giận nói. Đổng Tuyền không thể trêu vào người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, nhất là phòng giám sát thứ 8, người ta cũng không cần tốn khí lực, phất phất tay phát một văn kiện đều có thể khiến cho Đổng Tuyền lúng cúng tay chân, hiển nhiên không phải một đẳng cấp, nhưng Hà phó thị trưởng không giống, phòng giám sát thứ 8 Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng mặc kệ cán bộ kinh thành, trên công tác cơ bản không có xuất hiện, hơn nữa Hà phó thị trưởng là phó thị trưởng của thành phố trực thuộc trung ương. Cấp bậc đã là phó bộ, Đổng Tuyền nói lời này rõ ràng là xin giúp đỡ từ Hà Chính Phi, muốn cho ông ta giúp đỡ điều hòa một chút, theo gã thấy, cho dù là cán bộ của Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng phải cho Hà phó thị trưởng mặt mũi. Hà Chính Phi cũng nghĩ như vậy, một câu nói thuận miệng mà thôi, giúp đỡ bộ hạ cũ cũng không có gì không thích hợp, liền nói, người cậu nói là ai? Đổng Tuyền chỉ hướng kia, là tên nhóc kia. Người mặc đồ vận động hả? Hà Chính Phi hơi sửng sốt. Đổng Tuyền ừ một tiếng, chính là hắn. Đổng Học Bân cũng nhìn về phía bọn họ. Hà Chính Phi im lặng vài giây, nhìn Đổng Học Bân, trong ánh mắt có chút dị dạng, cũng có chút dở khóc dở cười. Mọi người thấy Hà phó thị trưởng, lại thấy Hà phó thị trưởng và Đổng Tuyền quan hệ tự như cũng không tệ lắm, rất nhiều người trong lòng đều trầm xuống, biết chuyện tình có thể không giải quyết được gì, Hà phó thị trưởng là ai? Tất cả các học sinh đều rõ ràng, đó chính là lãnh đạo thành phố bình thường nhìn thấy trên TV, cấp bậc của người ta ở kia, căn bản là chuyện của một câu nói, mặc dù là cán bộ của Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng không có cách nào khác, không phải nói ai sợ ai, mà là chuyện này căn bản là không tính lớn, cô giáo Tương bị thương, nhưng cũng chỉ tính là vết thương nhẹ mà thôi, trẹo chân một chút mà thôi. Mọi người tranh chấp cũng là vì một khẩu khí, nhưng hiện tại tình huống đột biến, Hà phó thị trưởng tự như cũng nhúng tay vào, dưới cái tình thế này, cho dù là cán bộ của Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng phải cho Hà phó thị trưởng chút mặt mũi, huống chi là chút việc nhỏ như thế, ngay cả vấn đề nguyên tắc đều chưa nói tới, càng không liên quan đến pháp luật, chỉ là một tranh cãi dân sự, căn bản là không cần. Rất nhiều người đều nhìn về phía Hà Chính Phi bọn họ. Thấy Hà phó thị trưởng thật lâu không nói, Đổng Tuyền hô một tiếng, lãnh đạo cũ. Hà Chính Phi nhìn gã, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được nói, cậu à, chọc ai không được cậu chọc hắn làm gì, quên đi, tôi thử xem cho cậu, tôi chỉ có thể nói thử một lần. Đổng Tuyền kinh ngạc, không rõ ràng Hà thị trưởng lời này có ý gì. Ngài là phó thị trưởng của thành phố trực thuộc trung ương, cái này còn cần thử. Không phải chuyện của một câu nói sao? Dưới cái nhìn của mọi người, Hà Chính Phi chậm rãi bước tới, cười ha ha nói, xin chào Đổng sở trưởng. Đổng Học Bân nhìn ông ta, thấy ông ta đưa tay đến đây, cũng nắm tay. Là Hà thị trưởng sao? Hắn không nhận ra người này, bất quá cũng gặp qua trên TV. Hà Chính Phi nói, chuyện tình tôi có nghe nói, cũng không phải đại sự, một hồi tôi bảo Đổng Tuyền đem tiền đưa cho cô giáo của cậu, chuyện này cũng thôi, ngày hôm nay là kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường Liên Đại, ngày tốt, nhiều người như vậy chặn đường, cũng thật sự là. Cậu nói phải không? Đổng Học Bân nhìn ông ta nói, Hà thị trưởng, không phải tôi không cho ngài mặt mũi, tôi vừa rồi đã nói, theo tôi thấy cái này không phải việc nhỏ, cô giáo Tương là ân sư của tôi. Có câu ngài hẳn là biết, nhất nhập vi sư chung thân vi phụ, cô giáo Tương là cha tôi, là thân nhân của tôi, nếu như người trong nhà ngài bị người đụng phải, bên kia còn không nói một tiếng ngay cả xin lỗi cũng không có, ngài sẽ làm sao? Cái này là việc nhỏ sao? Hà Chính Phi nói là nói như thế, nhưng... Đổng Học Bân ngắt lời nói, hơn nữa tôi tìm Đổng Tuyền đồng chí có chút chuyện trên công tác, là tôi từ văn phòng Ủy ban Kỷ luật Trung ương nhận được một phần nhiệm vụ, công việc cụ thể tôi không tiện nói cùng ngài, chúng tôi cũng có nguyên tắc bảo mật, công vụ trong người. Cho nên ngài không cần lo. Hà Chính Phi cũng không tức giận, bất đắc dĩ lắc đầu, được, có công vụ, tôi cũng không tiện nói cái gì. Quay đầu lại nhìn về phía Đổng Tuyền, cậu phối hợp. Đổng Tuyền ạc một tiếng, lãnh đạo cũ. Hà Chính Phi lắc lắc tay, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đi vào trong. Hà thị trưởng đi. Ở, sao ông ta không quản? Đúng vậy, nhìn ông ta không phải nhận thức Đổng Tuyền sao? Nhìn Hà Chính Phi rời đi. Rất nhiều học sinh và giáo viên toàn bộ ngẩn người. Nhạc Hải Đông cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, hắn là người trong hệ thống giáo dục kinh thành, đương nhiên nhận thức Hà Chính Phi, cũng biết ông ta là ai, càng biết ông ta có tính tình gì, sao có thể. Một người lãnh đạo cấp phó bộ nói chuyện cũng không phải dễ như trở bàn tay sao. Hắn không ngờ Đổng Học Bân căn bản ngay cả mặt mũi của Hà Phó Thị trưởng cũng không cho, càng không ngờ rằng Hà Phó Thị trưởng sau khi nói hai câu cũng không nói thêm gì nữa càng không có tức giận, trực tiếp rời đi. Hà Chính Phi không muốn nhúng tay. Vì sao hả? Đổng Tuyền không phải thuộc hạ cũ của ông ta sao? Trên mặt của mọi người đều lộ ra thần sắc mờ mịt, chuyện này thật sự làm cho bọn họ không hiểu. Đại khái cũng chỉ có Đổng Học Bân và Hà Chính Phi trong lòng hiểu rõ, Hà Chính Phi đây là lần đầu tiên nhìn thấy Đổng Học Bân,

vậy ngày hôm nay tới chỗ này, mời quay về. Trong lòng mát lạnh, Đổng Tuyền cũng không nói nữa, xoay người mở cửa đi ra, không phải gã không muốn giải thích, mà là đối phương căn bản không cho gã cơ hội, hơn nữa nói rõ là nhằm vào mình, có giải thích cũng không có bất luận ý nghĩa gì, gã rốt cuộc lần đầu tiên nhận thức được tính cách lưu manh của Đổng Học Bân, một ma sát dân sự nho nhỏ, dĩ nhiên bị Đổng Học Bân trực tiếp bắt được chỗ sai lầm, lấy thượng phương bảo kiếm của Ủy ban Kỷ luật Trung ương bổ xuống, thực lực chênh lệch quá lớn. Khiến cho Đổng Tuyền ngay cả tư thế xuất chiêu cũng không dám làm ra, lâm vào một tình trạng vô cùng bị động, thậm chí là mặc cho người xâm lược. Sân vận động mới. Đó chính là do lãnh đạo tỉnh chấp hành. Có quan hệ cái rắm với Đổng Tuyền gã, sao gậy gộc đánh tới trên đầu mình. Loại sự tình này thật ra nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, then chốt vẫn là xem Ủy ban Kỷ luật Trung ương có thái độ xử lý gì, nếu như nhẹ một ít, cũng là phê bình miệng vài câu mà thôi, ngay cả sự phạt hành chính đều không có, dù sao loại công trình mặt mũi này trong toàn quốc cũng nhiều lắm, tra không được, nhưng nếu như Ủy ban Kỷ luật Trung ương thật sự hạ quyết tâm muốn thống trị, một ít quan viên địa phương tương quan liên lụy bị xử phạt cảnh cáo trong đảng hoặc là mất chức đều. Cũng có thể. Một đao này quá độc ác. Trực tiếp treo trên đầu Đổng Tuyền gã. Đổng Tuyền hiện tại mới biết được sau khi mình bình tĩnh đi vào có bao nhiêu buồn cười, đó chính là Ủy ban Kỷ luật Trung ương, muốn thu thập mình, biện pháp gì tìm không ra. Đổng Tuyền có chút hối hận, gã tin tưởng chuyện sân vận động mới hẳn là có thể chẳng có gì, 8 phần 10 cũng là gõ tỉnh bọn họ một chút, nhưng hiện tại, có phải là gõ hay không cũng đã khó mà nói, bởi vì gã đụng phải giáo viên của người ta, rất khó nói đối phương có thể quan báo tư thù hay không. Không, Đổng Tuyền biết Đổng Học Bân nhất định sẽ, hắn ta ngay cả mặt mũi của Hà phó thị trưởng cũng không cho, sao có thể quan tâm đến một phó thị trưởng ở thành phố nhỏ như mình. Chuyện xấu rồi. Đổng Tuyền cảm thụ được một tia nguy hiểm gấp gáp, gã rõ ràng, chuyện này nếu như xử lý không tốt, sinh mệnh chính trị của gã rất có thể là một dấu chấm tròn. Buổi sáng, trong phòng học, nói chuyện hoàn tất, Đổng Tuyền mở cửa xám xịt đi ra, Đổng Học Bân chưa đi, mà là mồi điếu thuốc hút vài hơi, lấy ra điện thoại di động bắt chéo chân, lật tìm số điện thoại của sở trưởng sở hai bọn họ Doãn Thành An, nhấn một cái, gọi qua, khẳng định phải bắt chuyện với ông ta. Túc túc. Điện thoại thông. Alo, Đổng sở trưởng. Doãn sở trưởng, đang bận à ha ha, vừa họp xong, có việc sao? Có chút việc báo cáo với ngài một chút, hôm nay tôi xin nghỉ không phải do có việc sao, trùng hợp gặp một người thường vụ phó thị trưởng của thành phố Ngô Dương tỉnh Giang Đông. Đổng Tuyền, cũng là thành phố có công trình mặt mũi văn phòng và phòng thư tính bên kia ý kiến phúc đáp cho chúng ta, bên trong còn có một chút chuyện khác, tôi vừa nhìn, thuận tiện gọi đi nói chuyện, gõ bọn họ một chút, để cho bọn họ trong tuần này đem báo cáo đưa đến đây, vốn là muốn bắt chuyện xin chỉ thị một chút của ngài một tiếng, bất quá chuyện bên này có chút phức tạp, tôi cũng chưa kịp. Ha ha, không sao, cậu tìm bọn họ đúng lúc. Vừa nãy lúc họp tôi còn phân công cho mọi người một chút, bất quá phân công cho cậu chính là thành phố có hiểm nghi công trình mặt mũi của tỉnh Giang Đông, cậu đã nói chuyện với thành phố Ngô Dương, như vậy đi, một hồi tôi bắt chuyện với Hạ Chu, bảo hắn đi liên hệ thành phố kia, đem nhiệm vụ vừa phân phối cho hắn dời lại, cậu phụ trách thành phố Ngô Dương là được, thành phố Ngô Dương bên kia sau khi gửi báo cáo trực tiếp giao cho cậu, cậu giám sát một chút, cuối cùng cậu cho tôi một ý kiến xử lý đối với thành phố bọn họ. Tốt. Bất quá tốt nhất vẫn là lấy gõ là việc chính, đương nhiên nếu như thái độ của bọn họ không rõ ràng, cần xử phạt thì xử phạt, cũng không cần nương tay. Tôi rõ ràng Doãn sở trưởng. Ha ha, được, cậu bận đi. Được, có tin tức tôi sẽ báo cáo với ngài. Không cần, cậu xử lý đi, cuối cùng nói với tôi một tiếng là có thể. Doãn Thành An vẫn là hiền hòa như vậy. Người hiền lành, trên công tác cũng vô cùng linh hoạt, cũng không cứng nhắc giống như cán bộ kiểm tra kỷ luật bình thường. Cái điện thoại này gọi xong, ấn tượng của Đổng Học Bân đối với ông ta trở nên rất tốt. Hắn công tác nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải lãnh đạo hiền lành như thế. Đương nhiên, hình thức giữa bọn họ có thể cũng có quan hệ với cấp bậc của hai người, công tác và phòng làm việc của Đổng Học Bân tuy nói là của sở hai phòng thứ 8, nhưng hắn dù sao cũng là giám sát viên cấp chính sự phòng thứ 8, quan hệ vẫn là tại phòng thứ 8, phòng 8 có nhiệm vụ hoặc là hội nghị trọng điểm gì, Đổng Học Bân cũng sẽ tham gia cũng có thể phát biểu ý kiến, Doãn Thành An cũng là giám sát viên cấp chính sự phòng thứ 8. Từ cái góc độ này mà nói, hai người cũng là cùng cấp. Chỉ bất quá Đổng Học Bân không có chức vụ lãnh cụ thể đạo mà thôi. Lấy được chỉ thị, Đổng Học Bân cũng có thể buông tay buông chân làm, hiện tại chờ Đổng Tuyền, nếu như gã cứng đầu. Cũng đừng trách Đổng Học Bân thủ hạ vô tình, bất quá hắn tin tưởng Đổng Tuyền là người thông minh, có thể làm đến thường vụ phó thị trưởng, hiển nhiên là hiểu được lấy hay bỏ. Bên ngoài. Nói chuyện không bao lâu, cũng mới qua vài phút, các học sinh và giáo viên còn ở bên ngoài chờ xem kết quả. Vương phó hiệu trưởng thấy có chút sốt ruột, lập tức 10 giờ rồi. Lãnh đạo lớn và người tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường cũng nên tới, nhưng hiện trường vẫn là loạn như thế, đến lúc đó làm sao bây giờ hả? Còn có học sinh của Tương Mẫn, thật là lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Cái này cũng quá trẻ tuổi. liên đại của bọn họ tốt nghiệp ra một nhân vật như thế lúc nào? Bọn họ sao chưa từng nghe nói qua? Nếu như sớm biết là như thế này, Đổng Học Bân khẳng định sẽ ở trong danh sách lãnh đạo mời, chuyện tình cũng sẽ không ầm ĩ đến tình trạng bây giờ, biết cậu là lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, vậy ai còn dám chọc giận cậu? Lại nghĩ tới lúc trong lễ đường mình ra lệnh với hắn nửa ngày, Vương Phó Hiệu trưởng sắc mặt trắng lại, cũng thấp thỏm lên. Nhìn về phía Tương Mẫn một bên, Vương Phó Hiệu trưởng vội nói với mấy người bảo vệ, nhanh đi phòng y tế, gọi bác sĩ đến đây, nhanh chóng nhìn chân cho cô giáo Tương. Bảo An lập tức nói, tốt. Vương Phó Hiệu trưởng rõ ràng là muốn bổ cứu một chút, trước đó không biết thân phận của Đổng Học Bân, ầm ĩ ra không ít hiểu lầm, ông ta hy vọng sửa sai. Bất quá không đợi bảo vệ đi, người của phòng y tế, rõ ràng đã có người gọi điện thoại. Một người bác sĩ đến đây ngồi xổm trước mặt Tương Mẫn, xem chân cho cô ấy một chút, cũng may, hẳn chỉ là bị thương một ít, bất quá vẫn là đề nghị đi bệnh viện chụp X quang, trường học chúng ta không có thiết bị này, dược phẩm cũng không đủ toàn bộ. Vương Phó Hiệu trưởng nói, đúng đúng, đi bệnh viện nhìn. Nhìn thấy Phó Hiệu trưởng thái độ chuyển biến thật lớn, rất nhiều học sinh đều trợn trắng mắt. Tương Mẫn khoát tay chặn lại, không cần Vương Hiệu trưởng, chân đã không có việc gì. Nghỉ ngơi một hồi, cô ấy đã có thể tự mình đứng, cũng có thể miễn cưỡng đi lại, tốt hơn nhiều. Vương Phó Hiệu trưởng rất quan tâm nói, như vậy sao được, vẫn là phải nhìn. Đừng phiền phức, thật không có việc gì. Cô giáo Tương nói, Vương Hiệu trưởng, khiến cho các học sinh tản đi, khách lập tức tới rồi. Vương Phó Hiệu trưởng đương nhiên cũng muốn cho người trở lại, nhưng các học sinh rõ ràng không hề có ý đi, ông cũng không có cách nào, bên kia có ghế đá, để cho học sinh dìu cô đi qua ngồi. Đúng vậy, ngài ngồi trước một chút. Tôn Như Hoa và Triệu Mảnh lập tức dìu lấy Tương Mẫn đi qua. Thấy chung quanh chỉ có mấy người bọn họ, Nhạc Hải Đông vội nói, cô giáo Tương, Đổng Học Bân hắn. Tôn Như Hoa cũng tò mò, hắn sao thành lãnh đạo cấp chính sử. Tương Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thoáng qua bên kia, cô cũng không rõ ràng lắm, cô chỉ biết tên nhóc này sau khi tốt nghiệp thì vào thể chế, thi đậu nhân viên công vụ, sau đó đi một huyện nghèo khó nhậm chức, một tháng gần đây được điều động trở về vào Ủy ban Kỷ luật Trung ương, nhưng cô cũng không biết hắn là cấp bậc gì, không ngờ, đều đã là cấp chính sử. Tên nhóc này, giấu rất sâu. Nhạc Hải Đông cũng hít vào. Mấy người bạn học cũ của Đổng Học Bân đều có chút cảm giác không biết làm sao, lúc đầu thấy Đổng Học Bân lái một chiếc Siali tới, ấn tượng của mọi người đối với hắn rất thấp, cũng không phản ứng hắn, lúc dọn đồ còn toàn bộ giao cho hắn, nhưng ai biết chỉ chớp mắt, người lúc trước trong lớp không hề nổi bật lại có thể thành lãnh đạo cấp chính sử, cái này thật sự làm cho bọn họ khó có thể tiếp thu, cũng bị cái cấp bậc này làm sợ đến không nhẹ. Nhất là Nhạc Hải Đông, cảm giác trên mặt mình nóng như lửa, trước đó còn mình cảm giác không tồi, tại trước mặt Đổng Học Bân cũng biểu hiện ra vẻ tài trí hơn người, nhưng Nhạc Hải Đông cảm thấy mình có chút mất mặt, thì ra Đổng Học Bân mới là người sống tốt nhất trong lớp bọn họ, nhưng mà người ta điệu thấp, một chữ cũng không lộ, ngược lại Nhạc Hải Đông và đám người Tôn Như Hoa, cứ bô bô ngoài miệng, tư cách hiển nhiên không đủ. Bỗng nhiên, tiếng ầm ĩ vang lên. Tới. Đi ra rồi. Rốt cuộc thế nào? Không biết, nhìn đi. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người của Đổng Tuyền từ trong tòa nhà đi tới. Thấy nhiều người nhìn như vậy, khóe miệng của Đổng Tuyền vô thức giật giật, bất quá tốt xấu là quan viên cấp bậc cao rồi, công phu dưỡng khí vẫn phải có, chỉ thấy sắc mặt của gã đã không giống với lúc trước, từ thần sắc lạnh nhạt thay bằng một loại biểu tình ấy nấy, thấy Tương Mẫn ngồi ở ghế đá phía sau đoàn người, lập tức bước nhanh hơn, cô giáo Tương, xin lỗi xin lỗi. Tương Mẫn muốn đứng lên. Nhưng Đổng Tuyền đi bộ tới, vội đưa tay nhấn một cái, càng làm Tương Mẫn ngồi xuống, chân cô còn bị thương, đừng đứng, nhanh ngồi. Nói xong, Đổng Tuyền thở dài một tiếng nói, chuyện này trách tôi, bắt đầu tôi còn không biết sao tôi vừa vào cổng thì mọi người tiến ra, không lưu ý mới đụng cô một chút, vừa rồi Đổng sở trưởng nói chuyện với tôi mới biết được thì ra là mọi người tới nghênh tiếp tôi, sớm biết như vậy tôi khẳng định sẽ xuống xe xin lỗi, tôi còn đụng phải cô, ai, chuyện này toàn bộ là trách nhiệm của tôi, tại tôi. Chính gã còn tìm cho mình một câu, coi như là một cái cớ. Tương Mẫn cũng không phải người được lý không buông tha, không có việc gì, bị thương một chút mà thôi. Được rồi, tiền thuốc men. Đổng Tuyền lập tức lấy ra bóp tiền. Tương Mẫn vội đẩy, không cần, thật không sao. Cuối cùng đẩy tới đẩy lui nửa ngày cô giáo Tương cũng không lấy tiền, Đổng Tuyền vừa nhìn, cũng nói, vậy tôi trịnh trọng nói một câu xin lỗi với cô, thật sự xin lỗi. Đổng Tuyền xin lỗi vài lần, thái độ rất thấp. Tương Mẫn và học sinh giáo viên vừa nhìn, cục tức cũng biến mất không khác biệt lắm, rất hết giận. Đơn giản cũng là tranh mặt mũi tranh đạo lý, hiện tại Đổng Tuyền nhận sai xin lỗi, chuyện tình cũng không có gì. Đổng Tuyền nhìn lại, Đổng Học Bân còn chưa có đi ra, gã liền đến gần một ít, nói khẽ với Tương Mẫn cười khổ nói, cô giáo Tương, chân của cô nếu như tốt, buổi tối tôi muốn mời cô ăn một bữa cơm, cũng biểu thị ấy nấy một chút, tôi cùng Đổng sở trưởng vừa rồi có thể có chút hiểu lầm, cô xem. Tôi cũng muốn mời Đổng sở trưởng ăn một bữa cơm, giải thích một chút, bất quá tôi mời. Đổng sở trưởng có thể. Đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười, Tương Mẫn vừa nghe, suy nghĩ một chút, tôi thì khỏi, lúc đầu cũng không phải chuyện lớn, Học Bân thì tôi giúp ông hỏi một chút. Được, vậy cảm ơn. Đổng Tuyền thở phào nhẹ nhõm. Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất Đổng Tuyền có thể nghĩ đến, tình thế bức người, gã không thể không chịu thua, bằng không đấu cùng Đổng Học Bân, gã căn bản cũng không có thực lực này, chức vụ của người ta có ưu thế trời sinh, cho nên Đổng Tuyền suy nghĩ rất lâu, vẫn là quyết định xin lỗi, hảo hán không ăn cái thiệt trước mắt, ai kêu mình đụng vào họng súng người ta, bất quá gã sợ Đổng Học Bân không buông tha, vì vậy lần này thái độ xin lỗi rất thấp, đồng thời cũng muốn mời Đổng Học Bân ăn. Một bữa cơm, Đổng Học Bân tới hay không thật ra không sao cả, thật ra Đổng Tuyền cũng không trông cậy hắn có thể nể tình, ý của Đổng Tuyền chủ yếu là nhắn nhủ cho cô giáo Tương, muốn cho Tương Mẫn tại trước mặt Đổng Học Bân giúp đỡ một câu, từ thái độ của Đổng Học Bân đối với cô giáo Tương là có thể nhìn ra, hắn rất quan tâm ân sư của hắn, cô giáo Tương nếu như có thể mở miệng cầu tình, so với Đổng Tuyền gã giải thích 100 câu còn tốt hơn, Đổng Tuyền cũng không muốn Đổng Học Bân thật sự lôi gã ra làm chim đầu đàn. Trong trường, gần 10 giờ, Đổng Tuyền sau khi nói xin lỗi, lần này mặt cũng mất sạch sẽ, cũng không chuẩn bị tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, thông báo một tiếng rồi lái xe đi. Ồ, người đi rồi. Ai biết cái này gọi là cái gì không? Ha ha, cái này gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đó. Xe vừa đi, tiếng hoan hô của các học sinh liền vang lên. Chuyện tình thắng lợi với các học sinh, mọi người có vẻ rất hài lòng. Vương phó hiệu trưởng lúc Đổng Tuyền đi ra cũng tránh đi, làm bộ đi một bên gọi điện thoại, thật ra chuyện bên này ông ta cũng nghe thấy được, thật không ngờ Đổng Tuyền nói xin lỗi nhanh như vậy, còn tự mình đi dìu Tương Mẫn. Theo Vương phó hiệu trưởng xem ra, mặc dù Đổng Học Bân là lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, nhưng Đổng Tuyền cũng không nên chịu thua như thế. Vương phó hiệu trưởng biết, bên trong khẳng định có chuyện ông không biết, hai người ở bên trong nói chuyện không ai biết, tám phần là nói chuyện liên quan đến tới cái gì, làm cho Đổng Tuyền không thể không cúi đầu. Thường vụ phó thị trưởng đều đấu không lại hắn. Vương phó hiệu trưởng lúc này cũng có tính toán, bước nhanh qua bên Tương Mẫn, vừa đi vừa nói, tôi cho đi lấy thuốc rồi, còn đau không? Tốt hơn nhiều. Tương Mẫn nở nụ cười. Vương phó hiệu trưởng nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tương Mẫn cũng không ngồi, đứng lên đi vài bước, cũng được, chỉ là còn hơi đau. Tôi đề nghị vẫn là đi bệnh viện, cô mà không đi, tôi tìm người đưa cô về nhà. Vương phó hiệu trưởng nói. Tương Mẫn nói, lập tức đến lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, học sinh lớp tôi cũng có một tiết mục, tôi khẳng định không đi được. Vậy tôi tìm cho cô xe đẩy. Vương phó hiệu trưởng không muốn để Đổng Học Bân nhớ mình, cho nên liều mạng muốn bổ cứu trên người cô giáo Tương. Bỗng nhiên, Đổng Học Bân từ trong hành lang đi ra. Tất cả mọi người thấy được hắn, biểu tình của mọi người không đồng đều, phần lớn rất là hưng phấn. Học trưởng đi ra. Tiền bối. Anh quá lợi hại. Học trưởng anh ngầu quá. Học trưởng. Em yêu anh quá đi. Câu cuối cùng là do một nữ sinh hô lên, âm thanh rất lớn, hầu như đè qua tất cả tiếng động, hình như là học sinh trong lớp của cô giáo Tương. Rất nhiều người đều nở nụ cười. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía cô gái kia. Da mặt cô bé có vẻ mỏng, bị người nhìn như thế, sắc mặt nhất thời đỏ lên. Tôi chỉ hô như thế, các người nhìn tôi làm gì? Đừng nhìn nữa. Tất cả mọi người bị chọc cười. Đổng Học Bân rất ít gặp phải loại tràng diện này. Trong lúc nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ, nhanh chóng gật đầu với mọi người, nghe có người nói yêu hắn, hắn cũng cười, quả nhiên, học sinh là đáng yêu nhất, thì phi thấy rất rõ, cũng không có bị xã hội nhuộm ba phải cái nào cũng được, bọn họ dám yêu dám hận, dám nói dám cười, Đổng Học Bân cảm thấy mình cũng là cái loại người này, thẳng tính, trong ánh mắt không được phép có hạt cát. Lúc này, lại có một học tỷ bị vài người đẩy ra, vì học tỷ kia rất xấu hổ. Bất quá vẫn nói với Đổng Học Bân, học trưởng, sáng sớm xin lỗi, chúng em không biết anh là lãnh đạo, còn bắt anh treo băng rôn dọn đồ, cái này. Anh đừng chấp chúng em. Hả? Dọn đồ. Treo băng rôn. Trời. Rất nhiều học sinh đều có chút hôn mê. Nhưng Đổng Học Bân không thèm để ý, cười ha ha, anh không phải lãnh đạo cái gì cả. Cũng là tốt nghiệp liên đại chúng ta, anh quay về trường học cũ cũng là tới hỗ trợ, tới chúc mừng, không có ưu điểm gì đáng nói. Cũng là có cánh tay khí lực, có thể giúp học đại học mùi dọn đồ cũng không phải đương nhiên sao. Mấy người các em gầy như vậy, tay nhỏ chân nhỏ, các em đi anh còn lo các em ngã, có việc cứ tìm anh. Học tỷ vừa còn chút khẩn trương lập tức nở nụ cười hì hì, được, đây chính là anh nói. Anh nói. Đổng Học Bân cười trò chuyện với các học sinh, trong lòng cũng rất khoái trá. Nghe nói lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương trước đó một mực dọn đồ treo băng rôn bận rộn nửa ngày, tất cả mọi người đều hết chỗ nói, rất nhiều lãnh đạo trường học và giáo viên nghe mà đổ mồ hôi, cảm thấy bọn họ quá làm càn, cái này cũng quá không xem lãnh đạo là lãnh đạo. đường đường là lãnh đạo cấp chính sử phải đi dọn đồ. Còn là hỗ trợ cho một đám học sinh. Nói ra phỏng chừng không người tin tưởng, nhưng chính là nghĩ tới điểm này, ánh mắt của mọi người nhìn Đổng Học Bân cũng thay đổi, đều cảm thấy hắn rất thân cận, không có kiêu ngạo, đặc biệt hiền hòa. Không giống với Đổng Tuyền mới vừa đi, ỷ vào mình quan lớn thì không coi ai ra gì diễu võ dương oai, hai người so ra, hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Đây mới là lãnh đạo. Tất cả mọi người rất thích Đổng Học Bân. Học trưởng, anh cho em xin chữ ký với. Học trưởng, em cũng yêu anh ngầu quá. Đổng Học Bân thành tiêu điểm, được nhiều học sinh vây quanh, nhất là một ít nữ học sinh, liên tiếp chen tới phía trước, còn muốn hắn ký tên. Đổng Học Bân đương nhiên là không có khả năng tùy tiện cho chữ ký, hắn cũng không phải ngôi sao, mà là một cán bộ, còn là cán bộ kiểm tra kỷ luật, vì vậy vội vàng có lệ vài câu, tố cáo mọi người, tách đoàn người, đi qua cô giáo Tương bên kia, cô. Ánh mắt của Nhạc Hải Đông và Tôn Như Hoa Triệu Mảnh nhìn về phía Đổng Học Bân rất dị dạng, cũng có chút xấu hổ. Tương Mẫn cười chỉ hắn, cậu đó, cũng không nói sớm cậu là lãnh đạo, còn gạt cô. Đổng Học Bân kêu oan nói, em cũng không có, ngày hôm qua lúc ăn em có nói em hiện tại là cán bộ, ngài nghĩ có phải không? Nhưng ngài không tin mà. Tương Mẫn hồi ức, Đổng Học Bân quả thật là nói qua. Tôi nghĩ tên nhóc cậu nói giỡn chứ. Nhạc Hải Đông nhanh chóng nói, Học Bân, cái này. Chúc mừng cậu, không ngờ rằng vài năm công tác cậu xuất sắc như thế. Tôn Như Hoa chớp con mắt nói, phải nha, đều cấp chính sử, cậu cái này cũng quá dọa người, tôi là lần đầu tiên nhìn thấy cán bộ cấp chính sử 26 tuổi, không được, cậu phải cho tôi chụp ảnh chung, sau này nói cho người khác đây là bạn học tôi, hi hi, mặt mũi của tôi có thể sẽ to lắm đây. Đổng Học Bân khiêm tốn nói, không có, vừa rồi lấy chứng minh công tác thật ra cũng là dọa Đổng Tuyền, tôi thật ra cũng là hư chức, không có chức vụ lãnh đạo. Triệu Mảnh nói, vậy cũng là cấp chính sử. Hơn nữa Ủy ban Kỷ luật Trung ương loại chỗ này, thực chức hư chức đều không khác biệt lắm, qua vài năm rèn đúc một chức phó thị trưởng cũng có thể. Mấy người bạn học cũ đều buông dáng vẻ, thay đổi thái độ. Đổng Học Bân cười nói, không đơn giản như vậy, tôi vài năm nay cũng là dựa vào vận khí, còn gặp được mấy người quý nhân, cho nên. Ha ha, đừng nói tôi, cô giáo Tương, ngài bị thương thế nào? Tương Mẫn vui mừng nhìn Đổng Học Bân, đưa tay sờ đầu hắn một cái, ôn nhu nói, cô không có việc gì. Cũng là trong lòng vui vẻ thay cho cậu. Đổng Học Bân cười cười, đều là ngài dạy dỗ tốt. 10 giờ. Đoàn xe tham dự kỷ niệm ngày thành lập trường tới. Từng đợt người tiến vào, còn có không ít người tự mình lái xe đến. Vương phó hiệu trưởng thấy như vậy, chỉ huy các học sinh đi ra nghênh tiếp, có giờ băng rôn đóng tiếp, còn tới đưa hoa. Chuyện bên này trên cơ bản đã giải quyết, mọi người cũng không nhàn rỗi nữa, nên làm gì thì đi làm. Được khoảng không, mấy người giáo viên có quan hệ không tồi với Tương Mẫn cũng bắt đầu ân cần thăm hỏi. Lão Tương, không sao chứ? Không có việc gì. Chân còn đau hay không? Còn một chút, bôi thuốc là tốt rồi. Vậy tôi đưa cô đi phòng y tế. Thầy Trịnh, thầy Trương, các người bận của các người đi, chỗ này có học sinh của tôi rồi. Được, chúng tôi đi trước, người cũng đừng miễn cưỡng, không được phải đi bệnh viện. Người trên cơ bản đều đi, bên này chỉ còn Tương Mẫn và Đổng Học Bân Nhạc Hải Đông vài người. Tương Mẫn vỗ vỗ Tôn Như Hoa đang đỡ cánh tay của cô ấy, Như Hoa, Hải Đông. Triệu Mảnh, các người đi lễ đường trước đi, hẳn là có thể vào rồi, cầm giấy thông hành cô làm cho các người là được. Tôn Như Hoa nói, không được, ngài làm sao bây giờ? Cái này không phải có Học Bân rồi sao? Tương Mẫn mỉm cười nói, cô còn có chút việc nói với hắn. Như vậy à, vậy được, có việc ngài cứ gọi chúng em. Tôn Như Hoa xoay người. Nhạc Hải Đông nhìn Đổng Học Bân, Học Bân, chúng tôi đi lễ đường trước. Đổng Học Bân nói, được, cô giáo Tương giao cho tôi. Một hồi chúng tôi cùng đến. Nhạc Hải Đông ba người theo phần lớn người đi về hướng lễ đường, Tương Mẫn có việc đi 6N tìm Đổng Học Bân, bọn họ cũng không thể làm phi 62N. Đi. Tương Mẫn vừa nhìn Đổng Học Bân. Đổng Học Bân đỡ cánh tay của cô ấy, ngài cẩn thận một chút. Tương Mẫn cười ừ một tiếng, đi phòng y tế trước, bôi thuốc. Phòng y tế xa không? Rất xa, bên trái của sân. Vậy đừng đi, đi qua lâu lắm, như vậy... Phòng làm việc của ngài em nhớ không lầm thì cũng là ở dãy nhà này. Đi phòng làm việc của ngài là được. Chỗ đó có thuốc sao? Ha ha. Em cũng là bác sĩ, dùng thuốc cái gì? Cậu lại khoác lác, cậu thành bác sĩ khi nào? Học sinh của ngài bản lĩnh khá nhiều, ngài chậm rãi sẽ thấy. Được, vậy đi phòng làm việc của cô, tới đó cô có lời muốn nói với cậu. Trong ký túc xá đã không còn người. Giáo viên và lãnh đạo trường học đều đi ra ngoài bận việc. Trong hành lang to như vậy đã trở nên vắng vẻ. Cô giáo Tương mặc áo sơ mi tây quần tương đối chính thức, dưới chân vẫn là giày cao gót, quần đã bị dính bẩn, có không ít đất, nên lúc lên cầu thang, giày cao gót của cô ấy khập khiễng làm cho rất là cật lực, cho dù có Đổng Học Bân đỡ, vẫn tương đối gian nan. Lên được hai bậc thang nhìn thấy không được, Đổng Học Bân thẳng thắn nói, được rồi, em cõng ngài. Tương Mẫn đẩy đẩy mắt kính, nói, cậu là lãnh đạo cấp chính sử, sao có thể để cậu cõng cô chứ? Ai da, ngài cũng đừng chế giễu em, ngài cái này là trách em không sớm nói cho ngài sao, nhưng em nói rồi. Là ngài tự mình không tin. Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói. Tương Mẫn cười cười, được rồi, cõng đi. À, vậy ngài ngồi ổn. Đổng Học Bân ngồi chồm hổm. Sau một giây đồng hồ, Đổng Học Bân cảm giác một trọng lượng đặt phía sau lưng, thật không nhẹ, thân thể đầy ắp của cô giáo Tương ép lên làm hai chân Đổng Học Bân run run. Cũng may không ngã xuống, bất quá làm cho Đổng Học Bân cảm giác rõ ràng vẫn là hai luồng thịt sau vai, ép tới mức hắn hầu như thở không nổi, trên mặt cũng có chút đỏ. Cũng may cô giáo Tương ở phía sau nhìn không thấy, ai, quá lớn. Ổn chứ? Ổn. Vậy em đi lên. Đổng Học Bân sợ cô ấy ngã, đưa tay nắm chặt đùi của cô giáo Tương, hơi lệch một chút, chỗ ngón tay cái có xúc cảm ở mông, sai, có cảm giác như có đường viền. Cái này không phải quần tây sao? Sao còn có ly quần? À, Đổng Học Bân sau một khắc mới suy nghĩ ra, đó không là ly quần, ít nhất không phải của quần tây, mà là đường viền dưới lớp quần tây của cô giáo Tương. Mông cô ấy rất to, cho nên trong quần cũng rất rông, ngón tay của Đổng Học Bân hiển nhiên là mò trúng, thế nhưng tay hắn đều cố định vị trí, hiện tại mà rút ra thì có cảm giác mất một cái gì đó, thẳng thắn cũng không nhúc nhích, ho khan một tiếng bước lên bậc thang. Một bậc, ba bậc, năm bậc, tới lầu hai. Đổng Học Bân cũng không thả cô ấy xuống, mà là tiếp tục cõng cô ấy đi phía trước. Trên đường gặp phải hai người giáo viên, có lẽ là ở phòng làm việc, không chú ý tới chuyện ở cổng trường. Ờ, cô giáo Tương. Lão Liễu, lão Từ. Cô bị sao vậy? Chân bị trật một chút, học sinh của tôi cõng tôi đi bôi thuốc. Phòng làm việc của cô giáo Tương không đổi, vẫn là góc bên trong lầu hai. Nhận được chìa khóa của cô giáo Tương mở cửa đi vào, Đổng Học Bân trở tay đóng cửa lại, cẩn thận đem cô giáo Tương thả tới, để cho cô ấy ngồi trên ghế. Ngài có chuyện gì muốn nói? Đổng Học Bân hỏi. Tương Mẫn ừ một cái, vừa rồi Đổng Tuyền tới gặp cô xin lỗi. Đổng Học Bân cười nói, em biết, ở bên trong có nghe thấy được. Chuyện này, cô phải cảm ơn cậu. Tương Mẫn nhìn hắn nói, tuy rằng cô ngoài miệng nói không sao, khiến cho các học sinh nhanh chóng trở lại, trên thực tế là sợ liên lụy đến các học sinh. Trong lòng cô cũng nghẹn tức giận. Em rõ ràng. Đổng Học Bân nói. Ít nhiều gì cũng là cậu ra mặt cho cô. Tương Mẫn vỗ vỗ đầu của hắn, học sinh của cô trưởng thành, cũng có thể chắn gió che mưa cho cô. Đổng Học Bân cười, đó cũng không phải dĩ nhiên sao. Trước đây là ngài dạy dỗ em trợ giúp em, hiện tại em cũng coi như có chút tiền đồ, ngài gặp phải chuyện, để bị khi dễ, em còn có thể mở mắt trừng trừng đứng một bên nhìn một câu cũng không nói. Người khác làm được, nhưng Đổng Học Bân này làm không được. Tương Mẫn nghe ra ý trong lời nói của hắn, đây là nói Nhạc Hải Đông bọn họ, vì vậy nói, cậu cũng đừng trách Hải Đông bọn họ, Hải Đông cũng ở trong thể chế giống cậu, Triệu Mảnh cũng là xí nghiệp nhà nước, cha mẹ như hoa cô ấy đều là buôn bán, cũng muốn giao tiếp với người ta, thế nào cũng phải có cố kỵ, cho dù bọn họ lúc đó đứng ra cũng vô dụng, hơn nữa cô cũng không thể để cho bọn họ bởi vì chuyện của cô mà bị ảnh hưởng, vậy cô cũng quá không xứng chức, cho nên các người cứ bình thường với nhau, đừng oán giận, có biết hay không? Đổng Học Bân nói, em hiểu, bọn họ đứng ra quả thật cũng vô dụng, em cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi, ghi hận bọn họ làm gì. Ngài yên tâm. Cô có thể yên tâm em mới là lạ. Tương Mẫn dở khóc dở cười nói, em quản tỉnh của Đổng Tuyền bọn họ, cái này thật ra cũng may, nhưng phía sau Hà phó thị trưởng tới em đều dám không nể tình, em bảo cô yên tâm là thế nào? Em thật không biết nặng nhẹ, Hà phó thị trưởng là ai? Cũng do là ông ta rộng lượng, hình như không tức giận, nhưng không chừng người ta nhớ ở trong lòng. Sau này tìm em tính sổ thì làm sao bây giờ? Em đó, căn bản không đáng. Không có gì không đáng. Đổng Học Bân đương nhiên nói, hơn nữa em cũng không cần phải lo lắng bọn họ, khi dễ cô giáo của em. Thích thì nhích. Em cứ cái tính như vậy. Tương Mẫn có chút cảm động, nhưng ngoài miệng lại giáo dục, em thật không biết Hà phó thị trưởng là ai hả? Em biết ông ta làm gì, em cũng không nhận ra ông ta, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Đổng Học Bân nói, bất quá ông ta khẳng định nhận ra em, lại làm cho ngài lo lắng, không có việc gì, em nói với ngài, ngày hôm nay cho dù em đánh Đổng Tuyền một lần, người khác cũng không dám tìm em gây phiền phức. Em lại khoác lác rồi. Tương Mẫn bị hắn chọc nở nụ cười. Đổng Học Bân đưa tay chỉ, ngài xem, ngài lại không tin. Hắn làm bộ xoay người muốn đi ra ngoài, vậy em đi đánh ổng một lần cho ngài nhìn. Em mau trở lại. Tương Mẫn vội gọi hắn lại, cô tin còn không được sao? Đổng Học Bân cười hắc hắc, ổng đi rồi, em còn có thể đuổi theo đi đánh người hả? Tên nhóc cậu. Tương Mẫn cười nói, được rồi, em và Đổng Tuyền ở trong phòng học nói chuyện. Em nói với ông ta cái gì? Sao ông ta đột nhiên thay đổi thái độ? Đổng Học Bân nói, cái này nói ra thì dài, nói chung là văn phòng cơ quan của em gửi tới một phần nhiệm vụ, nói tỉnh Giang Đông có mấy thành phố lớn làm công trình mặt mũi, khiến cho chúng em để ý một chút, cũng là do Đổng Tuyền đụng phải em, bên trong có một thành phố chính là thành phố Ngô Dương, em ở trong phòng học cũng không đề cập chuyện đụng phải ngài, em nói với ổng, trong tuần này đem báo cáo đưa đến đây, xử lý như thế nào sẽ suy nghĩ lại, thật ra nói đúng là nếu như biểu hiện của ổng. Được, vậy chuyện này còn có thương lượng, nếu như thái độ không hợp, vậy cuốn gói cút đi. Cho nên ông ta mới tới xin lỗi. Nếu không ông ta không xin lỗi thì rất tốt, thù mới nợ của em tính luôn cả hai. Tương Mẫn coi như rõ ràng, chuyện này đối với cậu có ảnh hưởng không? Vô duyên cớ đắc tội một người lãnh đạo, cậu. Thật sự không ảnh hưởng, ngài đừng lo lắng. Đổng Học Bân nói, muốn lo lắng không phải em cũng không phải ngài, là Đổng Tuyền ổng, hiện tại rơi vào tình huống khó xử nhất chính là ổng. Đổng Tuyền cuối cùng đi tìm cô, nói buổi tối muốn mời ăn. Được rồi, em cũng không rảnh. Ông ta đều mất mặt không nhỏ, chuyện này cũng coi như dừng ở đây, cậu đừng được lý không buông tha người, cầm chết không tha, đối với công tác ảnh hưởng cũng không được. Để sau rồi nói. Cậu đừng để sau, nghe cô, chuyện này bỏ đi. Từ từ suy nghĩ. Lời của cô nói cũng không nghe. Ai, vậy được, dừng ở đây, em không lăn qua lăn lại ông ta nữa, nghe ngài. Lúc này mới đúng vậy, ha ha, đêm nay em đi ăn một bữa cơm với ông ta đi, hoàng gia nên giải không nên kết. Nhiều kẻ địch thì thêm một bức tường. Chuyện này quên đi, nhưng ăn thì không cần, ngài đừng trừng mắt, không phải em không nghe ngài, em hiện tại là cán bộ của Ủy ban Kỷ luật, còn đang phụ trách giám sát thành phố Ngô Dương, em đi ăn với quan viên địa phương. Cái này chẳng phải giống như câu kết làm bậy sao? Đi ngược lại có chuyện. À, điều này cũng đúng. Em cho ngài mặt mũi, ngài nói không truy cứu vậy em sẽ không truy cứu, chuyện khác của ông ta vẫn là phải giải quyết. Cậu luôn luôn biết nói, ha ha. Chuyện quan trường của các người cô hiểu cũng không nhiều, vậy cô sẽ không phát biểu ý kiến. Kỷ niệm ngày thành lập trường bắt đầu rồi. Bên ngoài cũng rất náo nhiệt, tiếng người ồn ào, thậm chí còn nghe thấy được tiếng pháo. Ồ, còn cho đốt pháo à ừ, cô cũng không rõ ràng lắm. Cấm bao nhiêu năm rồi, à kỷ niệm ngày thành lập trường mà, là một chút cũng có thể lý giải. Được, vậy chúng ta cũng xuống dưới giúp vui. Xuống dưới cái gì? Chân của cô còn chưa thể cử động, phải ngồi xe đẩy. Ai, xem cái đầu của em này, nói chuyện với ngài nên quên, ngài nhanh ngồi ổn đừng nhúc nhích, em nhìn cho ngài, bảo đảm tay đến bệnh trừ. Em thật sự biết xem bệnh hả? Thật, ngài nhìn rồi biết. Cô bây giờ còn có thể miễn cưỡng đi, ha ha, cô chỉ sợ cho em trị xong, đi đều đi không được. Hắc, ngài còn chưa tin. Được, ngày hôm nay em phải biểu hiện một chút y thuật của em. Đổng Học Bân không chịu nổi, nhất thời muốn biểu diễn một chút, tìm cái ghế chung quanh, nhưng không có. Hắn thẳng thắn không tìm, đặt mông ngồi xổm xuống trước cô giáo Tương, bảo cô ấy đem chân giơ lên, làm thành tư thế chân bắt chéo khiến cho chân bị thương đưa ra phía trước. Đổng Học Bân vừa nhìn, đưa tay cởi giày cao gót trên chân của cô giáo Tương, đặt ở bên cạnh, với chân đen cũng bị rách một ít, trên chân cũng có chút sưng đỏ, nhưng không quá nặng, cũng không có sưng nhiều, chỉ có chút vết tích mà thôi. Em cởi vớ của ngài nha. Cởi đi. Được, để em xem vết thương. Rất có hình có dạng. Đương nhiên. Em là chuyên nghiệp mà. Nói khoác một câu, Đổng Học Bân cũng mang một chút tâm tình dị dạng, nhẹ nhàng nắm với chân ngắn của cô ấy, từng chút cởi ra, ném qua một bên, nhìn trái, nhìn phải, thương thế không thấy gì. Nhưng thật ra nhìn ra chân của cô giáo Tương rất đẹp, rất có thứ tự. Tương Mẫn cười hỏi, có thể trị không? Có thể, đương nhiên có thể. Đổng Học Bân cam đoan nói, ngài cứ nhìn đi, ngài cho em 5 phút đồng hồ, em làm xoa bóp trung y cho ngài. Tương Mẫn nói được, cậu thử xem. Đổng Học Bân liền nắm lấy chân nhỏ trắng mịn của cô ấy. Hai tay cầm lên, gác lên trên đùi rồi bắt đầu xoa bóp cho cô ấy. Reng reng reng, điện thoại của cô giáo Tương vang lên, là người của phòng y tế hỏi Tương Mẫn sao không đi qua chỗ bọn họ, thuốc đều đã chuẩn bị, hình như có người đẩy xe đẩy đi tìm cô ấy. Từ sau khi biết thân phận của học sinh cô giáo Tương, Vương phó hiệu trưởng bên kia hiển nhiên là cũng không dám chậm trễ, chuyện liên quan đến Tương Mẫn cũng vô cùng để bụng, an bài rất chu toàn. Bất quá Tương Mẫn cúi đầu nhìn học sinh đang xoa bóp cho mình. Liền nói một tiếng cô ấy tạm thời không đi, đã có người trị liệu, sau đó mới tắt điện thoại. Đổng Học Bân thấy thế, vừa xoa vừa khoác lác, ngài không đi phòng y tế là đúng rồi, bác sĩ của trường học cũng không tính là bác sĩ. y thuật đều có hạn, xử lý không được những cái này, cho dù có thể xử lý cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể được, rất khó nói là thuốc của bọn họ nổi lên tác dụng hay là ngài tự mình dưỡng tốt, hơn nữa, đều là phun một ít thuốc tây, bôi dược vật gì đó. Là dược ba phần độc, nói trắng ra là cũng không phải lưu thông máu giảm bầm các loại hay sao? Xoa bóp trung y của chúng ta cũng có thể đạt được cái hiệu quả này, hơn nữa phát huy dưới tay của em, hiệu quả sẽ nhanh hơn. Tương Mẫn hít vào vài hơi thở. Cậu bớt nói khoác hai câu đi, có chút đau. Khẳng định phải đau một chút, lập tức xong ngay. Đổng Học Bân thật ra là muốn xoa thêm một hồi, có chút ghiền, xúc cảm thật tốt. Một chút. Năm chút. Mười chút. Rốt cục, Đổng Học Bân thấy Tương Mẫn lại một lần nữa nhíu mày đau đớn, lập tức hít sâu lấy lại bình tĩnh, đem ý niệm tập trung ở chân của cô giáo Tương. Erevere, một giây đồng hồ. Lông mày của Tương Mẫn trong nháy mắt mở ra, cảm giác gì? Đổng Học Bân hỏi. Vừa rồi trên chân có chút tê, có chút ngứa, nói không nên lời. Tương Mẫn nói. Đổng Học Bân cười ha ha nói, cái này là được rồi, nói rõ bắt đầu có hiệu lực. Sau đó lại qua vài phút, Đổng Học Bân mới lấy tay ra, đem giày cao gót đến đây, tự tay mang vào cho cô giáo Tương. Có thể. Lúc này mới bao lâu? Tương Mẫn đẩy đẩy mắt kính. Đã được rồi, em nói hiệu quả rất nhanh, ngài đi vài bước thử xem. Đổng Học Bân cổ vũ nói, yên tâm, không ngã ngài đâu, khẳng định không có việc gì. Tương Mẫn cúi đầu nhìn, thật không còn sưng đỏ. Sau đó, cô ấy liền thử đứng lên, trên tay đỡ bàn đi thử, tự như cảm thấy không có cảm giác đau đớn, cô giáo Tương thẳng thắn buông tay trên bàn, thử đi một bước, đi rất ổn, cô ấy lại thử vài bước. Đổng Học Bân nói, được chứ? Tương Mẫn có chút kinh ngạc nhìn hắn, tên nhóc cậu thật đúng là biết xoa bóp trung y, con người em không thích chém gió, đều nói với ngài, ngài còn chưa tin, ngài đi lại thử đi. Đổng Học Bân nói. Tương Mẫn đi bộ một vòng ở trong phòng, cuối cùng rốt cuộc xác định, thật đúng là không có việc gì, một chút cũng không đau, tên nhóc cậu thật là được. Bình thường bình thường. Ha ha, nói cậu béo cậu còn phòng má. Vậy chúng ta xuống lầu tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Tiết mục sắp bắt đầu rồi. Em cũng muốn nhìn một chút. Được, bất quá chờ cô thay quần áo trước, quần dơ cả rồi, cũng đi không được. Nói xong, Tương Mẫn đi về phía một ngăn tủ, mở ra, từ bên trong lấy ra một cái quần vận động, phỏng chừng cũng là không có quần khác. Đổng Học Bân ặc một tiếng, vậy em đi ra ngoài trước. Ra bên ngoài đóng cửa lại, hắn đợi đại khái 5 phút đồng hồ sau, cô giáo Tương đi ra. Một thân đều đổi thành đồ vận động, giày cao gót dưới chân cũng biến thành dép kẹp, nhìn rất thoải mái, khiến cho Đổng Học Bân hai mắt sáng ngời, bất quá nhớ tới một việc, hắn nói, một hồi ngài làm bộ đi không ổn, giả bộ một chút, nếu không để người ta biết rõ là y thuật của em quá lợi hại. Không biết còn tưởng rằng ngài vừa rồi là giả vờ bị thương muốn làm khó Đổng Tuyền, ảnh hưởng đối với ngài cũng không tốt, cho nên em cảm thấy. Nghe vậy, Tương Mẫn vui mừng nhìn hắn, thấy tính cách hấp tấp của tên nhóc cậu, cô vẫn còn rất lo lắng cậu sao sinh tồn trong thể chế, bất quá nghe cậu nói như vậy, cô mới thật yên tâm, có thể nghĩ chu toàn như thế, nói rõ cậu đã rất thành thục, trong lòng cái gì đều biết, cái gì cũng đều hiểu, cô đã không có gì để dạy cậu, cũng là có chút thích khoác lác, ha ha. Hắc, em thích khoác lác cái gì chứ, câu nào em nói cũng đều là thật sự. Cậu nói cậu không nhận ra Hà phó thị trưởng cũng là thật. Thật mà, em thấy qua ông ta hai lần trên TV, thật ra em ngay cả ông ta tên gọi là gì cũng đều không rõ ràng, chỉ biết họ Hà. Vậy cậu nói xem người ta tại sao lại nhận ra cậu? Danh tiếng của em lớn, ông ta khẳng định biết em. Được rồi, xuống lầu thôi. Đổng Học Bân. Liên đại. Ngoài lễ đường. Đổng Học Bân đỡ Tương Mẫn đi qua, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường đã bắt đầu rồi. Bên ngoài đều có thể nghe được âm nhạc bên trong, hình như là tiết mục ca hát nào đó. Học Bân, cậu đi vào trước đi. Đừng, còn ngài. Cô đi hậu trường nhìn. Em cũng đi, cũng không có việc gì làm. Được rồi, cô đi xem học sinh của cô tập luyện, cậu đi vào ngồi trước đi. Vậy cũng được, ngài nhìn đường, đừng ngã. Ha ha, chân đã tốt rồi, cái này không phải giả vờ sao, yên tâm đi. Nói xong, Tương Mẫn giả bộ khập khiễng đi, từ cửa sau đi vào hậu trường. Nhìn xung quanh cũng không có người, phỏng chừng đều trong lễ đường, Đổng Học Bân cũng ở bên ngoài hút thuốc, sau đó mới đi vào, Đổng Học Bân trên cổ có giấy thông hành, nhân viên công tác cũng không cản hắn, thật ra chuyện ở cổng trường mọi người cũng đều thấy được hoặc là nghe nói, có một nhân viên trong trường còn nở nụ cười một chút với Đổng Học Bân, gật đầu, mở cửa lớn cho hắn. Trong lễ đường quả nhiên là một tiết mục ca vũ. Đổng Học Bân theo lối đi nhỏ đi vào, muốn xuống hàng cuối cùng xuống. Bất quá có một lãnh đạo mắt sắc, thấy được Đổng Học Bân, nhanh chóng đi tới nói, Đổng sở trưởng. Đổng Học Bân nhìn ông ta, xin chào. Người lãnh đạo trường học đó nói, bên này có chừa chỗ ngồi cho cậu. Đổng Học Bân cười nói, không cần, tôi đi phía sau ngồi. Lãnh đạo trường học vội nói, đừng, như vậy sao được, đều chưa chỗ cho cậu rồi, Hà thị trưởng còn cố ý dặn dò, chính là chỗ bên cạnh của Hà thị trưởng. Đổng Học Bân trước đó làm to chuyện, cũng là bất đắc dĩ, vì ân sư, đó là không có cách nào, lúc này muốn điệu thấp, không muốn chọc người chú ý, Tuệ Lan và người nhà Tạ gia nói hắn làm sao không hiểu. Thế nhưng nghe nói là phó thị trưởng Hà Chính Phi cố ý giữ chỗ cho mình, Đổng Học Bân cũng không thể không cho người ta mặt mũi, người ta là quan to cấp phó bộ, Đổng Học Bân cũng không phải cái loại người dựa vào danh tiếng của Tạ gia mà không coi ai ra gì, người khác kính hắn một thước, hắn kính người khác một trượng, vì vậy cũng không thoái thác, chỉ có thể đi qua. Hàng ghế đầu đều là lãnh đạo. Có lãnh đạo nhà nước, cũng có lãnh đạo trường học. Bởi vì cũng là phía dưới sân khấu, rất chói mắt, Đổng Học Bân vừa đi qua, không ít người đều nhìn về phía hắn. Có người không nhận ra hắn thì thấp giọng hỏi một câu với người bên cạnh, có thể là không biết sao một người trẻ tuổi như thế được an bài ngồi ghế đầu, đều rất tò mò. Vị trí ở giữa. Đổng Học Bân thấy được Hà Chính Phi, ông ta đang chăm chú xem biểu diễn, mặt mang nụ cười, bên cạnh Hà Phó Thị trưởng quả nhiên có một vị trí trống, Đổng Học Bân liền đi qua ngồi. Hà Chính Phi thấy được hắn, tới rồi à ương. Đổng Học Bân cười cười. Hà Chính Phi hỏi, Tuệ Lan có khỏe không? Đổng Học Bân nói, cũng khỏe, mới ra trong tháng thì ngồi máy bay đi, tôi thấy cô ấy tinh thần còn tốt hơn tôi, ha ha, cũng là hơi mập ra 3-4 ký. Hà Chính Phi cũng cười, hiện tại người trẻ tuổi đều chú ý thon thả, cái này vì đẹp, thật ra không cần, mập một ít cũng khỏe mạnh, không dễ dàng sinh bệnh, hơn nữa chỉ mới 3-4 ký, cũng may, Tuệ Lan trước đây cũng là quá gầy, cái thể trọng này là thích hợp, cậu là không biết, vợ tôi lúc trước cũng đẹp lắm, kết quả sinh xong đứa nhỏ lập tức tăng 10 ký, hiện tại mỗi năm đều tăng thêm 2-3 ký, ha ha. Đổng Học Bân cười nói, tôi cũng gặp qua dì ấy một lần trên TV, không nghiêm trọng như chú nói, hơn nữa vừa nhìn cũng trẻ tuổi đặc biệt đẹp. Vậy hiện tại cũng già rồi. Cũng không có, dì cũng đâu có già. Không nói cô ấy, đứa nhỏ cậu đâu. Để cho Tuệ Lan ôm đi, cùng đi phía nam. Cùng đi. À, tôi còn tưởng rằng đứa nhỏ do hàng phu nhân trông chứ. Mẹ tôi nói muốn cho chúng tôi trông đứa nhỏ, nhưng Tuệ Lan không đáp ứng, muốn tự mình giữ. Tôi muốn ôm con trai một cái đều phải trải qua cô ấy đồng ý, đừng nói nữa. Ha ha, đây là mẹ. Đúng vậy, không có cách nào khác. Trong cơ quan của Đổng Học Bân, hoặc là nơi hắn trước đây công tác, cấp bậc như Đổng Học Bân bình thường đều là trên dưới 40 tuổi, Đổng Học Bân trong cơ quan nói chuyện với bọn họ bình thường cũng là ngang hàng luận giao, dù sao cũng là quan trường phân biệt đối xử, cấp bậc quyết định tất cả, bất quá hiện tại trước mắt là Hà Chính Phi, Đổng Học Bân hiển nhiên là không dám nói ngang hàng với người ta, đó chính là người ngang hàng với cha vợ. Nghe giọng điệu của ông ta, quan hệ với vợ mình. Tự như cũng không sai, Đổng Học Bân đương nhiên phải gọi chú gọi gì, rất tôn trọng. Hàn huyên vài câu, hai người ngồi xem tiết mục. Bên cạnh mấy người cán bộ thấy Hà Chính Phi và một người trẻ tuổi nói chuyện, cũng không nhịn được liếc vài lần, có thể khiến cho Hà Phó Thị trưởng buông cái giá cùng một người tuổi còn trẻ nói cười như vậy, cái này không thấy nhiều lắm, bất quá cũng giống như ở cơ quan của Đổng Học Bân không khác biệt lắm, bởi vì trình tự chênh lệch, bọn họ cũng không biết bối cảnh của Đổng Học Bân, phỏng chừng ngay cả tên của hắn đều chưa từng nghe qua. Tối đa cũng là biết hắn là một người cán bộ của ủy ban kỷ luật trung ương thôi. Tiết mục lần lượt tiến hành. Hợp ca, hát, vũ đạo. Cuối cùng, các học sinh trong lớp cô giáo Tương cũng lên biểu diễn. Đổng Học Bân xem vui vẻ, thỉnh thoảng cũng vỗ tay ủng hộ, thấy rất vui. 12 giờ, tiết mục kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc, mọi người vỗ tay một lần cuối cùng, sau đó dưới vòng vây của lãnh đạo trường học, lãnh đạo cán bộ đều đi ra ngoài, rời đi trước. Bên ngoài, Hà Chính Phi cùng mấy người cán bộ chào hỏi, sau đó thấy Đổng Học Bân cũng ở đây, cũng nói với hắn một tiếng, tôi buổi chiều còn có việc, không ở lại ăn, đi trước. Đổng Học Bân lập tức nói, được, vậy chú đi chậm một chút. Hà Chính Phi ừ một cái, Đổng Tuyền là một người bộ hạ cũ của tôi, chuyện lần này tôi cũng nghe nói một chút, quả thật là hắn có chút vấn đề, quá ngạo mạn, cậu cũng không cần cho tôi mặt mũi, nên xử lý như thế nào thì cứ xử lý như thế. Ông ta nói là nói như vậy, nhưng Đổng Học Bân hiển nhiên sẽ không làm vậy. Cũng biết ý tứ trong lời nói của ông ta, không có việc gì, mâu thuẫn nhỏ mà thôi, không đến mức. Hơn nữa ông ta trước đó cũng xin lỗi cô giáo của tôi, chuyện này cũng coi như hết. Hơn nữa, mặt mũi của chú tôi khẳng định phải cho, tôi vừa rồi cũng là hù dọa ông ta thôi, chuyện quan báo tư thù tôi cũng sẽ không làm, dù sao chuyện này cứ như thế đi. Cô giáo Tương đã lên tiếng, Đổng Học Bân cũng đáp ứng rồi, tự nhiên không chuẩn bị làm khó dễ Đổng Tuyền. Ngày hôm nay ông ta đã đủ mất mặt, cục tức của Đổng Học Bân cũng ra. Hà Chính Phi cười nói, cậu còn cần hù dọa người. Nếu như hắn biết cậu là ai, làm gì dám đi chọc cậu, dám một mình tiến đánh quốc an thành phố, toàn bộ kinh thành phỏng chừng cũng chỉ có cậu. Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, tôi nghe ra rồi, chủ đây là phê bình tôi. Hà Chính Phi cười ha ha, tôi cũng không có, cái tính cách này của cậu tôi ngược lại rất thích, tôi nghĩ nếu ở vào vị trí của cậu, khẳng định là không làm được tiêu sái như cậu, cho nên tôi hâm mộ cậu. Dừng một chút, Hà Chính Phi lắc lắc tay, không nói nữa, xe đang chờ tôi, đi. Tôi đưa chú ra. Được rồi, cậu đi ăn đi. Vậy được, có thời gian tôi đến nhà chú bái phỏng. Tốt, tùy thời hoan nghênh, ha ha. Hà Chính Phi không phải một người lãnh đạo rất hòa thuận, nhưng cái này là dành cho người khác, đối đãi Đổng Học Bân, ông ta nghiễm nhiên ra hình dạng trưởng bối, rất thân thiện, cái này cũng làm mấy người xung quanh thấy hai người bọn họ nói chuyện nghi hoặc, không biết Hà Chính Phi tại sao có quan hệ tốt như vậy với người kia, trước đó chuyện ở cổng trường, mọi người cũng đều thấy được, rõ ràng là người kia không cho Hà Chính Phi mặt mũi, hình như hai người cũng đều không nhận thức qua, nhưng vừa qua không bao lâu, sao nói chuyện vui vẻ như thế? Hai người trước đây nhận thức à, lúc này, Vương phó hiệu trưởng đến đây, Đổng sở trưởng, khách sạn bên ngoài đã đặt bàn rồi, xe cũng tới, chúng ta cùng nhau đi qua. Đổng Học Bân nhìn ông ta, đi khách sạn. Vương phó hiệu trưởng nói, không xa, 5 phút đồng hồ. Những người khác đâu? Đổng Học Bân nói. Giáo viên và học sinh đều chuẩn bị yến hội tại căng tin số 2. Vương phó hiệu trưởng nói. Đổng Học Bân nhất thời gật đầu một cái, vậy tôi cũng không đi khách sạn, kỷ niệm ngày thành lập trường, vẫn là ở trong trường học ăn tương đối có cảm giác, tôi còn hoài niệm đầu bếp của căng tin số 2, ngày hôm nay phải nếm thử. Vương phó hiệu trưởng nói, thế nhưng lãnh đạo cán bộ đều. Không cần coi tôi là cán bộ, tôi cũng là một người đã tốt nghiệp. Đổng Học Bân không khỏi phân trần nói, mặt mũi của Hà Chính Phi phải cho, những người khác sẽ không cần, hơn nữa hắn đối với vương phó hiệu trưởng này bản thân cũng không có ấn tượng tốt gì. Vương phó hiệu trưởng vừa nhìn không lay chuyển được hắn, cũng chỉ đành đáp ứng, không đáp ứng cũng không được, chuyện trước đó ông ta đã nhìn ra tính cách của Đổng Học Bân. Khẩu âm của Đổng Học Bân hiển nhiên là cái loại lão Bắc Kinh ở qua trong ngõ, mà người lão Bắc Kinh bình thường 90% đều là phẫn thanh, còn có một loại tính cách kiểu kinh thành gọi là hỗn vui lòng, giống cái cụm từ kệ mẹ nó là ai trong tiếng phổ thông không khác biệt lắm. Bách tính bình thường theo kiểu lão Bắc Kinh cũng là như vậy, càng đừng nói Đổng Học Bân là cán bộ cấp chính sử, rõ ràng là một người rất Bắc Kinh. Bên kia, Nhạc Hải Đông và Tôn Như Hoa mấy người bạn học cũng đi ra, thấy Đổng Học Bân sau khi, đều bước tới. Học Bân, đi ăn hả? Đúng vậy, đói bụng, đi thôi. Ha ha, tôi cũng đói bụng, chúng ta đợi cô giáo Tương. À, cô giáo Tương đã tới, bên kia. Quay đầu nhìn, Tương Mẫn cũng mang theo các học sinh đi ra lễ đường. Vừa nhìn thấy Đổng Học Bân, không ít học sinh của cô giáo Tương đều xông tới, mới vừa rồi nói chuyện không tiện, hiện tại mới bắt đầu hỏi đông hỏi tây. Học trưởng. Xin chào học trưởng. Anh thật sự là lãnh đạo cấp chính sử hả? Tiền bối, qua 2 năm nữa chúng em cũng tốt nghiệp, truyền thụ kinh nghiệm cho chúng em được không? Người Thượng Hải thích bàn thương, người Kinh Thành thích bàn quan, cái này có trực tiếp quan hệ cùng bối cảnh văn hóa và lịch sử của địa phương. Thấy Tương Mẫn cũng cổ vũ gật đầu, Đổng Học Bân không có cách. Mọi người vừa đi căng tin, hắn vừa nói vài chuyện đơn giản trong cơ quan nhà nước cho bọn họ, đương nhiên, cũng là chút lông gà vỏ tỏi. Hết chương 1553. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!